Quy 1 chương 424, giao găm. Tín Tật đại sư vẻ mặt rất mệt mỏi, nhưng hắn lại cười rất vui vẻ, bởi vì hắn thành công đem chính mình cái thứ nhất tác phẩm cường hóa. Làm một gã mới vừa trở thành đại sư không lâu rèn đúc đại sư, hắn vì chính mình có thể một lần thì hoàn mỹ đem siêu phàm giao găm tăng cường thành công mà cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đừng xem Tín Tật đại sư tại sẽ vỡ bên trong mô phỏng thành công rèn đúc toàn bộ quá trình, nhưng nếu như phục vụ khí có thể 100% mô phỏng siêu phàm vật liệu rèn đúc quá trình, cái kia cũng sẽ không xuất hiện cái gì thất bại chuyện. Trên thực tế đang sử dụng siêu phàm vật liệu lúc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Siêu phàm vật liệu bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lượng đang kiểm tra lúc, có thể chỉ là phát hiện một loại, nhưng siêu phàm vật liệu bên trong chỉ là loại này siêu phàm năng lượng chiếm đại bộ phận, còn có một chút siêu phàm vật liệu chủ thể chủng tộc trên người cái khác siêu phàm năng lượng cũng ở trong đó. Cảnh này khiến siêu phàm vật liệu ở gen đúc trong quá trình phi thường dễ dàng gợi ra siêu phàm vật liệu bên trong còn lại siêu phàm năng lượng phản ứng, một khi phản ứng quy mô vượt ra khỏi nhất định giới hạn, gen đúc thì sẽ thất bại. Kỳ thực lần này thành công, một mặt làm Tín Tật đại sư vận may quả thật tốt, hắn mặc dù là mới vừa trở thành rèn đúc đại sư, nhưng trước kia hắn nhưng vẫn là xương vỏ ngoài áo giáp thiết kế đại sư, đối với tài liệu kinh nghiệm hoàn toàn không phải mới lên cấp rèn đúc đại sư có thể so. Về phương diện khác cũng có sở tổn sở kỉn cơ dễ ịp trùng kim nguyên nhân, sở tổn sở kỉn cơ dễ ịp trùng kim siêu phàm năng lực quá ít, cảnh này khiến siêu phàm vật liệu bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lực so với còn lại siêu phàm vật liệu càng thêm tinh thuần. Khổ cực ngài. David tiến lên giúp đỡ Tín Tật đại sư ngồi xuống nói, không có gì khổ cực, cũng còn tốt không có lãng phí tốt như vậy vật liệu. Tín Tật đại sư mặc dù vẻ ngoài, nhưng trên mặt lại là cực kỳ vui sướng cùng hưng phấn, hắn xua tay nói. Tín Tật đại sư nói xong cũng cầm trong tay siêu phàm dao găm đặt lên bàn, giao cho David. David cẩn thận cầm lấy siêu phàm dao găm, cẩn thận quan sát. Siêu phàm dao găm lưỡi dao trên có một tia nhìn không phân rõ thêm dày, ấy sắc thái bên trong mang theo một tia khó có thể phát giác màu tím. Đây đúng là siêu phàm vật liệu trong hàm răng mang cái kia một tia màu tím, nhìn dáng dấp siêu phàm vật liệu hàm răng bị thêm ở lưỡi dao bên trên. Tín Tật đại sư rèn đúc năng lực mạnh phi thường, cho dù là gần như vậy quan sát, nếu như không phải là David thị lực vượt xa người bình thường, hơn nữa trong lòng có mục đích kiểm tra, nếu không rất khó coi đến cái này siêu phàm dao găm trải qua đệ nhị lần chế biến. David, thử xuống cái này mới siêu phàm dao găm hiệu quả. Tín Tật đại sư cười nói, hắn vừa quay đầu đối với Dò Nượn phụ tá phân phó nói, lại chuẩn bị một con rạt, loại cỡ còn lớn hơn cái chủng loại kia. Dò Nượn phụ tá rất nhanh sẽ đẩy một lồng sắt đi đến, lần này lồng sắt lớn hơn rất nhiều, ở chỗ rạt đã không thể nói là tiểu bạch chuột, bởi vì này chỉ rạt so ra mà vượt cỡ trung chó lớn nhỏ. Thả ra rạt. Tín Tật đại sư lại tiếp tục dặn dò Dò Nượn phụ tá nói, sau đó hắn cười đối với David nói, ngươi sẽ không để cho rạt chạy. Câu nói này mới vừa nói ra, chính hắn thì nở nụ cười, kể cả Dò Nượn phụ tá trên mặt đều mang tới ý cười. David hung danh hiển hách, kể cả nhiều vị siêu phàm đều chết ở trong tay của hắn, nếu như ngay cả một con giặt cũng có thể ở trước mặt hắn chạy trốn, thì thực sự là buồn cười. Do Nượn phụ tá tay tại lồng sắt trên ấn xuống, sau đó cửa lồng sắt mở ra, con kia giặt thân thể hướng ra phía ngoài thoát ra. David cũng động, tốc độ của hắn so với giặt càng nhanh hơn, giặt mới vừa từ trong lồng thoát ra, thân thể còn ở giữa không trung lúc, David liền đi tới giặt một bên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, David còn có thời gian điều chỉnh thân thể, sau đó sẽ chém ra trong tay siêu phàm dao găm. Có thể nói này con giặt chết ở dạng này vũ khí bên dưới, tuyệt đối so với còn lại giặt đều phải may mắn. Siêu phàm vũ khí ở in tờ ở kệ lạ phệ đệ dạ tỷ hòn bên trong cũng không nhiều, đại bộ phận siêu phàm vũ khí lưu lạc trở thành vật sưu tập. Siêu phàm dao găm chém ra lúc, David cánh tay ở huy động gian xuất hiện một đoạn biến mất, đây là không gian năng lực phát huy tác dụng. Ở siêu phàm dao găm dưới sự dẫn động, cánh tay của hắn tiến hành rồi vượt qua cự ly ngắn nhảy qua không gian. Tiếp theo siêu phàm dao găm đâm vào đi lên giặt trong cơ thể, bởi vì là kiểm tra huy lực, David cũng không có lựa chọn giặt chỗ yếu, mà là đâm vào giặt lưng. Cái bộ vị này mặc dù cũng rất trọng yếu, lại sẽ không để cho giặt lập tức chí tử. Giặt bị mặc ở siêu phàm dao găm trên, liền dãy rủa chưa từng dãy rủa một chút thì dừng lại bình thường, sau đó bởi vì trọng lực nguyên nhân theo siêu phàm dao găm trên đi tới trên mặt đất. Ở rơi xuống phía dưới trong quá trình, David cảm giác được rơi xuống tốc độ có chút không bình thường. Hắn nhìn này rơi xuống tốc độ, giống như là giặt mật độ phát sinh ra biến hóa giống như, mới có so với phổ thông trong khi phải nhanh hơn rơi xuống tốc độ. Đặt đến David thực lực hôm nay, ánh mắt của hắn có thể thấy được một vài cực kỳ nhỏ bé bất động. Này con giặt con mắt còn ở động, nhưng thân thể lại một chút cũng không động được, nhìn dáng dấp hay là còn sống, bên ngoài cơ thể cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hóa đá. Johnson đem giặt bắt được trên bàn làm việc. Tín Tật đại sư lại là hứng thú giặt rào đối với Dò Nượn phụ tá nói: "Đại sư, này giặt sức nặng không đúng." Dò Nượn phụ tá nhấc động giặt lúc, liền lập tức cảm thấy không đúng, hắn hướng về Tín Tật đại sư báo cáo. Tín Tật đại sư gật gật đầu, lúc này giặt bị đặt ở trên bàn làm việc, trên bàn làm việc xuất hiện cố định giam đem giặt kẹt chết ở trên bàn làm việc. Hắn lại lấy ra một khu nhà dao laser, cắt ra giặt lưng miệng vết thương da rẻ, mới vừa cắt ra da rẻ, liền thấy nham thạch. Ở giặt lưng, dưới da xuất hiện một khối nham thạch. Không cần phải nói đây là siêu phàm dao găm tác dụng, hóa đá năng lực tạo thành giặt lưng xuất hiện nham thạch. Tín Tật đại sư tiếp tục giải phẫu, sau khi David cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao giặt động đều không động được nguyên nhân. Siêu phàm dao găm đâm vào ở giặt trên lưng, nơi này có xương sống, ở siêu phàm dao găm đâm vào da rẻ, cùng xương sống tiếp xúc lúc, hóa đá năng lực khởi động, đem xương sống tính cả một khối máu thịt đều chuyển hóa thành nham thạch. Mất đi bộ phận xương sống giặt, đương nhiên là lập tức thì mất đi năng lực hoạt động. Lấy ra nham thạch có to bằng nắm tay, cái này cũng là siêu phàm dao găm có thể phát huy hiệu quả. Mặc dù thấy siêu phàm dao găm chỉ có thể đem lưới dao nơi bộ phận thân thể chuyển hóa thành to bằng nắm tay nham thạch, ấy hiệu quả kém xa vũ khí hạng nặng một đòn, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút một nhát này là có thể đem địch nhân trong cơ thể một khối tổ chức chuyển hóa thành nham thạch, trong này tác dụng thì lớn hơn. Đầu tiên địch nhân là nhân loại lúc, to bằng nắm tay nham thạch đầy đủ để bị đâm trúng người không cách nào hoạt động bình thường. Dù là ai trong cơ thể xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch, mỗi một lần di động đều sẽ sinh ra đau kịch liệt cảm giác. Tiếp theo cái này to cỡ nắm tay nham thạch nhưng chẳng phân biệt được bộ vị gì, cho dù là cứng rắn nhất xương, chỉ cần ở siêu phàm dao găm lưới dao vị trí, cũng đồng dạng bị chuyển đổi. Như vậy David thì có càng nhiều có thể thao tác tính, có thể như đối xử này con giặt bình thường, đâm vào ấy lưng là có thể trực tiếp để cho lưng xương sống hóa đá, lập tức mất đi sức chiến đấu. Lại hoặc là cánh tay cùng chân, tùy ý nơi nào trúng một cái dao găm, hậu quả đều là vĩnh cửu tàn tật. Càng không cần phải nói nếu như bị đâm vào đầu, ở trong đầu xuất hiện to bằng nắm tay nham thạch, tuyệt đối chính là trực tiếp tử vong hậu quả. Cái này siêu phàm dao găm rốt cục có siêu phàm vũ khí vốn có uy lực. Tin Phật đại sư một bên ghi chép kết quả phân tích, vừa hướng David nói: "Đây là dựa vào người rèn đúc năng lực mới có loại uy lực này." David cười trả lời: "Ha ha, lời này của ngươi ta thích nghe." Tin Phật đại sư chỉ vào David cười lớn nói: "Đại sư, lần này chi phí là bao nhiêu?" David thấy Tin Phật đại sư tâm tình không tệ, cẩn thận hỏi: "Ngươi đạt được tài liệu tốt cũng nghĩ ta sao được thu ngươi chi phí, biết ngươi không kém điểm tín dụng, có phải ta còn kém điểm tín dụng gì?" Nhắc tới thủ lao Tin Phật đại sư thì trừng mắt nói: "David bất đắc dĩ thấy Tin Phật đại sư, hắn nợ Tin Phật đại sư ân tình quá lớn, sau đó còn không biết trả thế nào. Được rồi, đừng nhìn ta như thế, sau đó thường xuyên đến ngồi một chút, chờ tới khi có việc mới tới chỗ của ta." Tin Phật đại sư phất tay nói. David chỉ có thể cáo từ rời đi. Tin Phật đại sư thấy David rời đi bóng người, trên mặt vừa dâng lên ý cười, hắn rất sớm đã xem trọng David, chỉ là không có nghĩ đến David trưởng thành sẽ mau như vậy. Hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì thấy trước mặt sở tiểu đần Uni ẩn thi đấu sự tình bộ tổ chức đưa lên một phần phiếu báo danh, trên mặt cũng tất cả đều là ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy được David cũng báo danh mạnh nhất học sinh mới thi đấu, tuy nói David đúng là học sinh mới, nhưng hắn nhưng biết David đã là búa nặng tông sư. Để một vị búa nặng tông sư tham gia mạnh nhất học sinh mới thi đấu, đến lúc đó ai có tư cách tới làm trọng tài, lại có ai có thể tiếp được David một búa. Tuy nói hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì cũng hy vọng hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh đạt được mạnh nhất học sinh mới tranh tài quán quân, nhưng hắn cũng không muốn để hết thể học viện đều chỉ vào cái mũi của hắn mắng mỏ. Loại này rõ ràng là không đúng các loại chiến đấu, cho dù là chiếm được quán quân, cũng sẽ nhận không nhỏ nghi ngờ. Liên như bây giờ nói tới David, toàn bộ ạ cả đệ mì tạ lì ạn sở bên trong cũng không có ai đem David xem là học sinh mới, mà là trở thành lễ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh cao nhất sức chiến đấu một trong. Hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì đang chuẩn bị đem phần này ghi danh xóa David tên đánh về, nhưng hắn thao tác đến một nửa lúc lại dừng lại. Học viện vinh dự thì cũng thôi đi, này mạnh nhất học sinh mới nhưng có tài nguyên, chẳng lẽ là David không đều tư nguyên? Hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì trong lòng nghĩ tới David lấy ra 5 vạn điểm, đây chính là 5 vạn điểm tích phân, nhiều như vậy điểm David đang đi tới bảo vệ tinh 2 tháng thì tích lũy tới. Có thể tích lũy đến 5 vạn điểm, dùng hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì phán đoán, David hẳn là đem hết thể thu hoạch tất cả tồn lên. Có khả năng David thật không đều tài nguyên, học viện tài nguyên hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì có thể không có quyền lợi đưa ra, mà bộ giáo dục mạnh nhất học sinh mới khen thưởng nhưng căn cứ mạnh nhất học sinh mới tên gọi người đoạt giải tình huống thực tế mà phát. Voi David đã trở thành đỉnh cao giáp sĩ, mà David một khi trở thành mạnh nhất học sinh mới, vậy bộ giáo dục phát xuống 1 năm tài nguyên chính là đỉnh cao giáp sĩ tốt nhất tài nguyên. Hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì cũng không nhận ra chính mình có thể giúp David bác bỏ đi ấy 1 năm tài nguyên tu luyện, đấy là đúng David không chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, hắn ở phiếu báo danh trên phê chỉ thị, David trực tiếp chiếm dụng học viện 5 cái tiêu chuẩn một trong, không tham dự thi tuyển. Thành thật mà nói, hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì cũng không dám tưởng tượng David tham gia học viện thi tuyển cảnh tượng, hắn sợ hai David đem đám này học sinh mới lòng tự tin đả kích không còn. Đừng nói là những học sinh mới này, chính là trong học viện thầy, lại có ai có thể so với David càng mạnh hơn, và cái này sức chiến đấu có thể là tầm xa, cũng có thể là gần người. Tầm xa David có đánh lén đại sư năng lực, cận chiến càng có búa nặng tông sư năng lực, đáng sợ hơn. Sở tiểu đần lũ nhỉ ẩn thi đấu sự tình bộ tổ chức nhận được hiệu trưởng là kẻ chấp đi nạ gì phê chỉ thị, mặc dù nhìn thấy David vẫn như cũ tham gia mạnh nhất học sinh mới thi đấu, có điều không cần tham gia học viện chọn lựa, đúng là đều yên lòng. Để sở tiểu đần lũ nhỉ ẩn thi đấu sự tình bộ tổ chức chỉ huy David tham gia thi tuyển, sở tiểu đần lũ nhỉ ẩn thành viên biểu thị trong lòng áp lực quá lớn, tham gia thi tuyển những học sinh mới áp lực lớn hơn nữa. David cũng không biết học viện chuyện phát sinh, hắn lúc này trong khi trở về biệt thự. Đi vào biệt thự, thông minh quản gia Emma tiến lên đón, quen thuộc giọng nữ để David trên mặt không khỏi mang tới ý cười. Hắn nghĩ tới rồi Emma, không biết Emma bây giờ thế nào rồi, ở bảo vệ tinh trong lúc, hắn cùng với Emma liên lạc chỉ có thể dựa vào tầm xa nhắn lại, hắn chỉ biết là Emma còn ở khởi nguyên tinh. David không nhịn được gửi một cái nhắn lại cho Emma, nếu như Emma lúc này rảnh rỗi, là có thể cùng hắn liên lạc, nhưng đợi một lúc, Emma bên kia cũng không trở về tin tức. David biết Emma lúc này nên vẫn còn bận rộn, không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này, thân phận vòng tay đột nhiên nhận được một cái tin, David trong lòng vui vẻ, mở ra thân phận vòng tay nhìn qua, vui sướng lập tức biến mất, có điều hắn vẫn ổn định tâm thần tiếp thông liên lạc. Đại nhân, người về lần K19. Án Vạ đại sư thanh âm truyền tới. Đúng vậy, mới vừa về đến nhà. David trầm giọng hồi đáp. Án Vạ đại sư có thể biết hắn trở về, không một chút nào bất ngờ, phải biết rằng Án Vạ đại sư cùng hệ Lý đại sư bây giờ nắm giữ lấy kẻ của tổ chức tình báo, có được cái bóng hệ thống tình báo. Chỉ cần Án Vạ đại sư muốn biết, toàn bộ yến tờ ở kẻ lạ phệ đệ dạ tỷ hòn chỗ chuyện phát sinh, cũng có thể thông qua trả giá điểm tín dụng giá cả đạt được một vài tình báo. Ta cùng với hệ Lý muốn mời người đi thăm tài sản công ty quản lý, cũng hướng về người hồi báo một chút công tác. Án Vạ đại sư dùng giọng thương lượng dò hỏi. Án Vạ đại sư cùng hệ Lý đại sư bây giờ khống chế thế lực càng lúc càng lớn, trong tay lượng lớn tài sản phải quản lý, đồng thời vừa phụ trách tổ chức tình báo, bọn họ đều có loại không ý tưởng chân thật. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, riêng là dựa vào cái bóng hệ thống tình báo, David lớn nhất cũng chỉ có thể đem kẻ ủa tổ chức tình báo dựng thành một cái khác xạ đảo mẹ xẻ nà gì. Nhưng sự thật lại là, theo lượng lớn điểm tín dụng tiến vào, bất kể là tài sản công ty quản lý, còn là kẻ ủa tổ chức tình báo, cũng đã vượt xa bọn họ trước đây xạ đảo mẹ xẻ nà gì. Đặc biệt là gần nhất án tổ phần xu hướng, mặc dù David cũng không có hướng về bọn họ nói rõ án tổ phần tình huống, nhưng hắn và đại sư nhưng có thể đoán được án tổ phần rơi vào rồi David trong tay. Hắn cùng với hệ lý đại sư tuy có lời thề thạch ràng buộc, nhưng thời gian dài không hướng về David báo cáo, làm cho bọn họ đều có chút bất an. Quy 1 chương 425, đi thăm, đây là David lần đầu tiên tới công ty của mình, bây giờ nhà này ở bề ngoài là một nhà gọi là kẻ ủa tài sản công ty quản lý xí nghiệp, đã đem trụ sở chính đặt ở Chia City nội thành. Toàn bộ hệ gì đi ạ sở ta vùng bên trong, an toàn nhất tinh cầu chính là lần cả 19, mà lần cả 19 bên trong an toàn nhất chính là Chia City. Nơi này có Ford East Chardina gì chiếu cố, để nhà này gần đây tiến vào Chia City thương vòng xí nghiệp, cũng không có bị bản xứ thương vòng xa lánh. Xe bay gần sát kẻ ủa tài sản công ty quản lý lúc, David thấy được toàn bộ kẻ ủa tài sản công ty quản lý toàn cảnh. Cùng nơi đây đại bộ phận kiến trúc giống nhau, toàn bộ kẻ ủa tài sản công ty quản lý bị thực vật xanh bao vây. Theo diện tích phạm vi tới nói, kẻ ủa tài sản công ty quản lý đã không tính là cỡ trung xí nghiệp, ít nhất đều là xí nghiệp lớn quy mô. Xe bay đáp xuống cửa, David ở trên xe liền thấy ản và đại sư cùng hệ lý đại sư đã sớm cùng đợi, bên cạnh còn có hơn 10 tên trên người mặc đồng phục làm việc cao quản. Đại nhân, chào mừng ngài. Ản và đại sư cùng hệ lý đại sư bước nhanh trên trước làm David kéo mở cửa xe, cung kính nói. David cười vỗ vỗ bả vai của hai người, trải qua mấy ngày nay, hai vị đại sư nhưng làm ra không ít thành tích, để hắn cực kỳ thỏa mãn. Theo đối phó bật hệ nở gỉ đến đối phó án tổ phần, đều là do hai vị đại sư lãnh đạo kẻ ủa tổ chức tình báo vì hắn cung cấp tình báo chi viện. David một người tuổi còn trẻ không ra cái gì học sinh, lấy tay đập hai vị đại sư bả vai, động tác này vốn hẳn nên cực độ không hài hòa, nhưng kỳ quái là, ở đây bất kể là hai vị đại sư, còn là sau lưng hơn 10 tên cao quản đều cảm giác rất bình thường. Hơn 10 tên cao quản bị yêu cầu ra nên tiếp chính là kẻ ủa tài sản công ty quản lý chân chính chủ nhân, bọn họ đối với vị này dòng dõi kinh khủng công ty chủ nhân, mang theo cực lớn kính sợ. Kẻ ủa tài sản công ty quản lý phát huy là nhảy lên phép tắc, mới vừa thành lập lúc, kẻ ủa tài sản công ty quản lý bất quá là quản lý 40 tỷ cổ phần cùng tài sản cố định. 40 tỷ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng ở lần cả 19 trên cũng chỉ có thể coi là phổ thông một nhà tài sản công ty quản lý. Phải biết rằng lần cả 19 nhưng ẹ dĩ đi ạ sở ta vùng chủ tinh, nơi này là ẹ dĩ đi ạ sở ta vùng kinh tế trung tâm văn hóa, hầu như hết thể xí nghiệp lớn đều lại ở chỗ này thiết lập trụ sở chính hoặc cơ cấu. Cảnh này khiến lần cả 19 trên bất luận cái nào tài sản công ty quản lý quy mô cũng sẽ không có yếu, kẻ ủa tài sản công ty quản lý lúc đó miễn cưỡng xem như trung bình trình độ mà thôi. Nhưng ở sau khi một bút 2000 ức điểm tín dụng tiến vào kẻ ủa tài sản công ty quản lý, lập tức khiến cho kẻ ủa tài sản công ty quản lý quy mô gia tăng rồi vài lần, nhảy một cái trở thành trong nghề so sánh quy mô lớn công ty. Cũng ngay ở lần đó sau đó, kẻ ủa tài sản công ty quản lý chiêu lượng lớn ngành nghề tinh anh, trở thành lần cả 19 trên nổi tiếng tài sản công ty quản lý. Trước đó không lâu vừa là 4100 triệu điểm tín dụng quyền hạn quản lý tiến vào công ty, để công ty sức người lại thiếu, có điều bởi vì tài chính đầy đủ, cơ hội thi triển rất nhiều, để càng nhiều tinh anh tiến vào kẻ ủa tài sản công ty quản lý. Này hơn 10 tên cao quản xem như số ít biết những tiền này là do công ty sau lưng chủ nhân cung cấp, cho nên ở hôm nay David đã đến đi thăm tin tức truyền đến, bọn họ đều phá lệ thật cẩn thận. Hoan nên đại nhân đi thăm. Hơn 10 tên cao quản cùng nhau không người nói. Người đại nhân này gọi cũng là bất đắc dĩ, David ở trong công ty cũng không có chức vụ, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo hẳn và đại sư cùng hệ lì đại sư gọi. Khổ cực mọi người. David mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu đối với hai vị đại sư nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, chúng ta vào xem. Hai vị đại sư vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hơn 10 tên cao quản phân ở hai bên che chở David đi vào công ty. Vừa vào công ty chính là một chỗ phòng tiếp tân, hai gã đại sảnh tiểu thư vẻ mặt có chút mất tự nhiên hành lễ, nhiều như vậy cao quản cùng hai vị đại lao bản bồi theo một vị người trẻ tuổi, làm cho các nàng trong lòng lung tung suy đoán, có phải là hay không vị đại nhân vật nào hậu bối lại. Qua đại sảnh, David liền thấy từng gian bận rộn văn phòng. Đại nhân, nơi đây tổng cộng 60 gian phòng làm việc, mỗi gian phòng văn phòng đều là một quản lý tài sản nhóm nhỏ, từ tiểu tổ trưởng phụ trách, dựa theo bọn họ trước khi thành tích phân biệt quản lý mấy trăm triệu đến mấy chục tỷ khác nhau tài sản. Hắn và đại sư ở một bên làm David giải thích. Không sai, xem ra ngươi cùng hệ lì quản lý không tệ. David cười gật đầu nói. Đại nhân, kỳ thực ta đang muốn cùng người nói, bây giờ tài sản số lượng thái quá khổng lồ, xa xa vượt ra khỏi năng lực của chúng ta, ta cùng với hệ lì hy vọng người khả năng tuyển một người khác càng người chuyên nghiệp tới quản lý công ty. Án và đại sư liếc mắt nhìn hệ lì đại sư, sau đó cười khổ nói. Án và đại sư cùng hệ lì đại sư đều có tham gia quản lý xã đảo mẹ xe nạ gì trải qua, vốn 40 tỷ tài sản công ty quản lý đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là có thể thông dong ứng phó. Nhưng theo 2000 ức điểm tín dụng tiến vào, bọn họ liền bắt đầu cố hết sức. Gần nhất 4.100 triệu điểm tín dụng tiến vào, bọn họ thật lo lắng, bọn họ lo lắng xin lỗi David tín nhiệm. Án bạ, ngươi cùng hệ lý là người mà ta tín nhiệm nhất, này tài sản giao cho các ngươi ta mới yên tâm, nếu là năng lực của các ngươi không cách nào ứng phó nói, vậy thì đi mời nhân viên chuyên nghiệp tới quản lý, các ngươi là làm cái gì xuất thân, chẳng lẽ còn sợ mời tới nhân viên chuyên nghiệp ở dưới mí mắt các ngươi có động tác gì không thành công. David cười nói, đại nhân, người đồng ý chúng ta nhường ra tổng giám đốc vị trí, mời mọc nhân viên chuyên nghiệp đến đảm nhiệm. Hệ lý đại sư ở một bên lên tiếng hỏi. Kỳ thực hai vị đại sư sớm đã có ý định này, nhưng chuyện như vậy bọn họ nhất định phải cùng David ngay mặt nói rõ ràng, nếu không dù cho có lời thề thạch ràng buộc, vẫn sẽ để David đối với bọn họ sản sinh không tốt ý nghĩ. Trong này dính đến 6.000 triệu tài hữu tài sản, có thể David cũng không để ý, nhưng bọn họ cũng sẽ không phớt lờ. Sau đó chuyện của công ty không cần hướng về ta xin chỉ thị, các ngươi thương lượng là có thể quyết định, các ngươi quan trọng nhất còn là quản lý chức vụ mình công tác. Bởi vì bên cạnh còn có hơn 10 tên cao quản ở, David cũng không có nói đặc biệt rõ ràng. Kẻ ủa tổ chức tình báo đối ngoại còn là bảo mật, chỉ có một số ít người mới biết kẻ ủa tổ chức tình báo liền ở ngay đây. Vâng, đại nhân. Hedley đại sư lập tức đáp. Kế tiếp David vừa đi thăm công ty phòng ăn, nhàn nhã các vùng, cuối cùng đi tới phòng họp ngồi xuống. Từ hơn 10 vị cao quản báo cáo mỗi loại công tác, một phần phần chia báo biểu bắt được David trước mặt. David tiện tay lật qua lại này báo biểu, nhìn như tùy ý, lại là luôn có thể vạch ra báo biểu bên trong nghi vấn chỗ, để ở đây hơn 10 vị cao quản đều âm thầm hoảng sợ. So sánh với hai vị đại sư, vị này công ty chủ nhân chân chính đối với tài chính trình độ quen thuộc, làm cho bọn họ đều phải cho rằng David chính là chuyên nghiệp tài chính người làm. Trên thực tế cũng là như thế, David có 96% viên mãn cấp bậc tài chính năng lực, cho dù là tài chính người làm bên trong, cũng ít có David loại này cao nhất tài chính đại sư. Án và đại sư cùng hệ lý đại sư tất là kính nể David năng lực, bọn họ nhưng biết David thân phận chân chính, ở bảo vệ tinh dùng chiến lực cường hãn nổi tiếng đánh lén đại sư, lại ở đây đem hơn 10 tên từ bọn họ tự tay móc đến ngành nghề tinh anh áp đảo. David cũng là cố ý như thế, ở bất kể tên trong tài khoản điểm tín dụng đều chuyển tới công ty này tiến hành đầu tư, khổng lồ như thế tài chính hoạt động, nếu như hắn không biểu hiện đến mạnh mẽ năng lực, không chừng này cao quản lại bởi vì hai vị đại sư không chuyên nghiệp mà sinh ra cái gì dị tâm đến. Tuy có kẻ ủa tổ chức tình báo sau đó truy xét, nơi nào so ra mà vượt trước đó phòng ngừa đến càng tốt hơn. Thì trong phòng làm việc hội nghị còn đang tiến hành lúc, một gã viên chức thật nhanh chạy vào, ở án và đại sư bên thai nói nhỏ hai câu. Đại nhân, Chia City nẹt thị trưởng lập tức đến, ta cùng với hệ lì phải đi ra đón tiếp một chút. Án và đại sư cắt đứt cao quản báo cáo nói. Nẹt thị trưởng làm sao lại? David vừa nghe là nẹt thị trưởng, trong lòng không khỏi kỳ quái nẹt thị trưởng cùng kẻ ủa tài sản công ty quản lý có quan hệ gì, mở miệng hỏi. Chúng ta gần nhất điểm tín dụng lượng lưu thông quá lớn, chính phủ hy vọng chúng ta đem một phần đầu tư dùng cho Chia City, chúng ta cũng đang nghiên cứu tương ứng tỷ lệ hồi báo, còn không có làm ra quyết định, không ngờ rằng nẹt thị trưởng đích thân tới. Án và đại sư bất đắc dĩ cười khổ nói, món lớn đầu tư không cách nào giấu giếm được người cố ý, đặc biệt chính phủ bên này, chính phủ muốn làm ra thành tích, tự nhiên phải loại này mới phát cường hào ủng hộ. Ta với các ngươi cùng đi ra ngoài đi. David đứng lên nói, đại nhân, thân phận của ngài. Án và đại sư nhắc nhở, phải biết rằng David đã đến nơi đây, chỉ có cao quản đối với David thân phận có điều suy đoán, nhưng còn không biết David chính là vị kia có khủng bố sức chiến đấu đánh lén đại sư, chỉ biết là một vị của cải kinh người biết điều kẻ có tiền. Một khi khiến người ta thông qua này món lớn điểm tín dụng liên tưởng đến cùng David quan hệ, vậy này điểm tín dụng lai lịch cũng sẽ bị người ta biết. David đúng là không có chút nào lo lắng, nơi này của cải tính là gì, kể cả án tổ phần loại kia quái vật khổng lồ đều bị hắn thu ở trong tay, nơi này tài sản chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Chính là bị người ta biết thì thế nào, hắn bây giờ không phải là cái kia bị siêu phàm đuổi chung quanh chạy trốn giáp sĩ, đỉnh cao giáp sĩ hơn nữa đánh lén đại sư năng lực, hơn nữa búa nặng tông sư năng lực, hơn nữa hắn đứng sau lưng Lý Đi Đi ạ phở ợt cổ lệnh cùng với cùng hắn quan hệ chặt chẽ siêu phàm bọn, hắn đã không phải là phổ thông siêu phàm có thể tùy ý nhào nặn người yếu. Không có chuyện gì, nét thị trường đến ta cũng nhất định phải nên tiếp. David không có giải thích thêm, phất tay quyết định nói. Cả đám đi tới đại sảnh, liền thấy công quan bộ bộ trưởng trong khi tiếp đãi nét thị trường, nét thị trường mang theo vài tên tùy tùng nghe công quan bộ bộ trưởng giới thiệu, vừa vặn cũng nhìn thấy đến cả đám. Án và đại sư đang muốn tiến lên chào hỏi, liền thấy David tiến lên hai bước đi tới nét thị trường trước người. Nhị thúc thúc, chào ngài. David từ từ không người nói. David gọi để tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, nét thị trường không phải là phổ thông quan chức, Chia City là lần cả một chỉnh lớn nhất thành thị, mà lần cả một chỉnh vừa là ẻ gì đi ạ sở ta vùng chủ tinh. Nét thị trường mặc dù chỉ là một thị trường, nhưng chính trị địa vị lại không thấp, tương lai càng có tốt đẹp tiền đồ. Hơn nữa ai cũng biết nét thị trường sau lưng gia đình càng đáng sợ, ở ẻ gì đi ạ sở ta vùng nắm trong tay rất lớn quyền lên tiếng. David, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nét thị trường nhìn thấy David cũng là sức sở, có điều lập tức liền cười tiến lên nắm chặt David tay hỏi. David nhưng bị em mạ mẫu thân ẩm ly ạ phu nhân tán thành, đối với hắn mà nói đây là người một nhà. Hơn nữa gần nhất liên quan tới David truyền thuyết cũng là rất nhiều, làm cho bọn họ hệ này bên trong rốt cuộc cũng ra một vị hệ cường giả. Đây là công ty của ta, người nhanh tới trước ở chỗ ngồi xuống. David một bên mời một bên giải thích. Ngài, công ty này là ngươi. Nét thị trường không thể tin hỏi. Nét thị trường gần nhất nhưng đặc biệt chú ý nhà này tài sản công ty quản lý, món lớn đầu tư không dứt vùi đầu vào các loại trong nghề, ấy kích thước to lớn để hắn đều cảm giác giật mình. Loại này tài chính đầy đủ xí nghiệp, là phải hắn đến tạo mối quan hệ, một khi công ty này gia tăng đối với Chia City đầu tư, vậy hắn là có thể có một phần không ít thành tích. Đối với nẹt thị trường mà nói, thành tích chính là hướng lên cầu thang, có gia đình bối cảnh, hơn nữa thành tích, hắn tiến thêm một bước thì một điểm không có vấn đề. Cho nên mấy năm gần đây hắn đều đặc biệt chú trọng thành tích, dù cho một cơ hội nhỏ nhoi cũng không muốn buông tha. Người biết đến, ta ở bên ngoài đạt được một vài món tiền nhỏ, thì kết bạn đầu tư. David cười nói, sau đó vừa hướng về nẹt thị trường giới thiệu, đây là Anva, đây là Helly, bọn họ đều là vũ khí đại sư, cũng đang giúp ta công ty quản lý. Một đường đi trở về phòng họp, David để nẹt thị trường ngồi ở chủ vị, hắn ngồi ở thứ vị, những người còn lại phân biệt ngồi xuống. Không trách ta nghe nói công ty này chịu đựng phốt Istabdina gì bảo vệ, nguyên lai là ngươi nguyên nhân. Nét thị trường lúc này cũng minh bạch một chút sự tình, hắn cười nói. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến công ty này tên nguyên do, kẻ ủa tài sản công ty quản lý, không phải là dùng David họ làm xí nghiệp tên gì. Đó là phốt chú đối với chiếu cố cho ta. David cũng cười trả lời, sau đó hỏi hắn, nhị thúc thúc, không biết ngươi cần bao nhiêu điểm tín dụng đầu tư Chia City. Ta có thể nói rõ trước, đầu tư chia City đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng không cao, chỉ là thắng ở ổn định, đến lúc đó đừng nói nhị thúc thúc bắt nạt ngươi, để ẻm mạ tới tìm ta phiền phức. Nét thị trưởng đùa giỡn nói. Nơi nào sẽ, nhị thúc thúc có dặn dò, ta nhất định toàn lực hoàn thành. David cười nói. Điểm tín dụng hắn nơi nào sẽ quan tâm, án tổ phần bên kia thành phố trị giá 5000 tỷ, 70% chính là 3 điểm, 3 giờ 5000 tỷ, khổng lồ như vậy của cải để hắn đã sớm đối với điểm tín dụng đã không có cảm giác. Vậy thì 2 tỷ điểm tín dụng đầu tư chán, ngươi thấy thế nào? Nét thị trưởng ngược lại không tốt dở công phu sư tử ngoạm, hắn cũng sợ đến lúc đó ẩm lì ạ phu nhân tìm hắn để gây sự, bắt nạt người ta con gái bạn trai. Ta vừa mới nghe xong những cao quản công tác báo cáo, người xem 200 ức đầu tư chán đối với ngài có trợ giúp gì? David trực tiếp đem nét thị trưởng trong miệng nói mức gia tăng rồi gấp 10 lần hỏi. Mặc dù còn không có nghe xong những cao quản công tác báo cáo, nhưng đã nghe xong hơn nữa, David trong lòng đối với kẻ ủa tài sản công ty quản lý tình huống hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều. Lấy ra 20 tỷ điểm tín dụng thực nhẹ nhàng, ngược lại cái kia 4.000 triệu điểm tín dụng còn có hơn nửa không thể tiêu hóa hết, nếu như không phải là sợ hai nói quá nhiều để nẹt thị trường lo lắng, hắn đều muốn đề xuất cao hơn đầu tư chán. Quy 1 chương 426, tổ chức. Nẹt thị trường trên mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là đại hỷ, 200 ức điểm tín dụng ở ảnh hưởng của hắn dưới tập trung vào Chia City, loại này thành tích đủ để mang đến cho hắn phong phú chính trị vô liếng. David, lập tức lấy ra 200 ức điểm tín dụng, có thể hay không cho công ty của ngươi mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng? Nẹt thị trường quay đầu vừa là rất lo lắng hỏi. Hắn cũng không thể vì mình thành tích để cho mình trong gia đình thành viên đã bị tổn thất. Nhị thúc thúc, người không cần cân nhắc điểm tín dụng phương diện sự tình, nếu như sau này có phải, người tùy thời có thể hướng về kẻ ủa tài sản công ty quản lý yêu cầu đầu tư. David cũng không có nói rõ cái gì, chỉ là hướng về nét thị trưởng bảo đảm nói. Nét thị trưởng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía David ánh mắt đều có chút không đúng. Các người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng David lén lút nói chuyện. Nét thị trưởng nhìn về phía sau lưng tùy tùng phân phó nói. Những cao quản cũng tất cả ra ngoài trước, ản vạ cùng hệ ly các ngươi lưu lại. David từ là biết nét thị trưởng muốn nói điều gì chuyện riêng tư, cho nên cũng đem những cao quản mời đi ra ngoài, có điều lại là để lại ản và đại sư cùng hệ lì đại sư. Phương diện này là hướng về những cao quản cho thấy David thái độ, hắn đối với ản và đại sư cùng hệ lì đại sư thập phần yên tâm, thậm chí có thể cùng bọn chúng chia sẻ cực kỳ tư mật nói chuyện. Về phương diện khác cũng là bởi vì có lời thể thạch liên hệ, ản và đại sư cùng hệ lì đại sư không thể phản bội David. Nét thị trưởng nhìn thật sâu một chút hai vị đại sư, hắn đương nhiên có thể thấy được David lưu lại hai vị này đại sư ý tứ. Nếu như David không phải dùng sức chiến đấu chứ danh, càng được xưng giáp sĩ cấp vô địch, hắn cũng hoài nghi David có phải là bị hai vị này đại sư hiếp bách. David, hai vị này vũ khí đại sư. Nét thị trưởng do dự một chút, hay là hỏi. Nhị thúc thúc người yên tâm, bọn họ cùng ta sinh tử cộng vinh. David mỉm cười hồi đáp. Ta đây an tâm, đã hai vị đại sư cùng David có cái tầng quan hệ này, vậy cũng coi như là người mình. Nét thị trưởng cười nói. Hắn nhìn về phía hai vị đại sư ánh mắt cũng trở nên càng thêm hiền lành lên, mặc dù dùng bọn họ hệ này thế lực, vũ khí đại sư thậm chí siêu phàm cũng có thể mời được, nhưng này gốc gác thực lực tất nhiên là càng nhiều càng tốt, và vẫn là hết sức tin cậy sức chiến đấu thì càng thêm trọng yếu. David, Bạt Huệ Nở Ghi bị tập kích việc có phải hay không là người làm? Nét thị trưởng trầm giọng hỏi. Trong nhà cùng Bạt Huệ Nở Ghi có quan hệ? David nhướng mày hỏi. Không có, chỉ là ta có chút ngạc nhiên ngươi nơi này nguồn vốn, xem ra nơi đây một phần nguồn vốn chính là Bạt Huệ Nở Ghi bên kia chạy vào. Nét thị trưởng cười lắc đầu nói. Thân là làm chính trị, nét thị trưởng đối với một ít chuyện cực kỳ nhạy cảm, chỉ là biết rồi nhà này kẻ ủa tài sản công ty quản lý chủ nhân là David, liền liên tưởng đến rất nhiều. Nét thị trưởng đã sớm bởi vì em mà nguyên nhân hiểu qua David tư liệu, từ là biết David dòng dõi. Vốn David có thể lấy ra mấy chục triệu thì vô cùng thật, nào giống bây giờ, mở miệng chính là 10 tỷ điểm tín dụng làm đơn vị. Bọn họ này em mà người nhà đối với David vừa ý, vốn cũng không phải là bởi vì David của cải, mà là David tiềm lực. Chỉ là không có nghĩ đến David bây giờ không chỉ là thực lực chiếm được tăng lên cực lớn, hầu như cùng siêu phàm đánh đồng, càng có này không ít dòng dõi. Đúng vậy, Bạt Huệ Nở Ghi phái ra siêu phàm muốn tập kích ta, bị ta phản kích cũng là bọn hắn xứng đáng việc. David mỉm cười nói. Nét thị trưởng thấy David mỉm cười khuôn mặt, trong lòng cũng không khỏi là đột ngột sinh ra dùng mình, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến David xuất thân, sinh ở chiến khu mở tệ ổ ấy, giết chóc liền như là cùng hít thở giống nhau bình thường, giết chết uy hiếp mình địch nhân là phi thường bình thường việc. Bất đồng chỉ là số lượng của địch nhân có chút nhiều mà thôi. Cái kia án tổ phần bên đó đây. Nét thị trưởng âm thanh càng nhẹ, nhỏ đến chỉ có trong phòng làm việc đến gần mấy người mới có thể nghe được. Bây giờ án tổ phần xem như sản nghiệp của ta. David cười nói. Đồng thời David cũng ở trong lòng đối với Mã Cáo Lấy đại luật sư phẩm đức nghề nghiệp lại có nhận thức mới, phải biết rằng Mã Cáo Lấy đại luật sư nhưng cùng em Mã trong nhà quan hệ rất là chặt chẽ, nhưng đối với chuyện này, nét thị trưởng lại là bạc không biết chuyện. David hào phóng thừa nhận án tổ phần việc, trên thực tế chuyện này rất nhiều người đều có chỗ suy đoán, chỉ có điều không có chứng cứ mà thôi. Án tổ phần thực tế người sở hữu là 6 nhà xác không công ty, 6 nhà công ty người đại diện trước luật pháp cũng bởi vì đăng ký luật pháp mà bị ẩn giấu đi, ngoại nhân không cách nào hiểu ra. Đây chính là án tổ phần ạ. Nét thị trưởng không nhịn được cảm khái nói. Án tổ phần là khổng lồ siêu cấp xí nghiệp, cho dù là bọn họ hệ này chính trị gia đình, ở của cải trên cũng không cách nào cùng siêu phàm xí nghiệp so với, thậm chí còn toàn bộ gia đình hết thể lợi ích gộp lại, cũng không vượt qua 10 tỷ cấp bậc. David nắm trong tay án tổ phần, mang ý nghĩa bọn họ hệ này cũng có thể mang xúc tu rối ra ẹ gì đi ạ sở ta vùng, tiến vào cả đỏ sở ta phiểu. David, 200 ức điểm tín dụng đầu tư ta sẽ cho người mau chóng đến một phần kế hoạch, đến lúc đó còn muốn ngươi phối hợp một chút. Nét thị trưởng nghĩ đến David bây giờ thực tế của cải, lại không có vì David tỉnh điểm tín dụng ý nghĩ, hắn trực tiếp nói. Đến lúc đó người trực tiếp cùng bọn chúng hai vị bản bạc là đến nơi, ta lập tức phải về bảo vệ tinh, lần này ta vẫn là xin nghỉ trở về. David chỉ vào hai vị đại sư cười nói, tốt, ta bây giờ thì trở về chuẩn bị. Nẹt thị trưởng lúc này đều có chút đã đợi không kịp, hắn đứng dậy nói. David đem nẹt thị trưởng đưa ra cửa công ty, ở trở về lúc, những cao quản ánh mắt nhìn về phía hắn đều bất động. Đối với này những cao quản mà nói, giàu có là trị giá tôn kính, quyền thế là trị giá sợ hãi, mà David cho rằng nặng nhất sức chiến đấu, ngược lại bởi vì không biết David thân phận thực sự mà bị không để ý tới. Trên thực tế dù cho David thân phận bị những cao quản biết, cũng sẽ không vì này mà kính sợ, còn không có cùng nẹt thị trưởng thân cận quan hệ càng làm cho bọn họ sợ hãi. Nơi này chính là hòa bình lần K19, ở Chia City bên trong, năng lực chiến đấu cũng không tác dụng quá lớn. Hội nghị kết thúc, David ở gọi những cao quản sau khi, vừa dựa theo những cao quản biểu hiện, đối với có vượt trội cống hiến cao quản đưa cho trọng thưởng. Loại phương thức quản lý này thập phần thô bạo, nhưng cũng là vô cùng hữu hiệu. Những cao quản tính tích cực bị điều động, lúc rời đi rõ ràng là càng có hăng hái. Đại nhân, người đi theo ta. Ản và đại sư ở hết thể cao quản sau khi rời đi, đối với David nói, công ty này các ngươi quản lý và không thông thạo, tổ chức tình báo mới hẳn là các ngươi sở trường nhất, ta cũng vừa hay mở mang kiến thức một chút. David cười nói, ở Ản và đại sư cùng hệ ly đại sư dẫn dắt đi, David đi qua một chỗ thông đạo dưới lòng đất, đi tới lòng đất 100 mét nơi không gian dưới đất. Đại nhân, chúng ta mua chỗ này kiến trúc lúc, chỗ này không gian dưới đất vốn là tồn tại, trải qua chúng ta một lần nữa củng cố an toàn phương tiện, đem xây xong kẻ ủa tổ chức tình báo trụ sở chính. Ản và đại sư hướng về David giới thiệu. Mặc dù lần cả mới chỉnh vị trí hòa bình khu vực, thậm chí còn đã nhiều năm chưa có chiến sự, nhưng rất nhiều nhà giàu đều sẽ vì chính mình kiến tạo lòng đất chỗ ẩn nút, vì chính là có thể ở nguy hiểm đến lâm thời, có một chỗ có thể bảo hộ sinh mệnh nơi. Cho nên loại này lòng đất kiến trúc cũng không hiếm thấy, chỉ là như chỗ này quy mô thì không thấy nhiều. Đi vào không gian dưới đất, nơi đây đâu đâu cũng có con não, rất nhiều công nhân viên trong khi công tác, mấy người bọn họ tiến đến cũng không có ảnh hưởng đến những nhân viên này. Nơi này nhân viên đều ký kết ít nhất 30 năm công tác hợp đồng, bọn họ cần phải ở chỗ này cùng ngoại giới cô lập 30 năm thời gian là có thể về hưu, vì thế chúng ta cho bọn hắn tiền lương là công việc phổ thông gấp 10 lần. Hắn và đại sư tiếp tục làm David giới thiệu. David gật gật đầu, hắn nhìn ra nơi đây nhất định còn có ấy sự điều khiển của nó phương thức, nhưng hắn cũng không có hỏi dò. Hắn tin tưởng Hàn Vạ đại sư cùng Hẹ Lý đại sư, Hàn Vạ đại sư cùng Hẹ Lý đại sư không phải là hạng người lương thiện gì, bọn họ trước làm xạ đảo mẹ xe nạ gì phục vụ lúc, nhưng đồng dạng quản lý không thể tiết ra ngoài tình báo cơ cấu. Hàn Vạ đại sư có một chuyện không có hướng về David nói, làm việc ở đây tất cả nhân viên đều là hắn theo trước khi phân tán xạ đảo mẹ xe nạ gì bên trong khai ra. Thậm chí hắn còn mời tới chuyên vì xạ đảo mẹ xe nạ gì đào tạo tử sĩ nhân viên chuyên nghiệp, trong khi thông qua phương thức này làm kẻ ủa tổ chức tình báo đào tạo tùy thời có thể làm kẻ ủa tổ chức tình báo chịu chết tử sĩ. Hắn cùng với Hẹ Lý đại sư hai người thật là toàn tâm toàn ý đang vì David phục vụ. Chỉ là bây giờ thời gian còn quá ngắn, kẻ ủa tổ chức tình báo còn không cách nào thể hiện ra bọn họ nỗ lực thành quả. Vòi trước khi xạ đảo mẹ xe nạ gì, nếu như không phải là bởi vì David năng lực thái quá đặc thù, nơi nào sẽ để xạ đảo mẹ xe nạ gì như vậy mà đơn giản thì bị giải quyết hết. Xạ đảo mẹ xe nạ gì cũng tồn tại thời gian không ngắn, cũng gặp phải rất nhiều đối thủ, đều không có bị đối thủ phá tan, đã nói lên xạ đảo mẹ xe nạ gì thực lực cũng không yếu. Kẻ ủa tổ chức tình báo ở hai vị đại sư quản lý dưới, tất nhiên là cùng xạ đảo mẹ xe nạ gì trưởng thành một mạch phối hợp. Kẻ ủa tổ chức tình báo theo David đi thăm, hoàn toàn hiện ra ở David trước mắt. Tình báo phân tích, tuyên bố nhiệm vụ, kết toán nhiệm vụ các loại, các bộ môn cùng phối hợp để kẻ ủa tổ chức tình báo trở thành phía sau màn độc thủ. An Vạ, kẻ ủa tổ chức tình báo đối với ta rất trọng yếu, ngươi có thể tùy ý thuyên chuyển trong tay quản lý điểm tín dụng, không cần cân nhắc tiêu hao. David ở cuối cùng tổng kết lúc nói, đại nhân, xin ngài yên tâm, có người điểm tín dụng ủng hộ, kẻ ủa tổ chức tình báo nhất định có thể nhanh chóng quật khởi. An Vạ đại sư hoàn toàn tự tin nói, một tổ chức trưởng thành phải cân nhắc đến tập trung vào cùng sản xuất cân bằng, quá nhanh trưởng thành chỉ có thể đánh vỡ sự cân bằng này, làm cho tổ chức đã vào thì không ra. Do đó tài chính liên gãy, cuối cùng chết trẻ. Nhưng có David ủng hộ, kẻ ủa tổ chức tình báo là có thể không cân nhắc tập trung vào cùng sinh ra cân bằng, chỉ cần điên cuồng khuyết trương là có thể. Xa đảo mẹ sẽ nạ gì vì sao vẫn không cách nào nhanh chóng trưởng thành, cũng là bởi vì của cải không cách nào ủng hộ, nếu không lấy cái bóng hệ thống tình báo cái này thành thục vừa đặc thù hệ thống tình báo, đã sớm có thể có tốt hơn phát triển. David rời đi kẻ ủa tài sản công ty quản lý, vừa đi bái phóng Fortis Chardinazzi văn phòng, David đã sớm đã tới nhiều lần, tất nhiên là thực nhẹ nhàng thì được cho qua. Ở gõ Fortis Chardinazzi cửa phòng làm việc lúc, cửa lớn theo tiếng mở ra. David, ngươi bây giờ nhưng rất nổi danh ạ. Fortis Chardinazzi tựa như cười mà không phải cười thấy David nói. David nhìn Fortis Chardinazzi, vừa nhìn đứng ở phòng làm việc bên trong Fortis Chardinazzi ba gã đệ tử, lúc này ba người nhìn về phía David trong ánh mắt có vẻ bất thiện. Điều này làm cho David có chút không biết nguyên do, hắn cùng với này quan hệ của ba người nhưng rất không tệ, đặc biệt Janis bên này, nếu như không phải của hắn nhập học nguyên nhân, bây giờ còn cùng Janis đồng thời. Không có gì. David không biết trả lời thế nào Fortis Chardinazzi, chỉ có thể hàm hồ nói. Ta hôm nay cùng gã lần tiến hành rồi video thông tin, biết gã lần ở trước mặt ta biểu diễn cái gì không? Fortis Chardinazzi nhàn nhạt hỏi. David lập tức hiểu Fortis Chardinazzi muốn nói là cái gì, gã lần siêu phàm không cần phải nói, là đem chính mình trang bị cho Fortis Chardinazzi nhìn. Cái này cũng bình thường, gã lần siêu phàm có thứ tốt, tất nhiên là muốn biểu hiện cho bằng hữu nhìn. Trong này quan hệ tốt nhất tất nhiên là Fortis Chardinazzi, gã lần siêu phàm có thể đem David giao cho Fortis Chardinazzi, mà Fortis Chardinazzi vừa có thể mang David xem là con cháu của mình tới đối xử, thì phản ảnh hai người quan hệ trong đó tốt bao nhiêu. Làm Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì nhìn thấy gã lần siêu phàm cái kia một thân trang bị lúc, trong lòng hâm mộ là to lớn. Hắn mặc dù cũng có được nguyên bộ 3 cấp phẩm chất trang bị, thậm chí kể cả 3 cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng cũng có một cái, nhưng khi thấy gã lần siêu phàm đem 3 cấp phẩm chất chiến truy cầm trong tay biểu diễn cho hắn nhìn lên, hắn cơ hồ đều phải đường trường tách ra video. Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì so với gã lần siêu phàm tiến vào siêu phàm phải sớm rất lâu, và từ nhỏ càng ở chiến tinh liều qua mạng, lúc này mới thu được toàn thân 3 cấp phẩm chất trang bị. Có thể gã lần siêu phàm lại là trở thành siêu phàm không đến bao lâu, càng ở trở thành siêu phàm sau cũng không có trở về chiến tinh, mà là đang mở tệ ổ hệ dưỡng lão. Nhưng bởi vì thu rồi một đệ tử giỏi, để gã lần siêu phàm có nguyên bộ 3 cấp phẩm chất trang bị, càng chiếm được Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì hao tốn giá thật lớn mới lấy được 3 cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng. Cho nên Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì hôm nay đưa hắn 3 gã đệ tử đã gọi lại, hung hăng bắt bọn họ thở ra một hơi. Cũng khó trách ba người nhìn về phía David ánh mắt có chút không quen, dù là ai bị thầy giáo mắng nửa ngày, nhìn thấy người khởi sướng, đều sẽ như thế biểu tình. Phốt chú, gã lần chú nhưng dùng thời gian rất lâu 2 cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp. David bất đắc dĩ nhắc nhở. Ảm, 32. Điều này cũng đúng, mỗi lần nghĩ đến hắn một siêu phàm, bất cứ mặc 2 cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp, ta liền muốn cười. Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì tâm tình lập tức tốt lên, hắn cười nói. David lúc này chỉ muốn nói, thầy giáo gã lần siêu phàm đây là đóng bằng hữu gì ạ? Ba người các ngươi cố gắng cùng David trao đổi một chút, nhìn David ở thời gian ngắn như vậy bên trong thì trưởng thành đến loại trình độ này, và còn vì lao sư của mình làm đến rồi toàn thân 3 cấp phẩm chất trang bị. Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì đang nói đến 3 cấp phẩm chất trang bị lúc, tăng thêm âm thanh. Sư phụ, chúng ta nhất định cố gắng giao lưu. Cùng David quen thuộc nhất Dạ Nghị một phát bắt được David, đối với Phốt Ít Chắc Đi Nạ Gì nói. Sau khi David ở Chia City tốt nhất trong tiểu điểm mời mọc ba vị hung hăng ăn một bữa, riêng là điểm tín dụng thì dùng mất rồi mấy trăm ngàn, có thể thấy được ba người đối với David xuống tay có bao nhiêu nặng. Còn ở tìm siêu phàm David tiểu thuyết miễn phí. Bài đủ trực tiếp tìm đòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Quy 1 chương 427, đả kích. Bị hung hăng làm thịt một trận David trở lại hệ lý đi đi ạ phở ợt cố lệnh, lập tức nhận được sở tiểu đần Uni ẩn thi đấu sự tình bộ tổ chức thông báo. Hắn nhìn thấy thông báo bên trong hắn không cần tham gia thi tuyển là có thể tự động trở thành 5 tên đại diện bên trong một thành viên, trong lòng cũng là lần đầu tiên cảm thấy hắn ở trong học viện đặc quyền. Mới vừa ở học viện biệt thự trong ngồi một lúc, thì có người đã đến bái phòng. David đem 5 vị bạn học đón vào, này 5 vị bạn học chính là học sinh mới bên trong hơn nữa David 6 người đứng đầu. Vốn còn nói muốn cùng ngươi đồng thời tạo thành giáp sĩ tiểu tổ, bây giờ dùng thực lực của ngươi, sợ hãi là chúng ta căn bản là không có cách phối hợp ngươi. Ngồi ở trên ghế salon, Mai xúc động nói, bọn họ là trong học viện 6 người đứng đầu, tất nhiên là nên tạo thành mạnh nhất giáp sĩ nhóm nhỏ, thông qua phương thức này, bọn họ có thể cùng chủng tộc chiến đấu, thu được nhiều tư nguyên hơn. Nhưng David bước chân quá lớn, lớn đến bọn họ đã không cách nào đuổi tới mức độ. David bây giờ phải đối mặt chủng tộc là 3 cấp chủng tộc, 2 cấp chủng tộc sớm đã không còn bị David để vào trong mắt. Mà bọn họ 5 vị dù cho chính là liên thủ, cũng chỉ có thể cùng 1-2 con 2 cấp chủng tộc chiến đấu, muốn cùng 3 cấp chủng tộc chiến đấu là căn bản không thể. Cho nên Mại mới có này xúc động. Chờ các ngươi tới bảo vệ tinh học viện căn cứ, chúng ta vẫn là có thể hành động chung. David cười nói, tâm nguyện của hắn đều hoàn thành, sau khi thì chỉ cần thu được đầy đủ điểm thỏa mãn mình đồ thiết yếu cho tu luyện là có thể, cho nên hắn đối với điểm nhu cầu không có trước khi mãnh liệt như vậy. David chính là mang theo mấy vị bạn tốt ở ngoài căn cứ săn giết chủng tộc, phân mỏng thu hoạch cũng không có gì ghê gớm lắm. Chúng ta muốn dựa vào mình lực lượng cùng chủng tộc chiến đấu. Phía đầu tiên cự tuyệt nói, còn lại 4 vị bạn học cũng đều là giống nhau thái độ, bọn họ là ẻ gì đi ạ sở ta vùng thế hệ này cực kỳ thiên tài đứng đầu, mặc dù không cách nào cùng David so với, nhưng là không muốn từ David mang theo ung dung đạt được điểm. Đây là thiên tài tiêu ngạo, nếu như bọn họ thật muốn lăn lộn điểm, vậy ý chí của bọn hắn cũng không cách nào làm cho bọn họ ở từng tuổi này thì có thực lực hôm nay. Bọn họ mỗi một vị trưởng thành đến thực lực bây giờ, đều là từ nhỏ khắc khổ tu luyện, từng bước một thông qua cố gắng của mình đạt được. Tuy nói bọn họ cũng có được lượng lớn tài nguyên, nhưng không có tương ứng nỗ lực, bọn họ thế lực sau lưng cũng không khả năng vì bọn họ cung cấp những tư nguyên này. Về phương diện khác chính là có giống nhau tài nguyên, không có tương ứng nỗ lực cũng là làm việc vô ích. David ngươi chiếm một tiêu chuẩn, nhưng để cho chúng ta 5 cái bên trong nhất định phải có một không cách nào tiến đến tham gia mạnh nhất học sinh mới so tài. Michael rất là bất đắc dĩ nói. Bọn họ bắt đầu đều cho rằng David sẽ không tham gia mạnh nhất học sinh mới chọn lựa, cho nên đã sớm bắt đầu thương lượng đồng thời đi tới tham gia thi đấu sự tình. Thật không ngờ bọn họ còn ở thảo luận, bên này đã tới rồi tin tức, David cầm một tiêu chuẩn. Ta cũng muốn tham gia thi tuyển, nhưng học viện không đồng ý. David cười buông tay một cái nói. Michael nhìn thấy David dáng vẻ, nếu như không phải là đánh không lại, hắn đều muốn đi lên trả đạp một chút David. Ta nghe nói học viện sở dĩ không cho ngươi tham gia chọn lựa, chính là không muốn để cho ngươi đả kích chúng ta. Mai rất là khó chịu nói. Cơ thực nói chuyện cũng tốt, có David tham gia, học viện chúng ta quán quân thì bảo vệ, kế tiếp một năm đều có tài nguyên số lượng gia tăng, đối với hết thể học sinh đều mới có lợi. Edlin cười nói, lần này mạnh nhất học sinh mới thi đấu, ta không cần tham gia, theo đệ nhị học kỳ bắt đầu giáp sĩ nhóm nhỏ thi đấu mới cần ta. Lucy trầm giọng nói, nàng sử dụng vũ khí là đại thuẫn, mặc dù nàng riêng là sử dụng đại thuẫn, là có thể đánh bại phổ thông giáp sĩ, nhưng lần này tham gia đều là cùng nàng trình độ tương đương, thậm chí có điều vượt qua thiên tài, thân là đại thuẫn giáp sĩ nàng ở vũ khí trên chịu thiệt quá lớn, căn bản không có một chút hy vọng. David, ngươi muốn giúp ta đánh đau những thiên tài kia, làm cho bọn họ biết học viện chúng ta lợi hại. Lucy dùng sức vung đầu nắm đấm nói, không thành vấn đề, ta sẽ để bọn họ biết dễ lì đi đi ạ phở ợt cô lên mạnh bao nhiêu. David cũng là bị Lucy nói nhiễm trùng, cười nói, David, học viện không muốn để cho ngươi đả kích chúng ta, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Mai thấy David hỏi, vấn đề này Mai vẫn nghẹn ở trong lòng, lúc này rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. David là rất mạnh, nhưng ở hắn cho rằng David chỗ mạnh nhất ở chỗ đánh lén đại sư năng lực, mà voi mạnh nhất học sinh mới thi đấu sân bãi, nhưng ở trên lôi đài đối với đánh lén đại sư mà nói căn bản không có đánh lén khoảng cách cùng không gian. Mài thông qua quan hệ nghe được David không tham gia thi tuyển nguyên nhân thực sự sau, vẫn lo lắng lấy vấn đề này. David trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không tốt trả lời, bởi vì đúng như hiệu trưởng là kẻ Ischardina gì nói như vậy, một trả lời không tốt thật sự có thể đả kích bọn họ. David, lực lượng ngươi tới cấp nào? Michael đột nhiên hỏi. Mặc dù sức mạnh cũng không phải quyết định thực lực tiêu chuẩn duy nhất, nhưng ở học sinh giai đoạn, sức mạnh nhiều ít đối với thực lực ảnh hưởng lớn vô cùng. Lực lượng của ta đạt tới giáp sĩ đỉnh cao. David thành thật trả lời. Này, ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Phi ở một bên cả kinh kêu lên. David sức mạnh đang đi tới bảo vệ tinh trước lớn bao nhiêu, bọn họ là rõ ràng, thật không ngờ chỉ là đã đi bảo vệ tinh 2 tháng, cũng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chờ các ngươi tới bảo vệ tinh học viện căn cứ, là có thể lợi dụng điểm chuyển đổi 3 cấp tăng cường thịt, khi đó lực lượng của các ngươi cũng sẽ rất nhanh đạt được đỉnh cao. David cười giải thích. Chúng ta cũng không có ngươi năng lực đánh lén. Nghe đến David của Vũ, Phi lại là thất vọng nói. Câu nói này đúng là thật, dùng 3 cấp tăng cường thịt cần thiết điểm, bọn họ 5 người ở đâu là có thể tiêu phí nổi. David, nếu không ngươi cùng mãi đều không sử dụng sức mạnh, dựa cả vào kỹ xảo đến tỉ thí một trận, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút ngươi bữa nặng đại sư năng lực. Michael đề nghị. Michael cũng không nhận ra học viện lại bởi vì David trở thành đỉnh cao giáp sĩ, thì cho rằng David có thể đang tỉ đấu bên trong đả kích bọn họ. Bọn họ 5 người đều có mỗi loại thiên phú, đều là hiếm thấy thiên phú giáp sĩ, chiến đấu với nhau trời sinh thì chiếm cứ lấy ưu thế. Trước đây David mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn không có làm cho bọn họ cảm giác được có thể đả kích bọn họ mức độ. Michael hết sức tò mò, David có năng lực gì để học viện cho rằng chỉ cần David ra tay thì sẽ làm cho bọn họ chịu đựng đả kích. Điều này đại biểu bọn họ cùng David có chênh lệch rất lớn, này chênh lệch lớn đến đủ khiến bọn họ không thể nào tưởng tượng được, mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được đả kích. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, cũng tương tự có thể cho 5 vị cao nhất thiên tài để nguyên nhân này chủ động tới tìm David, cũng không cần dựng lên. David lập tức cự tuyệt nói, hắn bây giờ nhưng búa nặng tông sư, mãi tuy là có được lực lượng thiên phú, nhưng búa nặng nắm giữ thật sự là quá kém, liền búa nặng đại sư đều không có đạt được. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra điểm ấy, bởi vì búa nặng đại sư đã là hết thảy búa nặng giáp sĩ ở trên kỹ xảo cuối cùng mục tiêu. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu luận bàn một chút cũng là chuyện bình thường, để cho chúng ta mở mang. Lần này không chỉ là Michael yêu cầu, còn lại vài tên tất cả bạn học nói. Trước tiên nói rõ, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta đi luyện tập thất. David bất đắc dĩ lắc đầu nói. Biệt thự này tuy nhỏ, nhưng cũng có một gian nho nhỏ luyện tập thất, để cho hai người chiến đấu là đủ dùng. Hai người đều không có sử dụng vũ khí của mình, mại vũ khí là 2 cấp phẩm chất búa nặng, David trong ngày thường ở trước mặt bọn họ sử dụng cũng là 2 cấp phẩm chất búa nặng, nếu như sử dụng loại này phẩm chất búa nặng, ở không có giáp dưới tình huống, chỉ cần một sai lầm thì trực tiếp là không chết cũng tàn phế. Cho nên lúc này trong tay hai người bắt lại đều là luyện tập búa nặng, từ hắc thiết bằng gỗ, sức nặng trên rất nặng, lại không có bao nhiêu lực sát thương. Hai người chỉ là đứng đối diện, mãi lại là toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cảm giác được chỉ cần mình hơi động thì tất nhiên là tử vong hậu quả. Loại cảm giác này mãi là trải qua, trước đây đều là có tử vong nguy hiểm lúc mới phải xuất hiện. David trong tay cầm luyện tập búa nặng, hắn không có đi ẩn giấu tinh thần tuyến khí tức cùng sát ý, tinh thần tuyến kể cả ở mãi vị trí trái tim. Mãi loại thiên tài này, sau lưng hẹn quân công không biết tìm bao nhiêu gia tăng tinh thần bảo vật cho hắn sử dụng, để tinh thần của hắn vượt qua người bình thường không ít, mặc dù bởi vì tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, cũng không có trở thành búa nặng đại sư. Nhưng chỉ cần cho mãi thời gian, hắn sau đó chỉ cần kiên trì luyện tập, trở thành búa nặng đại sư cũng là tất nhiên. Có thiên phú, có tài nguyên, lại có nỗ lực, thành tựu của hắn tất nhiên là phi phàm. Cũng chính bởi vì tinh thần mạnh mẽ, để mãi cảm thấy tinh thần tuyến tồn tại, David cố ý bại lộ tinh thần tuyến, chính là không muốn thật cùng mãi chiến đấu. Không đánh mà thắng binh, trước khi David còn nghĩ hắn dùng không đến, thật không ngờ cùng bạn học luận bàn lại là dùng tới. Ở đây còn lại tất cả bạn học có tinh thần thiên phú, nhưng bởi vì tinh thần tuyến cũng không có chỉ về bọn họ, làm cho bọn họ cũng không có mãi cảm giác, cho nên bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía mãi, không rõ hắn tại sao lại như vậy. Phải biết rằng David rõ ràng cũng không có làm ra công kích tư thế, thì liền trong tay luyện tập đũa nặng đều là tùy ý cầm ở trong tay, một bức ung dung thần thái. Nhưng ở David đối diện, mãi lại là ngơ ngác bất động. Toàn thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi trên đầu chảy tới con mắt nơi, hắn lại ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, chỉ lo nháy mắt sau một chút sẽ đụng phải đòn công kích chí mạng. David cũng không muốn để mãi có áp lực quá lớn, cho nên ở cảm giác được mãi sắp đạt được cực hạn lúc, cố ý thu hồi tinh thần tuyến. Ngay ở hắn thu hồi tinh thần tuyến, mãi toàn thân buông lỏng, trong thân thể cuối cùng chống đỡ sức mạnh cũng biến mất không còn tăm hơi, hắn lập tức thì tê liệt trên mặt đất. "Mãi, ngươi làm sao vậy?" Phít Liên vội vàng tiến lên nâng dậy mãi, luôn miệng hỏi. "Không có gì." Mãi nỗ lực miệng lớn hít thở vài cái, lúc này mới dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Chỉ là hắn vừa mở miệng, chính mình cũng bị sợ hết hồn. David, đây là năng lực gì? Mãi lúc này đương nhiên là biết David thực lực mạnh hơn hắn trên nhiều lắm, nhưng hắn càng tò mò đây là năng lực gì, hắn xưa nay chưa từng nghe nói có loại đáng sợ này năng lực. Mãi không phải là không có kiến thức học sinh phổ thông, sau lưng của hắn có hẹn quân công bối cảnh, từ nhỏ đã bởi vì có được lực lượng thiên phú mà bị hẹn quân công coi trọng, trong ngày thường cũng đã gặp rất nhiều cường giả, cũng bao gồm búa nặng đại sư. Nhưng cho dù là mạnh trở lại búa nặng đại sư, cũng chưa từng có cho hắn loại cảm giác này. Ta ở bảo vệ tinh học viện căn cứ bận rộn 2 tháng, tích lũy 5 vạn điểm tích phân, đổi chém linh búa nặng ký xảo, vừa mới sử dụng chính là chém linh búa nặng ký xảo. David nghĩ, hắn không muốn nói dối, chỉ có thể sử dụng làm cho bọn họ có khả năng nhất giải thích phương thức hồi đáp. 5 vạn điểm, 2 tháng. Michael không thể tin kêu lên. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thời gian 2 tháng làm sao có thể tích lũy đến 5 vạn điểm, đừng nói 2 tháng, chính là đến tốt nghiệp trước khi, thực lực cường hạn nhất học sinh cũng không cách nào tích lũy nhiều như vậy điểm. Phải biết rằng một con phổ thông 2 cấp chủng tộc thi thể chỉ trị giá 100 điểm, 5 vạn điểm liền cần 500 con 2 cấp chủng tộc thi thể chuyển đổi. Edlin cùng Lũ Sệ cũng đồng dạng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều bị 5 vạn điểm tích phân việc sợ ngây người. Chỉ có Mại vẻ mặt nghiêm túc, hắn sử dụng cùng David giống nhau, cũng là búa nặng, hắn thi vào hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh mục tiêu chính là sẽ có một ngày có thể có được học tập chém linh búa nặng kỹ xảo cơ hội. Cơ hội này cũng sẽ không ở thời kỳ học sinh, bởi vì trong lịch sử 3 vị học xong chém linh búa nặng kỹ xảo giáp sĩ, đều là tốt nghiệp mấy chục sau, mới có học tập chém linh búa nặng kỹ xảo cơ hội. Các ngươi chỉ quan tâm 5 vạn điểm, các ngươi liền không biết chém linh búa nặng kỹ xảo gì. Mại khiếp sợ sau khi nghe được Michael nói, không khỏi lên tiếng nói. Giá trị 5 vạn điểm kỹ xảo, đương nhiên là cao cấp nhất kỹ pháp. Michael không phục trả lời. Học được chém linh búa nặng kỹ xảo, thì đại diện cho búa nặng tông sư. Mai trầm giọng nói. Nói xong câu đó sau, hắn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía David, cùng đợi David đưa ra trả lời khẳng định. Đây là người búa nặng giáp sĩ đối với búa nặng tông sư vô hạn khát vọng, búa nặng tông sư đối với búa nặng giáp sĩ mà nói chính là truyền kỳ giống như tồn tại. David, thật gì? Mạch Kỳ quay đầu cũng nhìn về phía David, giật mình hỏi. Còn lại bạn học cũng là vẻ mặt giống như nhau thấy David, đều có đang đợi câu trả lời của hắn. Đúng vậy, ta đã là búa nặng tông sư. David gật đầu nói. Ta liền biết. Mai trong miệng nỉ nó nói. Trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, có đối với David sùng bái, lại có từng trận hâm mộ, lại không có nửa điểm đố kỵ. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến hắn liền một tia đố kỵ đều không thể sản sinh. Chẳng trách học viện nói sợ chúng ta chịu đựng đả kích, thật bị đả kích. Michael một bức sinh không thể yêu thần thái nói rằng, hắn vừa quay đầu hưng phấn đối với David nói, sau đó ta muốn nói cho người khác biết, búa nặng tông sư là bằng hữu của ta. David nhìn ra, trước mặt 5 vị đều không phải là phổ thông bạn học, bọn họ không có một cái nào bị chân chính đả kích, ngược lại là David cường hãn cho bọn hắn mang đến xung kích, làm cho bọn họ đem trong lòng đối với mục tiêu của mình tăng lên không ít. Còn ở tìm siêu phàm David tiểu thuyết miễn phí. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Quy 1 chương 428, đối lập. David không có nhiều ở lần cả 19 dừng lại, vài tên bạn học khi biết hắn đã là búa nặng tông sư sau, thái độ đối với hắn trở nên rất là bất đồng, không nữa trước khi cái chủng loại kia thân thiết, thay vào đó chính là tôn kính. David không thích loại này ở chung phương thức, hắn càng yêu thích trước khi trong đám bạn học ở chung. Nhưng hắn đánh giá thấp búa nặng tông sư đối với mấy vị bạn học xung kích. David trước đây búa nặng đại sư mặc dù đối với vài tên bạn học tới nói cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng này vài tên tất cả bạn học có tự tin ở sau này cũng sẽ giống như David bình thường trở thành vũ khí đại sư. Tuy nói David còn có một cái đánh lén đại sư là bọn hắn khó có thể với tới, có thể đánh lén đại sư mạnh trở lại cũng là vũ khí đại sư bên trong một loại, chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi. Búa nặng tông sư tất là hoàn toàn khác biệt, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Búa nặng tông sư toàn bộ yến tờ ở kệ là phệ đệ dạ tỷ hòn đều cực kỳ hiếm thấy, bây giờ còn sống búa nặng tông sư một cái tay cũng có thể đếm ra. Phải biết rằng dùng yến tờ ở kệ là phệ đệ dạ tỷ hòn khổng lồ nhân khẩu, búa nặng tông sư xuất hiện tỷ lệ đều là mấy trăm tỷ mới phải xuất hiện một, loại này tỷ lệ đủ khiến búa nặng tông sư ở giáp sĩ bên trong nằm ở đứng đầu nhất mức độ. Quan trọng nhất là ngoại trừ đánh lén đại sư ở ngoài, vũ khí cận chiến tông sư cũng là có thể uy hiếp được siêu phàm. David đang cùng hợp lớp sau ngày thứ 2 rồi rời đi học viện, thông qua cửa tệ lẹ vọt quay trở về học viện căn cứ. Theo học viện căn cứ cửa tệ lẹ vọt đi tới, David cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Ở trên bầu trời, mấy chục thuyền hộ tống hạm trong khi học viện căn cứ bầu trời lượn vòng lấy, rõ ràng vì học viện căn cứ mà đến. Xảy ra chuyện gì rồi? David một cái kéo qua một gã vội vàng chạy qua học sinh hỏi. Là David đại sư, quân đội nói phải xem xét học viện chúng ta căn cứ, yêu cầu chúng ta mở ra hết thảy phòng ngự, đóng vòng bảo vệ, học viện đang cùng quân đội đàm phán. Người học sinh này nhìn qua ngăn cản hắn chính là David, cũng từ tức giận biến thành ngạc nhiên, hắn vội vàng đem sự tình nói ra. David hơi sững sờ, quân đội cùng Ely đi ạ phở ợt cổ lệnh quan hệ nhưng rất tốt, trong quân càng có rất nhiều học viện học sinh tốt nghiệp, có thể nói lực ảnh hưởng to lớn. Quân đội loại yêu cầu này mạnh mẽ xem xét học viện căn cứ hành vi, tuyệt đối là xâm phạm học viện lợi ích, càng không cho học viện một điểm mặt mũi. Không nói xem xét sau sẽ đem học viện căn cứ tất cả mọi thứ bí ẩn tất cả đều bại lộ, chính là ấy sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ để Ely đi ạ phở ợt cổ lệnh danh tiếng rất chịu ảnh hưởng. Ngay cả mình học viện căn cứ cơ bản quyền lợi cũng không thể bảo đảm. Làm sao có thể bảo vệ mình học sinh quyền lợi? David, ngươi tới thật đúng lúc, đi gọi si ẩn pháo phòng điều khiển, ta muốn ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Kenny ES is chấp đi nạ gì trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, hắn rất ít lại có bây giờ loại trạng thái này. Vâng. David nghe thân phận vòng tay bên trong truyền đến âm thanh, lớn tiếng đáp. Hắn có thể không có thời gian đi quản ai đúng ai sai, cũng không để ý quân đội bởi vì sao muốn xem xét học viện, hắn chỉ biết là chỉ cần Kenny ES is chấp đi nạ gì hạ lệnh, hắn thì sẽ ngay đầu tiên đem này hộ tống hạm giết chết một nhóm. David chạy vội tiến vào gột xỉ ẩn pháo phòng điều khiển, tay tại thao túng nghi thượng nhanh chóng thao tác, chỉ là 2 giây sau, ba tòa gột xỉ ẩn pháo thì nằm ở trạng thái sẵn sàng. Kể cả 2 cấp phẩm chất gột xỉ ẩn đạn pháo cũng chuyên trở xong xuôi, 3 cấp phẩm chất gột xỉ ẩn đạn pháo cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị thay thế. Ở trong phòng tác chiến, Kenny ES is Chabdinazi thấy trước mặt 2 cái hình chiếu, trong mắt tràn đầy tức giận. Trước mặt hắn 2 cái hình chiếu chính là Justin is Chabdinazi cùng Dụ Lũ siêu phàm, ngay hôm nay 2 vị tướng quân mang theo hơn 40 thuyền hộ tống hạm, vì chính là yêu cầu xem xét học viện căn cứ. Justin is Chabdinazi cùng Dụ Lũ siêu phàm mấy ngày nay điên cuồng đem khắp khu vực tất cả đều quét nhìn một lần, thậm chí để quét xem càng nhanh hơn, bọn họ càng lợi dụng tư nhân quan hệ điều đến rồi lượng lớn trinh tra hạm và trang bị chuyên dụng thiết bị. Tứ đại học viện căn cứ tương ứng khu vực này đối lập khắp cả bảo vệ tinh mà nói, tất nhiên là một khối rất nhỏ phạm vi, 2 vị tướng quân đem khu vực này tất cả đều quét nhìn một lần. Kết quả sau cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì, phải biết rằng trinh tra hạm trên cái kia chuyên dụng thiết bị nhưng đặc biệt từ quân bộ điều đến có thể tìm tòi chữa tinh thạch yếu ớt tín hiệu đặc thù thiết bị. Những thiết bị này tiêu hao không phải là phổ thông năng lượng, mà là siêu phàm sáng sủa. Nếu như không phải là để trước thời gian rời đi bảo vệ tình, hai vị quân đội siêu phàm nơi nào sẽ cam lòng bỏ ra nặng như thế tài nguyên. Ở tất cả nỗ lực đều biến thành không công sau, Justin Istadina dị cùng dù lũ siêu phàm căn bản là không có cách tiếp thu sự thực này. Mặc dù bọn họ cũng không có tìm tòi toàn bộ bảo vệ tình, nhưng căn cứ sở tổn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kim tốc độ đo lường tính toán, hơn nữa sở tổn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kim vài lần lộ ra địa điểm, không có bất kỳ nói rõ sở tổn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kim chính là ở vùng này hoạt động. Vùng này không có tìm được chữa tinh thạch, để hai vị quân đội siêu phàm đối với rời đi bảo vệ tinh mất đi hy vọng. Có thể cả đời đều phải ở chỗ này bảo vệ tinh, tìm cái kia không chỗ có thể tìm ra chữa tinh thạch. Nhưng chữa tinh thạch là 100% tồn tại, điểm ấy theo sở tổn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kim trên thi thể có thể phát hiện chịu đựng chữa tinh thạch ảnh hưởng gen. Cuối cùng Justin Istadina dị cùng rủ lũ siêu phàm dùng trong tay tài nguyên, thông qua chiến tinh bằng hữu hướng về thần liền đại thế giới cường giả thay đổi một tấm tâm nguyện cuốn. Tâm nguyện cuốn, một loại có thể thông qua tiêu hao nhất định giá cả phương thức, hướng về tồn tại bí ẩn đề xuất một tâm nguyện. Đề xuất tâm nguyện hay không bị hoàn thành, vậy phải xem tâm nguyện có được hay không, cũng phải nhìn tâm nguyện độ khó hay không cùng tiêu hao giá cả các loại trị giá. Tâm nguyện cuốn là một cái đẳng cấp cao vật phẩm, ở thần liền đại thế giới có thể chế tạo ra người cũng là cực nhỏ. Justin Istadina dị cùng rủ lũ siêu phàm đưa bọn họ tích lũy ấn tờ ở kệ lạ phệ đệ dạ tỷ hòn đặc biệt tài nguyên, đổi lấy tâm nguyện cuốn. Loại này thao tác nhưng thật ra là làm trái quy tắc hành vi, chỉ có điều hai vị là quân đội siêu phàm, thông qua quan hệ tránh được thẩm tra. Vừa tiêu hao mất giá trị không thấp bảo vật, hai vị quân đội siêu phàm kích hoạt rồi tâm nguyện cuốn, bọn họ muốn thông qua tâm nguyện cuốn tìm ra chữa tinh thạch trước mặt người sở hữu. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng rồi, tâm nguyện cuốn không cách nào lần theo đến chữa tinh thạch người sở hữu. Đây có thể là bọn họ trả giá bảo vật giá trị không đủ, lại hoặc là chữa tinh thạch người sở hữu có đặc thù đối kháng năng lực. Cuối cùng Justin Istadina dị cùng dù lũ siêu phàm không dứt hạ thấp yêu cầu, chỉ cần báo cho chữa tinh thạch cuối cùng xuất hiện vị trí. Tâm nguyện cuốn lần này thu rồi hai vị quân đội siêu phàm bảo vật, ở hai vị quân đội siêu phàm xuất hiện trước mặt một bản đồ địa hình. Hai vị quân đội siêu phàm lập tức nhận ra này bản đồ địa hình khu vực, chính là hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ phụ cận vị trí, ước chừng là 500 km vuông khu vực. Tựa hồ bọn họ trả giá bảo vật, chỉ có thể để tâm nguyện cuốn đưa ra kết quả này. Hai vị quân đội siêu phàm rất là hưng phấn, bọn họ lại phái ra trinh tra hạm, liên tục nhiều lần kéo lưới phép tắc tìm tòi khu vực này, cuối cùng chỉ có hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ không có tìm tòi. Hai vị quân đội siêu phàm hướng về chiến khu quân đội hồi báo tình huống. Chiến khu quân đội cũng không có nói ủng hộ, cũng không có nói phản đối, chỉ thị hai vị quân đội siêu phàm chỉ có đem chữa tinh thạch sau khi tìm được mang về mới có thể rời đi bảo vệ tinh, điểm này cũng không có thay đổi. Trên thực tế chiến khu quân đội rất ý tứ rõ ràng, ta không thể công khai ủng hộ ngươi, bởi vì quân đội cùng lý đi ạ phở ợt cổ lệnh quan hệ rất mật thiết, nhưng cũng không phản đối, thậm chí là cam chịu, cũng cho tương ứng cho phép. Justin Istadina dị cùng dù lũ siêu phàm đương nhiên không muốn vây ở bảo vệ tinh, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ yêu cầu lý đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ đem phòng ngự mở ra, đóng năng lượng vòng bảo vệ, làm cho bọn họ xem xét sau xác nhận học viện căn cứ cùng chữa tinh thạch không quan hệ. David cũng chính là ở lúc này tiết điểm trên quay trở về học viện căn cứ, vừa vặn gặp phải song phương đàm phán thời cơ. Kenny, nơi này là chiến khu, quân đội mệnh lệnh ngươi nhất định phải tuân thủ. Justin Istadina dị trầm giọng nói. Justin tướng quân, khiêu khích Lady Di Afford cổ lệnh, ngươi biết hậu quả gì? Kenny Istadina dị sắc mặt âm trầm nói. Justin Istadina dị trầm mặc một hồi, hắn cũng không phải không biết là cùng Lady Di Afford cổ lệnh kết thù hậu quả. Nhưng hậu quả kia cùng bọn chúng hai vị bị vây ở bảo vệ tinh bên trên so sánh, vừa nhẹ hơn rất nhiều. Hai hại chọn lựa ấy khinh, hắn cùng với dù lũ siêu phàm tất nhiên là lựa chọn thà rằng đắc tội hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh, cũng không có thể bị chiến khu quân đội vứt tại bảo vệ tinh, nơi đây đã không có chiến công, vừa không có quyền lực. Chỉ nhìn hai vị trí đầu ở đây đóng giữ siêu phàm, một vị chết trận, một vị trọng thương mà mất đi sức chiến đấu. Hai vị kia siêu phàm tình huống có thể là bọn họ sau đó kết quả, cho nên bọn họ không thể ở lại bảo vệ tinh, không có tiếng tăm gì ở lại đây mấy chục năm. Kenny, ngươi biết đắc tội quân đội hậu quả gì? Justin Istadina dị cũng là trầm giọng uy hiếp nói. Cũng ngay ở Justin Istadina dị phát sinh uy hiếp lập tức, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Nương tựa theo đối với nguy hiểm nhận biết, hắn nhìn về phía nguy hiểm chuyển đến phương hướng, đó là David cố ý bạo lộ ra sát ý, một môn gột xỉ ẩn pháo nhắm thật ngay Justin Istadina dị ngồi hộ tống hạm xoáy hạm. Hộ tống hạm xoáy hạm ở hơn 40 tàu chiến hộ tống hạm bên trong, có rõ ràng bất đồng ký hiệu, David một chút thì nhận ra được. Đồng thời Kenny Istadina dị cũng cùng chung hắn cùng với quân đội đàm phán quá trình, để cho David hiểu ra chuyện đã xảy ra. Thành thật mà nói, David cũng không muốn cùng quân đội khai chiến, bởi vì bất kể là ai thua ai thắng, kết quả sau cùng cũng sẽ không tốt. Cho nên mới có David cố ý tiết lộ ra sát ý, để hộ tống hạm xoáy hạm biết mình nhận lấy khóa chặt. David đại sư đã trở lại. Justin Istadina dị cơ hồ là lập tức bật thốt lên hỏi ra, có thể cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác uy hiếp, hắn biết chỉ có thể là David. Bọn họ có gan như thế tầng trời thấp uy hiếp hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ, cũng là bởi vì bọn họ biết được David cũng không tại học viện trong căn cứ. Đối với hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh ba vị siêu phàm sức chiến đấu, quân đội hai vị siêu phàm càng lo lắng chính là David đối với các loại tầm xa vũ khí phòng ngự thao túng năng lực. Phải biết rằng David sử dụng gột xỉ ẩn pháo rình rết sở tổn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kim cũng là rất nhiều người đều thấy, mặt khác gần nhất truyền lưu ạn tổ xạ kéo lại trên hai vị siêu phàm là bị hai môn hạng nặng súng laser rình rết, có loại năng lực này lại cùng ạn tổ phần có cựu oán, cũng chỉ có David. Cho nên chỉ cần David điều khiển vũ khí phòng ngự hạng nặng ở tại tầm bắn trong phạm vi, cho dù là siêu phàm cũng phải ngẫm lại hậu quả. Rất tin Istadina gì cùng dù lũ siêu phàm thì nằm ở loại tình huống này, ba môn gột xì ẩn tháo, và trong đó còn có hai cấp thậm chí ba cấp phẩm chất gột xì ẩn đạn tháo, hầu như có thể tưởng tượng, chỉ cần song phương khai chiến, bọn họ chiếc này hộ tống hạm xoáy hạm thì sẽ ngay đầu tiên bị đánh rơi. Sau khi hai người bọn họ cũng không cách nào chạy trốn đi David dính rết, ở điều khiển gột xì ẩn pháo David trước mặt chạy trốn, bọn họ hai vị quân đội siêu phàm một điểm không có lòng tin. Rất tin Istadina gì cùng dù lũ siêu phàm không thể đánh bạc David hay không thất thủ, bởi vì bọn họ thông qua các loại tình báo hiểu được David chưa bao giờ thất thủ qua, là đánh lén đại sư bên trong cực kỳ khủng bố tồn tại. Vốn song phương cục diện giằng co, bởi vì David đột nhiên cắm vào, đã biến thành một loại để hai vị quân đội siêu phàm cực kỳ lúng túng tình cảnh. Bọn họ không cách nào lui, lại không dám đánh, trên thực tế bọn họ cũng không có muốn cùng hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ chiến đấu, chỉ là muốn thông qua uy hiếp phương thức để hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ nhượng bộ. Một khi bọn họ thật công kích hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ, vậy chẳng khác nào bọn họ cùng hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh ở quân đội cùng địa phương trên hết thể học sinh tốt nghiệp, cái này khổng lồ tập đoàn lợi ích kết liễu tử thủ. Rất tin tướng quân, ta có thể cho hai vị siêu phàm tiến vào căn cứ, còn nói sử dụng chiến hạm xem xét cũng không cần nhắc lại. Kenny ES Istadina Ji lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn cũng không có thể cùng quân đội khai chiến. Cho nên hắn tìm một bậc thang để hai vị quân đội siêu phàm dưới, cũng là tình huống trước mắt dưới tốt nhất phương pháp giải quyết. Tốt, chúng ta đồng ý. Justin Istadina Ji cùng dù lũ siêu phàm liếc nhìn nhau, sau đó Justin Istadina Ji đáp. Hai vị quân đội siêu phàm theo hộ tống hạm trong xoáy hạm đi ra, bay về phía học viện căn cứ, trong quá trình này, Justin Istadina Ji cùng dù lũ siêu phàm vẫn luôn nằm ở sởn cả tóc gãy trạng thái. Bởi vì ba tòa gột xỉ ẩn pháo cơ hồ là cùng hai vị quân đội siêu phàm di động đồng bộ vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Nếu như thao tác gột xỉ ẩn pháo chính là những người khác, hai vị quân đội siêu phàm còn sẽ cho rằng gột xỉ ẩn pháo không dám bắn, nhưng thao tác gột xỉ ẩn pháo nhưng David. Căn cứ quân đội tình báo, chết ở David thủ hạ nhân số nhiều đến hơn 10 vạn, dạng này đánh lén đại sư khóa được bọn họ hai vị quân đội siêu phàm, làm sao có thể không cho bọn họ hết hồn. Rất tin Istadina gì cùng dù lũ siêu phàm cẩn thận từng ly từng tí một, 85 không dám có nửa điểm vượt qua động tác, chỉ sợ đưa tới David hiểu lầm. Mãi đến tận hạ xuống học viện cửa trụ sở, đi vào căn cứ sau khi, mới đã không có bị khóa chặt, sinh tử đặt nhân thủ cảm giác. Này làm cho bọn họ không khỏi thật dài hô một hơi, nếu như sớm biết rằng David ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không để hộ tống hạm như thế gần sát, bọn họ sẽ rời xa học viện căn cứ, sử dụng tấn công từ xa đến uy hiếp Kenny ES Istadina Ji. David nhìn lên bầu trời bên trong khi rút lui hộ vệ hạm đội, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn biết Kenny ES Istadina Ji vì sao phải hai vị quân đội siêu phàm hạ xuống đàm phán, cái này cũng là một loại uy hiếp, nếu như không đồng ý thì khai chiến, tin tưởng có David ở, có thể trực tiếp giết chết hai vị quân đội siêu phàm. Hai vị quân đội siêu phàm ở David đánh lén khóa chặt dưới, quân đội nhóm chiến hạm cũng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lợi dụng khoảng thời gian này chủ động công kích. Còn ở tìm siêu phàm David tiểu thuyết miễn phí. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Quy 1 chương 429, đàm phán, Kenny, ta muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Justin Istadina gì thấy Kenny ES Istadina gì, trầm giọng nói. Justin tướng quân, ngươi hôm nay hành vi đã ảnh hưởng đến bảo vệ tinh ổn định, không can thiệp tới ngươi là nguyên nhân gì, đều không cách nào bù đắp đối với học viện căn cứ bí hiệp. Kenny ES Istadina gì nhàn nhạt trả lời. Kỳ thực hôm nay hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ đem quân đội một nhánh hạm đội bước lui, chuyện này đủ khiến học viện căn cứ danh tiếng tăng mạnh. Nhưng Kenny ES Istadina gì đương nhiên sẽ không như vậy nói, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy tạm tha qua hai vị quân đội siêu phàm. Ta nói thật với ngươi. Justin Istadina gì hạ quyết tâm, đã sự tình đến một bước này, hắn phải ăn ngay nói thật, dùng đạt được hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh thông cảm, thậm chí nếu có thể, có thể được học viện trợ giúp. Kenny ES Istadina gì từ là biết Justin Istadina gì cùng dù lũ siêu phàm nhất định là có nguyên nhân, nếu không làm sao có khả năng sử dụng phương thức này, loại này uy hiếp hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ hành vi, vốn là lưỡng bại câu thương cử động. Cho dù là bọn họ uy hiếp thành công, cũng là triệt để cùng hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh kết làm đại thủ, sau đó không nói nửa bước khó đi, chính là ở quân đội cũng sẽ khắp nơi đã bị cả tay. Kenny ES Istadina gì cũng muốn biết rốt cuộc là vì cái gì, có thể làm cho hai vị siêu phàm liều lĩnh. Ngay vào lúc này, David theo ngoài cửa đi đến. Kenny ES Istadina gì hướng về David gật gật đầu, hỏi thăm một chút. Đùn bạ cho phàn cùng bệ ỷ chờ siêu phàm cũng hướng về David cười cười, có David ở, quả thật có thể làm cho bọn họ an lòng một vài. Quân đội đã xác định, sở tổn sở kỉnh cơ dễ ịp trùng kinh có một viên chữa tinh thạch, các ngươi biết chữa tinh thạch trình độ chân quý, biết tin tức này sau, quân đội thì phái chúng ta đã đến bảo vệ tinh, nhất định phải mang về chữa tinh thạch mới có thể trở về. Justin Istadina gì liếc mắt nhìn David, lại nói tiếp. Chữa tinh thạch, nguyên lai là chữa tinh thạch. Kenny ES Istadina gì tự lẩm bẩm. Trước đây chiến tinh từng xuất hiện chữa tinh thạch, để chữa tinh thạch, liên bang, chủng tộc cùng thần liền đại thế giới triển khai nhiều lần đại chiến, loại cấp bậc này bảo vật tác dụng quá là quan trọng. Chữa tinh thạch có thể làm cho một tòa cờ dị tần tinh quặng tăng nhanh sinh trưởng, để cờ dị tần tinh quặng vĩnh viễn không khô cạn, ảnh hưởng phạm vi thì nhìn chữa tinh thạch to nhỏ. Đây chỉ là theo mặt ngoài nhìn thấy năng lực, chữa tinh thạch có thể nhằm vào bất kỳ một tòa cờ dị tần tinh quặng, có thể là sản lượng thấp cờ dị tần tinh quặng, cũng có thể là cao sản cờ dị tần tinh quặng. Nếu như đem chữa tinh thạch ứng dụng với một tòa sản xuất cao nhất cờ dị tần tinh quặng bên trong, vậy là có thể liên tục không ngừng tìm được cao nhất cờ dị tần tinh thạch. Cao nhất cờ dị tần tinh thạch không phải là phổ thông cờ dị tần tinh thạch, ấy chủ yếu ứng dụng với liên bang một vài mang tính then chốt phương diện kỹ thuật, số lượng bao nhiêu trực tiếp quyết định này mang tính then chốt kỹ thuật ứng dụng phạm vi. sản xuất cao nhất cờ dị tần tinh thạch, cờ dị tần tinh quặng rất ít, sản lượng cũng rất thấp, hơn nữa còn là không cách nào tái sinh tài nguyên, ít nhất đối với khai thác nhân viên mà nói, không cách nào các loại cùng cao nhất cờ dị tần tinh thạch sống lại thì đã sớm đem cờ dị tần tinh quặng khai thác kết thúc. Cho nên chữa tinh thạch tác dụng thì đột hiện ấy tầm quan trọng, quân đội có chữa tinh thạch sẽ có một ổn định, liên tục không ngừng cao nhất cờ dị tần tinh thạch thu vào. Kenny ES chấp đi nạ gì cũng rất là động lòng, bởi vì hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh nếu như tìm được chữa tinh thạch, vậy học viện căn cứ tòa này cờ dị tần tinh quặng đem có thể gia tăng khai thác và vĩnh viễn không cần lo lắng cờ dị tần tinh quặng khô cạn vấn đề. Phải biết rằng làm học viện căn cứ sau, học viện căn cứ cơ sở cờ dị tần tinh quặng chỉ có thể hàng năm chút ít khai thác, nhất định phải cất giữ phần lớn cờ dị tần tinh thạch, duy trì cờ dị tần tinh quặng ổn định, mới năng lực học viện căn cứ cung cấp lượng lớn năng lượng. David ở một dự tính nhức đầu, hắn cho rằng không có gì đại dụng chữa tinh thạch, lại bị quân đội coi trọng như vậy. Nhưng muốn cho hắn chủ động đem chữa tinh thạch lấy ra, hắn hay là không muốn, loại này có thể làm cho sở tồn sở kỉnh cờ dễ hiệp trùng kinh biến dị bảo vật, nhất định không chỉ là điểm ấy chức năng. Đừng xem quân đội đối với chữa tinh thạch tỏ vẻ ra là rất coi trọng, nhưng đối với toàn bộ quân đội mà nói, cờ dị tần tinh thạch có thể sản xuất cao nhất cờ dị tần tinh thạch, ở quân đội tài nguyên toàn bộ chiếm so với phi thường nhỏ bé. Bởi vì quân đội nhưng chiếm chiến tinh toàn bộ cờ dị tần tinh quặng, tòa kia tinh cầu có nhiều lắm cờ dị tần tinh thạch, mỗi ngày khai thác ra chính là kinh người số lượng. Hơn nữa bây giờ lấy ra chữa tinh thạch, có rất nhiều chuyện đều không cách nào giải thích. Vì để tránh cho phiền phức, David chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cùng đợi song phương đàm phán. Rất tin tướng quân, chữa tinh thạch cùng học viện chúng ta căn cứ có quan hệ gì? Đứng ở một bên đùn bạ chợt phản không nhịn được hỏi. Ta tiêu hao một phần tâm nguyện vốn, cho ra kết quả chữa tinh thạch cuối cùng xuất hiện địa phương chính là hệ lụy đi đi ạ phở ợt cô lệnh căn cứ. Rất tin chắc đi nạ gì nói ra câu nói này lúc, đều cảm giác được đau lòng. Bọn họ hai vị quân đội siêu phàm để chuyện này hao tốn quá lớn giá cả, kết quả còn là không chịu được như thế. Chữa tinh thạch ở chúng ta căn cứ. Kenny ES chấp đi nạ gì thật là chấn kinh rồi, hắn giật mình thấy Justin ES chấp đi nạ gì xác nhận nói. David lại là trong lòng cả kinh, hắn có thể thật không ngờ còn có tâm nguyện cuốn dạng này vật phẩm, có thể truy tra ra chữa tinh thạch hướng đi, thần kỳ như vậy vật phẩm không có chút nào khoa học. Muốn khoa học, David lập tức hiểu tâm nguyện cuốn đến từ chính chỗ nào, chỉ có thần liền đại thế giới mới phải xuất hiện loại này thần kỳ vật phẩm. Đúng vậy, tâm nguyện cuốn chỉ thị vị trí ngay ở hệ Lydia đi ạ phở ở cô lệnh căn cứ. Justin ES chấp đi nạ gì lặp lại lần nữa nói. Không đúng, nếu như ngươi sử dụng tâm nguyện cuốn, vậy sẽ không trực tiếp tìm ra ai có chữa tinh thạch, nơi nào phải phiền toái như vậy. Kenny ES chấp đi nạ gì lúc này trực tiếp chỉ ra Justin ES chấp đi nạ gì trong khi nói chuyện không hợp lý chỗ. Ta cũng không biết tại sao, tâm nguyện cuốn không cách nào xác định vị trí chữa tinh thạch kẻ nắm giữ. Justin ES chấp đi nạ gì cười khổ giải thích. Chuyện như vậy hắn cũng không cách nào giải thích, ở đổi lấy tâm nguyện cuốn lúc, hắn đúng là có tin tưởng tìm ra chữa tinh thạch kẻ nắm giữ, nhưng sự thật lại là kể cả tìm ra cùng chữa tinh thạch kẻ nắm giữ bất kỳ tương quan tâm nguyện đều không thể thỏa mãn. David trong lòng càng kỳ quái. Trên người hắn đến tột cùng có gì có thể đối kháng này, nghe thì phi thường mạnh mẽ tâm nguyện quấn. Đột nhiên, David nghĩ tới một điểm, hắn cũng không có đem chữa tinh thạch đặt ở trên người mình, mà là đặt ở xạ đảo tờ trên người trong không gian giới chỉ. Nói cách khác chữa tinh thạch thực tế kẻ nắm giữ là xạ đảo tờ, mà xạ đảo tờ nhưng thần bồi bàn. David mặc dù không rõ tâm nguyện quấn nguyên lý, nghĩ đến ấy mặt sau nhất định là có một người tồn tại cường đại đang ủng hộ, có lẽ xạ đảo tờ hầu hạ thần cường đại hơn, điều này cũng có thể chính là vì sao tâm nguyện quấn không cách nào lần theo nguyên nhân. Ngươi có thủ đoạn tra được chữa tinh thạch vị trí gì? Kenny ES chấp đi nạ gì do dự một chút, trầm giọng hỏi. Kenny ES chấp đi nạ gì vốn là chuẩn bị cùng Justin ES chấp đi nạ gì trò chuyện một phen, để Justin ES chấp đi nạ gì cùng dù lũ siêu phàm đánh đổi một số thứ, lại đưa bọn họ để cho chạy. Nhưng bây giờ lại không xong rồi, bởi vì giống Justin ES chấp đi nạ gì nói, nếu như chuyện này bị Justin ES chấp đi nạ gì truyền đi, vậy toàn bộ hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ đều sẽ đã bị thế lực khắp nơi nhìn trộm. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là tìm ra chữa tinh thạch, đem sự tình đặt ở bề ngoài. Còn nói chữa tinh thạch ở ai trên thân, chỉ cần là học viện trong căn cứ, hoàn toàn có thể dùng học viện danh nghĩa, sử dụng điểm đến chuyển đổi chữa tinh thạch. Có lẽ, chúng ta chỉ cần ở học viện căn cứ hết thảy địa phương đi một lần, là có thể tìm ra chữa tinh thạch vị trí. Justin ES chấp đi nạ gì lúc này nghe ra kẹn nhỉ ES chấp đi nạ gì trong lời nói bưng lỏng, lập tức bảo đảm nói. Không nên quấy rầy học viện học sinh, chính là phát hiện chữa tinh thạch cũng không thể kích động, không được tùy tiện hành động, giao cho học viện chúng ta tự đi xử lý. Kẹn nhỉ ES chấp đi nạ gì hướng về Justin ES chấp đi nạ gì cùng dù lũ siêu phàm ước định nói. Hai vị siêu phàm gật đầu đồng ý, bọn họ cầm trong tay dụng cụ bắt đầu trước tiên ở trong phòng hợp quét nhìn một vòng. David để xạ đạo tờ tiến vào lòng đất 40 mét ở chỗ sâu trong, hắn cũng không muốn để hai vị quân đội siêu phàm phát hiện cái gì. Hai vị quân đội siêu phàm ở trong phòng hợp một vòng hạ xuống, lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều lắc đầu một cái. Để không cho hai vị quân đội siêu phàm ở căn cứ bên trong có dị thường gì hành vi, học viện ba vị siêu phàm cũng đi theo phía sau. David làm học viện quan trọng sức chiến đấu, tất nhiên là cũng cần tùy tùng. Học viện căn cứ không nhỏ, bao nhiêu người đi rồi có 3 tiếng, cuối cùng là đem toàn bộ học viện căn cứ tất cả đi một lượt. Càng gần đến mức cuối, Justin ES chấp đi nạ gì vẻ mặt lại càng tăng khó coi, hắn lo lắng nhất chính là điều này. Nơi này là khu vực này chữa tinh thạch cuối cùng xuất hiện vị trí, nhưng chữa tinh thạch và không thể vẫn ở lại chỗ này, bởi vì học viện trong căn cứ nhưng có cửa tệ lẹp bọt. Chỉ cần đem chữa tinh thạch đặt ở không gian vật phẩm bên trong thì có thể xuyên qua cửa tệ lẹp bọt đạt được EZ đi ạ sở ta vùng, từ nơi nào lại có thể đạt được bất kỳ một cái tinh cầu. Kenny, ta có thể nhìn học viện căn cứ gần nhất sử dụng cửa tệ lẹp bọt ghi chép gì? Justin ES chấp đi nạ gì quay đầu hướng về Kenny ES chấp đi nạ gì hỏi. Justin tướng quân, yêu cầu này có chút quá mức. Kenny ES chấp đi nạ gì nhướng mày nói. Điều này rất trọng yếu, học viện trong căn cứ cũng không có tìm tới chữa tinh thạch, duy nhất có thể mang đi chữa tinh thạch biến mất, cũng chỉ có phát đi cửa, cho nên cửa tệ lệ bỏ sử dụng ghi chép sẽ là manh mối trọng yếu. Justin Ischabdinazi kiên trì nói. Nếu như Justin Ischabdinazi cùng dụ lũ siêu phàm thận trọng như thế, hơn nữa thiếu chút nữa để chuyện này cùng lễ lý đi đi ạ phở ợt cô lệnh căn cứ khai chiến, hắn cũng không tin hai vị quân đội siêu phàm thuyết pháp. Chữa tinh thạch lớn bao nhiêu không ai nói rõ được, nhưng sử dụng cửa tệ lệ bỏ nhưng lại có quy định nghiêm chỉnh. Ngoại trừ bên người xương vỏ ngoài áo giáp chuyên chở hòm, cùng với vũ khí của mình ở ngoài, cửa tệ lệ bọt lúc sử dụng, không cho phép mang bất luận một cái nào cái khác đồ lặt vặt. Cửa tệ lệ bọt phát đi là phải tiêu hao năng lượng, càng là phức tạp vật phẩm bị phát đi, càng là sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Điều này cũng làm cho học viện đang sử dụng cửa tệ lệ bọt lúc, đều yêu cầu người sử dụng đem mang theo vật phẩm thu nhỏ lại. Mà muốn phát đi chữa tinh thạch, thì cần một lượng lớn năng lượng để hoàn thành, cho nên không có không gian vật phẩm, bất kỳ có muốn mang đi chữa tinh thạch người đều cần trả giá cả to lớn. Không đem chữa tinh thạch đặt ở không gian vật phẩm bên trong, riêng là năng lượng không bình thường gợn sóng đều sẽ để người chú ý, càng không cần phải nói bên người mang theo một khối phi thường đặc thù chữa tinh thạch, cho nên có thể khẳng định, thông qua cửa tệ lệ bọt mang đi chữa tinh thạch người nhất định có không gian vật phẩm. Toàn bộ hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh có thể có không gian vật phẩm, cũng chỉ có mấy vị siêu phàm. Kenny ES Ischabdinazi không có cự tuyệt nữa, mà là mở ra thân phận vòng tay, ở phía trên thao tác. Hắn có rất cao quyền hạn, tất nhiên là có thể tìm ra gần nhất sử dụng cửa tệ lệ bọt danh sách. Thấy trong danh sách tên, Kenny ES Ischabdinazi mặt lộ vẻ khó xử, gần nhất sử dụng cửa tệ lệ bọt cũng không có nhiều người. Trong đó có thể có không gian vật phẩm, cũng chỉ có hiệu trưởng là kẻ Ischabdinazi, là kẻ Ischabdinazi gần nhất ra vào bảo vệ tinh học viện căn cứ quá thường xuyên. Chỉ là nếu như đúng là hiệu trưởng là kẻ Ischabdinazi bắt được chữa tinh thạch, tuyệt đối sẽ không lén lút ẩn giấu đi, mà là sẽ đưa bọn họ này siêu phàm tất cả triệu tập lại, thảo luận chữa tinh thạch sử dụng. Bọn họ ba vị siêu phàm, Kenny ES Ischabdinazi là vẫn ở lại bảo vệ tinh, hai vị khác siêu phàm trong khoảng thời gian này cũng đồng dạng không hề rời đi. Trong này, David tới lui theo cửa tệ lệ bọt ra vào, tất nhiên là cũng bị Kenny ES Ischabdinazi phát hiện. Chỉ có điều Kenny ES Ischabdinazi cũng không tin tưởng David có thể sử dụng không gian bao cổ tay, đương nhiên David tuyệt đối có không gian bao cổ tay, riêng là chiến lợi phẩm đều có rất nhiều chỉ. Kenny ES Ischabdinazi thấy phần này báo biểu, nghĩ nội dung trong đó, cũng không có phát hiện cái gì cực kỳ bí mật nội dung, tất nhiên là đem báo biểu phát cho Justin Ischabdinazi. Justin Ischabdinazi ở báo biểu bên trên qua lại nhìn mấy lần, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong nhóm người này trẻ trung nhất, cũng là nổi danh nhất. David đại sư, ngươi có thể để cho ta sử dụng dụng cụ xem xét ngươi một chút gì? Justin Ischabdinazi cẩn thận đối với David hỏi. Có thể. David không do dự, tùy ý Justin Ischabdinazi quay thân thể của hắn lặp đi lặp lại xem xét phân tích. Quét xem kết quả đương nhiên là không có kẽ hở, hai vị quân đội siêu phàm rất là thất vọng lắc đầu. Xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Justin Ischabdinazi đúng là rất thẳng thắn, chủ động nhận sai nói. Justin Ischabdinazi lúc này sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng nhìn thấy hiệu trưởng là kẻ Ischabdinazi, chỉ lo chữa tinh thạch chính là bị là kẻ Ischabdinazi lấy đi. Nếu như là bị là kẻ Ischabdinazi lấy đi, ưu ảm, tám lại nghị thu hồi lại, cho dù là quân đội mệnh lệnh, cũng rất khó có hiệu quả gì. Là kẻ Ischabdinazi phi thường mạnh mẽ, ở siêu phàm bên trong sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Hơn nữa là kẻ Ischabdinazi tự thân đại diện cho hệ lý đi đi ạ phở ợt cố lệnh, phía sau chính là toàn bộ học viện hết thể học sinh, cùng với vang giới học sinh tốt nghiệp bọn. Không vấn đề gì, chỉ cần đối với ngươi có trợ giúp là được. David không có vấn đề khoát khoát tay nói. Cuối cùng, Justin Ischabdinazi thật sự không có dũng khí nói ra là kẻ Ischabdinazi tên, để là kẻ Ischabdinazi trở về phối hợp hắn, đây là không có thể sự tình. Justin Ischabdinazi cùng dù lũ siêu phàm cuối cùng vẫn là rời đi, mang theo tiếc nuối rời đi. Hệ lý đi đi ạ phở ợt cố lệnh căn cứ tất cả tra xét một lần, càng đem quân đội nắm giữ tình huống cùng hệ lý đi đi ạ phở ợt cố lệnh tiến hành rồi chia sẻ, chuyện này ở trong quân xem như bán đi quân tình. Chỉ có điều Justin Ischabdinazi cùng dù lũ siêu phàm đều là siêu phàm, bọn họ cũng có quyền làm ra một vài quyết định, cũng là không cần thái quá cân nhắc bán đi quân tình sự tình. Quy 1 chương 430, tín hiệu. Ra ngoại, David trên người mặc làm riêng xương vỏ ngoài áo giáp, con ở sau lưng làm riêng vượt qua súng ngắm cỡ lớn, cầm trong tay một cái hai cấp phẩm chất búa nặng. Theo hắn búa nặng nắm giữ đạt tới hoàn mỹ cấp bậc sau, hắn cũng càng ngày càng nhiều sử dụng đánh cận chiến để giải quyết chủng tộc. Dạ dở mộ đi phép xịp hôm nay cũng không có theo đi ra, bởi vì dạ dở mộ đi phép xịp đều trở thành David tượng trưng thân phận, chỉ cần có dạ dở mộ đi phép xịp ở, thì đồng nghĩa với David ở xung quanh. Từ lần trước cùng hai vị quân đội siêu phàm ầm ĩ không vui sau, David thì có ý thức chú ý tới điểm này. Dạ dở mộ đi phép xịp mục tiêu quá lớn, chỉ cần rời đi học viện căn cứ, bị quân đội phát hiện là tất nhiên. David không muốn cùng quân đội có xung đột, cho nên hắn cũng là cố ý tránh cho loại chuyện này xảy ra. Đương nhiên, trải qua lần trước Justin Ischabdinazi cùng dụ lũ siêu phàm uy hiếp hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ không có kết quả sau, hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh đem việc này trình lên Academy Tạ Lì Án Sơ. Academy Tạ Lì Án Sơ là học viện kết hợp lại, đại diện cho hết thể cao nhất học viện lợi ích, bởi vì cao nhất học viện phân biệt ở mỗi một tinh vực, ở giữa xung đột lợi ích cũng không lớn, cho nên càng thêm đoàn kết. Academy Tạ Lì Án Sơ hướng về chiến khu quân đội đưa ra kháng nghị, chiến khu quân đội cũng mang tính tượng trưng đối với hai vị quân đội siêu phàm tiến hành rồi trừng phạt lương cùng cảnh cáo xử phạt. Ai cũng biết trừng phạt lương đối với hai vị quân đội siêu phàm mà nói, căn bản không tính là trừng phạt gì, nhưng cảnh cáo lại khác biệt, cảnh cáo là phải ghi chép đi lên hồ sơ, cái này quan hệ đến quân đội siêu phàm đánh giá lại cùng tài nguyên cung ứng cung cấp. Đã bị cảnh cáo xử phạt, hai vị quân đội siêu phàm tài nguyên cung ứng sẽ giảm bớt một phần. Điều này cũng tạo thành hai vị quân đội siêu phàm một vài phản ứng, để hệ lý đi đi ạ phở ợt cô lệnh nhận lấy liên lụy. David cũng không có bởi vì mình đã là búa nặng tông sư mà có nửa điểm xem thường, hắn vô cùng rõ ràng bất kỳ một con hai cấp chủng tộc đều không thể coi thường. Dưới chân hắn không tiếng động bí mật đi kỹ xảo mở ra, chân đạp ở cắt đá trên mặt đất không có phát sinh một điểm âm thanh. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, một con hai cấp chủng tộc kiên giáp nham trùng trong khi miệng lớn ăn cấp một chủng tộc thi thể, bởi vì thi thể tàn tạ không chịu nổi, hắn cũng chỉ có thể đại khái phán đoán ra thi thể đẳng cấp, căn bản là không có cách nhìn ra thi thể chủng loại. Kiên giáp nham trùng cắn xuống một đám lớn đồ ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mặc dù nó là hai cấp chủng tộc, nhưng là phải giữ vững thập phần cảnh giác. David vị trí ở kiên giáp nham trùng phía sau, bởi vì đánh lén đại sư khí tức ẩn giấu năng lực, cho dù là kiên giáp nham trùng thập phần cảnh giác, chỉ cần là không có ánh mắt nhìn thấy hắn, cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Càng là khoảng cách kiên giáp nham trùng gần, David thì càng thả chậm bước chân. Cách kiên giáp nham trùng còn có 10 mét khoảng cách lúc, kiên giáp nham trùng rốt cục cảm giác ngược lại không đúng rồi. Nếu như David bất động nói, còn là có thể cho kiên giáp nham trùng không cách nào phát hiện hắn, nhưng hắn di động kỹ xảo lại là được xưng không tiếng động, cũng không cách nào ở gần gối bên trong giấu giếm đi hai cấp chủng tộc. Kiên giáp nham trùng đống nhiên xoay người, đồng thời thân thể to lớn kéo theo trên mặt đất cắt đá bay lên, để nó bên người một khu vực đều cắt bay đá chạy, không cách nào thấy rõ. Này con kiên giáp nham trùng rõ ràng trí tuệ không thấp, nó rất rõ ràng có thể như thế gần sát mình địch nhân nhất định không đơn giản, cho nên nó lợi dụng xoay người lập tức, đã nghĩ thông qua phương thức này để cho kẻ địch không cách nào khóa chặt nó. Đáng tiếc kiên giáp nham trùng địch nhân cũng không phải thông qua con mắt tỏa định, David ở kiên giáp nham trùng lúc xoay người, thì gần sát tới kiên giáp nham trùng 5 thước khoảng cách. Tinh thần tuyến tự động liên tiếp tới kiên giáp nham trùng trên thân thể, hơn nữa còn là chỗ yếu hại của nó vị trí trái tim. David thân thể giống như cùng trong tay hai cấp phẩm chất búa nặng hòa làm một thể, bị hai cấp phẩm chất búa nặng kéo theo về phía trước, tốc độ càng nhanh như chớp giật. Cắt đá bay lượn gian, kiên giáp nham trùng thị lực cũng nhận lấy ảnh hưởng, nó cảm giác được một bóng người gần sát, bản năng công kích, lại là sai lầm đánh giá thân thể đến gần tốc độ, nó chân trước đâm vào không khí. Tiếp theo hai cấp phẩm chất búa nặng thì cắt vào đến kiên giáp nham trùng bên ngực, nơi đó là hai mảnh kiên giáp ở giữa khe hở, bởi vì kiên giáp nham trùng xoay người nguyên nhân, chỗ kia vốn chịu đựng hai mảnh kiên giáp đồng thời bảo vệ vị trí, xuất hiện một tia khoảng cách. Loại này khoảng cách là rất khó bị tóm lấy, điều này cần dự chủ cùng đối với kiên giáp nham trùng rất tin tưởng. Nhưng búa nặng tông sư tinh thần tuyến lại là dẫn đường hai cấp phẩm chất búa nặng trực tiếp công kích cái này khe hở, cũng là lúc này kiên giáp nham trùng trên người lớn nhất phòng ngự lỗ thủng. Trên thực tế nếu như là cái khác búa nặng tông sư, muốn sao chép David loại phương thức công kích này là rất khó. Bởi vì tinh thần tuyến là căn cứ búa nặng tông sư bản thân tri thức dự trữ cùng kinh nghiệm chiến đấu làm phán đoán cùng phân tích theo như, cũng không phải không có dễ nguyên. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, David trước sau hấp thu cùng chiến đấu tương quan tri thức quả cầu ánh sáng, mỗi một viên chiến đấu tri thức trong quang cầu đều có ấy chủ nhân trước kinh nghiệm chiến đấu, này kinh nghiệm chiến đấu gộp lại, so với bất luận một vị nào búa nặng tông sư kinh nghiệm đều phải nhiều nhiều lắm. Dùng David chân thật sức chiến đấu, muốn giết chết một con kiên giáp nham trùng là thực nhẹ nhàng, nhưng hắn bây giờ kiểm tra chính là mình búa nặng tông sư năng lực. Loại này chiến đấu mới phương thức phải thông qua không dứt mài giũa tài năng càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng trở thành bản năng của thân thể. Kiên giáp nham trùng trái tim bị cắt mở, sinh cơ cũng thuận theo mất đi, xạ đạo tở trước sau như một bay đến hấp thu đi kiên giáp nham trùng linh hồn. David đem kiên giáp nham trùng thi thể đòn khiêng ở trên người, tùy theo bay lên trời, hướng về học viện căn cứ phương hướng bay đi. Ngay ở hắn bay đến giữa đường lúc, lại là nhận được Leo đại sư tin tức. David đại sư, ngươi lúc này có rảnh không? Nếu như có thể mà nói, đi địa điểm này nhìn, cô tông bọn họ giáp sĩ nhóm nhỏ truyền đến tin cầu cứu. Leo đại sư gửi tới tin tức cũng không phải mệnh lệnh, chỉ là một phần thỉnh cầu. Mặc dù Leo đại sư là thầy, thế nhưng David thân phận tương đối đặc thù, Leo đại sư càng bị học viện sắp xếp ở căn cứ phụ trách trợ giúp David, chỉ là bởi vì David tốc độ phát triển quá nhanh, Leo đại sư vẫn không có biện pháp thực hiện chức trách. Có điều Leo đại sư cùng David quan hệ rất gần, học viện phụ trách an toàn thầy phát hiện cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ phát tới cầu cứu tin tức sau, lập tức xin mời Leo đại sư liên lạc David đi tới cứu viện. Sở dĩ liên lạc David, một là vì David trong khi khu vực an toàn ở ngoài, vừa có năng lực phi hành, có thể rất nhanh đạt được hiện trường, một điểm khác bởi vì cô tông giáp sĩ tiểu tổ sức chiến đấu cũng không yếu, có thể làm cho bọn họ phát sinh tín hiệu cầu cứu, bình thường cứu viện nhóm nhỏ quá khứ cũng sẽ không có cái gì nắm chắc. Thu được, ta liền tới đây. David nhận thức cô tông, đó là một người rất được, cũng coi như là hắn ở học viện trong căn cứ số lượng không nhiều nhận thức bạn học, cho nên ở thu được Leo đại sư tin tức sau, lập tức trả lời nói. David trong không trung chuyển hướng, tiện tay đem thi thể ném xuống đất, hai cấp chủng tộc thi thể mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có bạn học mạng trọng yếu. Trong không trung đột nhiên tăng tốc độ, sau lưng cánh ngắn phun ra năng lượng, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo quang ảnh. Sau 5 phút, hắn thì đến cô tông trở lại tín hiệu cầu cứu vị trí. Nơi đây cũng không có chiến đấu, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trên mặt đất dấu vết chiến đấu, cùng với một con gôn ạt mỏ kiểm trùng thi thể, nhìn dáng dấp cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ là cùng này con gôn ạt mỏ kiểm trùng chiến đấu qua. Nhưng gôn ạt mỏ kiểm trùng mặc dù là hai cấp chủng tộc, lại cũng không khả năng uy hiếp được cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ. Phải biết rằng cô tông giáp sĩ trong tiểu tổ mỗi một vị thành viên đều là cấp cao giáp sĩ, kể cả vũ khí tất cả đều là hai cấp phẩm chất vũ khí, ở hệ Lý Đi ạ Phở ợt cổ lệnh trong căn cứ cũng coi là tinh anh cấp bậc học sinh. Dạng này giáp sĩ nhóm nhỏ chính là gặp phải nguy hiểm, cũng không khả năng trong thời gian ngắn toàn quân bị diệt, đều sẽ có thành viên tiểu tổ trốn ra. Mãi đến tận lúc này học viện căn cứ bên kia cũng không có truyền đến tin tức, nói rõ cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ còn không có tin tức mới. Mặc dù ở đây không nhìn thấy cô tông giáp sĩ tiểu tổ bóng người, nhưng David biết cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ nhất định là đã xảy ra chuyện. Một con gôn ạt mỏ kìm trùng thi thể, đối với cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ nhưng một bút không sai thu hoạch, là không thể nào tùy ý vứt ở đây không can thiệp tới. Bọn họ có thể không giống với David, David có thể tùy ý ném xuống một con hai cấp chủng tộc thi thể, đó là bởi vì đối với David mà nói, đánh giết một con hai cấp chủng tộc là cực kỳ thoải mái. Mà cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ lại là phải tất cả tổ nỗ lực, bọn họ chiến đấu tiêu hao cùng với ở học viện căn cứ sinh tồn đều cần chiến lợi phẩm đến hồi báo, từ bỏ chiến lợi phẩm cũng không phải giáp sĩ nhóm nhỏ sẽ làm sự tình. Leo đại sư, ta đã tới tín hiệu cầu cứu nơi, cũng không có xuất hiện cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ, ta sau đó phải đi tìm tới bọn họ, sau đó đáp lại ngươi. David sử dụng thân phận vòng tay cùng Leo đại sư liên lạc nói. David đại sư, gần nhất có rất nhiều cường giả đi tới bảo vệ tinh, đã đến nguyên nhân không rõ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Leo đại sư trầm giọng nhắc nhở. Biết rồi. David đáp, sau đó hắn đóng lại thân phận vòng tay. Tiểu Bạch, phải ngươi trợ giúp. David dùng tinh thần liên hệ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khi hắn xương vỏ ngoài áo giáp bên trong rẽ rùa thân thể, sau đó theo xương vỏ ngoài trên trang giáp mở ra trong đường nối chui ra. Nó ở trong không khí ngửi vài cái, bắt lấy nơi đây trong thời gian ngắn trước khi nhân loại khí tức. Nơi này có 7 người từng xuất hiện. David nghe đến Tiểu Bạch báo cáo, trong lòng cả kinh, cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ chỉ có 6 người, cái kia thứ 7 người không cần phải nói chính là cùng cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ mất tích có liên quan rồi. Tìm tới bọn họ. David trong mắt hàn quang lóe lên, hắn chịu đựng học viện che chở, tất nhiên là cùng học viện vinh nhục cùng hưởng. Nơi này là dã ngoại, khí tức vô cùng rõ ràng, Tiểu Bạch không có phí một chút việc thì dẫn lĩnh David hướng về một phương hướng đi tới. Cũng không có đi quá xa, đại khái cũng chỉ có 3 km khoảng cách, Tiểu Bạch ngừng lại. Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp gần sát, bởi vì Tiểu Bạch đối với trong đó một đạo khí tức có điều sợ hãi. David tầm mắt hướng về ngoài 500 thước một cái huyệt động nhìn lại, loại này hang động ở khu vực này tùy ý có thể thấy được, phần lớn là chủng tộc để lại. Chủng tộc bên trong rất nhiều giống đều có đào thành động ham muốn, đặc biệt một vài ấu trùng càng sinh tồn ở dưới mặt đất, chờ đợi thành thúc lúc sẽ rách mở mặt đất, cũng sẽ lưu lại một vài hầm ngầm. Phía trước hang động là một con hình thể khá lớn chủng tộc lưu lại, Tiểu Bạch biểu đạt có ý tứ là cái kia 7 đạo khí tức tất cả đều ở trong huyệt động. A. Ngay ở David chuẩn bị che giấu hơi thở tiếp cận, nghe được theo trong hang động truyền ra một tiếng hét thảm. Tựa hồ có người đang đụng phải cực hình giống như, nếu không sẽ không phát sinh như thế âm thanh. Là man nữ vậy âm thanh. Tuy nói tiếng kêu thảm thiết để âm thanh mất thật, nhưng David còn là nghe được đây là cô tông giáp sĩ trong tiểu tổ đại thuẫn giáp sĩ man nữ vậy âm thanh. Bởi vì Tiểu Bạch đối với ở chỗ khí tức có điều sợ hãi, dựa theo David đối với Tiểu Bạch hiểu rõ, trong động thứ 7 người hẳn là một vị siêu phàm. Nếu là lúc trước, David đối mặt một vị siêu phàm, ý nghĩ đầu tiên chính là đem sau lưng làm riêng vượt qua súng ngắm cỡ lớn chuẩn bị kỹ càng, khoảng cách xa đánh lén siêu phàm. Chỉ cần công kích đột nhiên, hơn nữa 3 cấp phẩm chất đạn bắn lén uy lực, số may nói không chừng có thể một đòn chí mạng, kém cỏi nhất cũng có thể cho siêu phàm chịu đựng ít ỏi đau đớn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng lúc này David nếu như ở nơi này chờ siêu phàm đi ra, cô tông giáp sĩ tiểu tổ thành viên sợ là không sống nổi. Có thể tưởng tượng, một vị siêu phàm bắt được lệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ 6 gã học sinh, này siêu phàm là không thể nào để 6 gã học tiếp tục sinh sống, một khi 6 gã học sinh sống sót trở về học viện căn cứ, vậy này siêu phàm thì sẽ trở thành lệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ truy nã đối tượng. Dùng hạ cả đệ mị tạ lì ạn sở đối với có gan khiêu khích địch nhân thái độ, cho dù là siêu phàm cũng khó thoát lâu dài đuổi bắt. Cho nên David quyết định gần sát, hắn hơi suy nghĩ, Sadamater liền đem trong tay hắn 2 cấp phẩm chất búa nặng thu hồi nhận không gian, 3 cấp phẩm chất búa nặng xuất hiện ở trong tay của hắn. Muốn gần người đối phó một vị siêu phàm, David cũng không dám có nửa điểm lơ là, 3 cấp phẩm chất búa nặng mới có thể phá vỡ siêu phàm phòng ngự. Dưới chân thả nhẹ, David cẩn thận gần sát hang động, ở chỗ truyền đến âm thanh. Nói đi, trong học viện ai gần nhất tìm được một khối phát sáng tinh thể, biết đến nói ngay, còn có thể sống sót, nếu không ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi. Cái kia trong thanh âm không hề có một chút cảm tình. David nghe được câu này, trong lòng không khỏi sửng sốt, đây là đang hỏi chữa tinh thạch, nhưng chữa tinh thạch tin tức làm sao lại truyền đi? Chữa tinh thạch tin tức sở dĩ sẽ truyền đi, chính là từ Justin Ischap đi nạ dị cùng dù lũ siêu phàm 2 vị quân đội siêu phàm gây nên. Bọn họ ở xác nhận chữa tinh thạch cuối cùng xuất hiện ở hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ căn cứ này một vị trí sau, khổ nỗi bọn họ tự cầm hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ vừa không có cách nào, kể cả chiến khu quân đội cũng không dám công khai đối phó hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, Justin Ischap đi nạ dị cùng dù lũ siêu phàm sẽ thật ở lại bảo vệ tinh, mỗi ngày không có quyền vô lợi tiếp tục sống. Trừ phi bọn họ rời đi quân đội, nhưng thân là quân đội siêu phàm, tất nhiên là đạt được quân đội rất lớn chỗ tốt, làm cho bọn họ đem những chỗ tốt này trả lại rời đi quân đội là căn bản không thể. Quân đội siêu phàm không phải là tốt như vậy rời đi, quân đội siêu phàm số lượng rất nhiều, đặc biệt trong đó còn có chuyên môn xử lý phạm tội quân đội siêu phàm chiến lực cường đại siêu phàm ngành chấp pháp. Cho nên Justin Ischap đi nạ dị cùng dù lũ siêu phàm lựa chọn báo thủ phương pháp chính là đem chữa tinh thạch xuất hiện ở hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ tin tức truyền đi. Tin tức này mặc kệ người khác tin hay không, nhưng việc quan hệ chữa tinh thạch một cấp bậc này bảo vật, đều sẽ có người cảm thấy hứng thú. Quy 1 chương 431, đơn độc giết. Tuy nói hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh rất mạnh mẽ, có hiệu trưởng là kẻ Ischap đi nạ dị trấn thủ, hơn nữa 4 vị siêu phàm phụ trợ, đủ để hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh ở cao nhất về mặt chiến lược mạnh hơn rất nhiều thế lực. Nhưng tiền tài động lòng người, một viên chữa tinh thạch giá trị đủ khiến rất nhiều động lòng người. Cái này liên quan đến ích lợi thật lớn, cho dù là thế lực lớn cũng sẽ vì thế động tâm. Đương nhiên, này thế lực lớn cũng không có đầu tiên có động tác, mà là một vài kẻ độc hành trước tiên đi tới bảo vệ tinh, thế lực lớn bây giờ chủ yếu vẫn là bảo trì ngắm nhìn thái độ. Michael Lô vậy siêu phàm chính là một gã độc hành siêu phàm, hắn là từ tổ chức tình báo nơi đó tìm được tin tức, ở nhận được tin tức sau, hắn lập tức liền đi tới bảo vệ tinh. Cùng này đa mưu túc trí người so với, Michael Lô vậy siêu phàm hành động chính là vô cùng thẳng thừng. Hắn quyết định đối với hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lên học sinh xuống tay, học sinh rất đơn thuần, vừa không có quá nhiều trải qua, chỉ cần bắt được học sinh tiến hành ép cung, đều sẽ tìm được một vài manh mối. Mang theo tâm tư như vậy, Michael Lô vậy siêu phàm bắt được cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ. Mà toàn bộ tập kích trong quá trình, cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ chỉ cùng thông qua mặt nạ hướng học viện căn cứ phát ra một đạo tín hiệu cầu cứu, thì không nữa còn lại năng lực phản kháng. Michael Lô vậy siêu phàm đem 6 gã giáp sĩ nối liền cùng nhau, kéo tới cái này trong huy động, chuẩn bị liền ở ngay đây tiến hành nghiêm hình ép cung. David đã tới bên ngoài hang động, Sadater trước một bước tiến vào trong huy động. Thông qua Sadater hai mắt, David thấy được cô tông giáp sĩ tiểu tổ các thành viên. 6 gã giáp sĩ còn sống, nhưng tất cả đều bị thương nặng, hẳn là bị Michael Lô vậy siêu phàm đánh mà bị thương. Bọn họ xương vỏ ngoài áo giáp bị ném ở một bên, hai cấp phẩm chất vũ khí cũng đồng dạng cùng xương vỏ ngoài áo giáp vứt tại một chỗ, đã không có xương vỏ ngoài áo giáp bọn họ, hơn nữa bị thương nặng, liền kịch liệt hoạt động đều khó khăn. Michael Lô vậy siêu phàm đang dùng một con chân đạp ở Manuel trên đùi, nơi đó có một đạo trong khi vết thương chảy máu. Vết thương theo Michael Lô vậy siêu phàm chân phát lực, vết thương ra nội bộ bộ phận cơ thịt đều có thể thấy rõ ràng. Loại này đau đớn để Manuel bộ mặt đều vặn mèo, hắn lúc này liền tiếng kêu thảm thiết đều khàn khàn. Vung tha hắn, chúng ta thật không biết phát sáng tinh thể. Cô tông hai chân chặt đứt vặn mèo lên, hắn dùng sức lớn tiếng kêu lên. Vậy nói các ngươi liền vô dụng. Michael Lô vậy siêu phàm lạnh lùng hỏi. Cô tông trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, nói biết hắn quả thật là không rõ tình hình, không nói biết, vậy chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Sự do dự của hắn để Michael Lô vậy siêu phàm cho rằng bọn họ là biết cái gì, dưới chân lại dùng sức, để Manuel lại một lần hét thảm lên. Nhìn thấy trong hang động tất cả sau, David không có đợi chờ thêm, hắn mở miệng, tần số cao xạ tỏa vỡ năng lực phát động, một đạo tần số cao xạ tỏa vỡ bị đưa vào trong huyệt động. Đạo này tần số cao xạ tỏa vỡ mục tiêu chủ yếu chính là Michael Lô vậy siêu phàm, đồng thời tần số cao xạ tỏa vỡ vừa ở trong huyệt động quấy động, đối với 6 vị học sinh giáp sĩ cũng có một chút ảnh hưởng. Michael Lô vậy siêu phàm cảm giác được một đạo quái lạ gợn sóng ở bên thai của hắn vang lên, tiếp theo đầu góc của hắn một trận mê muội, lập tức siêu phàm áo giáp thì bao trùm thân thể của hắn, đồng thời hắn điều động siêu phàm lực lượng, đem này đạo cổ quái gợn sóng ngăn cách. Toàn bộ quá trình chỉ có điều kéo dài nửa giây, tần số cao xạ tỏa vỡ phi thường quỷ dị, nhưng đối với siêu phàm ảnh hưởng lại rất nhỏ. Nếu như David trong quá trình chiến đấu sử dụng tần số cao xạ tỏa vỡ còn có hiệu quả nhất định, nhưng tại khoảng cách xa như vậy bên trong sử dụng tần số cao xạ tỏa vỡ, hắn căn bản không có cơ hội lợi dụng lên Michael Lô vậy siêu phàm mê muội chốc lát. Chỉ là David căn bản cũng không phải là muốn thông qua tần số cao xạ tỏa vỡ đến ảnh hưởng Michael Lô vậy siêu phàm, mà là lợi dụng tần số cao xạ tỏa vỡ để 6 vị bạn học giáp sĩ hôn mê. 6 vị bạn học giáp sĩ vốn là bị thương, hơn nữa không có xương vỏ ngoài áo giáp bảo vệ, tần số cao xạ tỏa vỡ làm cho bọn họ tất cả đều lâm vào hôn mê. David cũng đúng lúc này cầm trong tay 3 cấp phẩm chất búa nặng đi vào hang động không gian cũng không lớn. Hắn đi tới sau, cùng Michael Lô vậy siêu phàm khoảng cách cũng chỉ có bao nhiêu thước. Ellie đi đi ạ, Fleur ật cổ lệnh thực sự là giàu có, một gã giáp sĩ cũng có thể có 3 cấp phẩm chất búa nặng. Michael Lô vậy siêu phàm nhìn thấy David, con mắt lập tức gắt gao chăm chú vào 3 cấp phẩm chất búa nặng bên trên, trong miệng trầm giọng nói. Michael Lô vậy siêu phàm trong lòng hâm mộ không cần nhiều lời, hắn thân là siêu phàm, không biết xấu hổ làm rất nhiều siêu phàm cũng không muốn bung dáng người làm bận sự tình, vì tìm được nhiều tư nguyên hơn. Cho dù là Michael Lô vậy siêu phàm làm rất nhiều sự tình, cũng bất quá là chiếm được 3 cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp cùng một cái 3 cấp phẩm chất trường kiếm. Michael Lô vậy siêu phàm cũng là sử dụng đố nặng, nhưng hắn còn không có năng lực tìm được một cái 3 cấp phẩm chất đố nặng, thậm chí còn hắn đều không có hy vọng xa vời qua tìm được 3 cấp phẩm chất đố nặng. Bởi vì 3 cấp phẩm chất đố nặng thật sự là quá quý trọng, vậy căn bản không phải hắn có gan tưởng tượng. Nhưng trước mắt một gã giáp sĩ, trong tay thì dẫn theo một cái 3 cấp phẩm chất đố nặng, này làm sao lại không cho hắn hâm mộ. Đang hâm mộ đồng thời là cực lớn mừng rỡ, giáp sĩ cầm trong tay 3 cấp phẩm chất đố nặng, chẳng khác nào là đem cái này 3 cấp phẩm chất đố nặng đưa cho hắn giống nhau. David có chút buồn cười thấy Michael Lô vậy siêu phàm, này siêu phàm khi hắn đi tới sau, con mắt thì nhìn chằm chằm vào 3 cấp phẩm chất búa nặng, loại tâm tính này cũng có thể trở thành siêu phàm, thực sự là không thể nào hiểu được. David một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công, vừa thăm dò rút ngắn cùng Michael Lô vậy siêu phàm khoảng cách, hắn phải đem lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến 5 thước bên trong. "Tiểu tử, xem ở ngươi đem cái này 3 cấp phẩm chất búa nặng đưa tới mức, ta lưu ngươi một khối toàn thây." Michael Lô vậy siêu phàm cười lớn nói. Đồng thời hắn một cái tay chụp vào David trong tay 3 cấp phẩm chất búa nặng, muốn lập tức đem 3 cấp phẩm chất búa nặng chiếm làm của riêng. Michael Lô vậy siêu phàm hơi động trong lúc đó, hắn cùng với David ở giữa khoảng cách đã bị rút ngắn. Ngay ở giữa hai người khoảng cách còn có 5 thước lúc, David cũng động. Cực hạn tốc độ, sức mạnh trung điệp, sức mạnh chấn động, sức mạnh tăng cường tất cả đều bị hắn kích hoạt, ở 5 thước khoảng cách lúc, David tinh thần tuyến liên tiếp ở Michael Lô vậy siêu phàm trên thân. Này tinh thần tuyến là trải qua ẩn dấu sát ý cùng tinh thần, cho nên Michael Lô vậy siêu phàm căn bản là không có cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Michael Lô vậy siêu phàm vẫn luôn cho rằng David là một gã lô mãng học sinh, liền đối mặt siêu phàm cũng dám đứng ra. Dưới cái nhìn của hắn, David chính là ỷ vào cái kia đặc thù sát tỏa vỡ năng lực, mới dám như vậy bảo trì không sợ hãi. Cái kia đặc thù sát tỏa vỡ năng lực cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, lúc này Michael Lô vậy siêu phàm đã sớm sử dụng siêu phàm lực lượng đem hai lỗ thai bảo vệ, David sử dụng nữa tần số cao sát tỏa vỡ năng lực không cách nào ảnh hưởng đến Michael Lô vậy siêu phàm. Tinh thần tuyến nhắm ngay chính là Michael Lô vậy siêu phàm cổ, sau đó David trong tay 3 cấp phẩm chất trùng đũa bổ đến. Cực hạn tốc độ dành cho David gấp đôi tốc độ tăng cường, 3 cấp phẩm chất đũa nặng vừa dọc theo 5 thước tinh thần tuyến tăng tốc độ, ở bổ ra trong quá trình, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Này song trùng tăng tốc độ để 3 cấp phẩm chất búa nặng ở bộ ra lúc, 3 cấp phẩm chất búa nặng dịu thân thể cơ hồ đều không cách nào thấy rõ. Michael Lô vậy siêu phàm phát hiện tình huống không đúng lúc, 3 cấp phẩm chất búa nặng đã tới người. Lúc này né tránh đều là không còn kịp rồi, Michael Lô vậy siêu phàm duy nhất có thể làm được chính là sử dụng chính mình bí kỹ năng lượng giáp bảo vệ, điều này làm cho hắn trước cổ xuất hiện từ siêu phàm lực lượng hóa thành một mảnh giáp bảo vệ, vừa vặn chắn 3 cấp phẩm chất búa nặng trước. Này năng lượng giáp bảo vệ là Michael Lô vậy siêu phàm bảo vệ tính mạng năng lực, hắn dạng này độc hành siêu phàm có thể nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần trở về từ coi chết, đều là cái này bí kỹ tác dụng. Năng lượng giáp bảo vệ hiệu quả là lợi dụng siêu phàm lực lượng, ngưng tụ đến một mảnh kết cấu đặc thù siêu phàm lực che chở giáp, này giáp bảo vệ ngưng tụ cực kỳ khó khăn, trải qua mấy chục năm nỗ lực, Michael Lô vậy siêu phàm cũng bất quá ngưng tụ đến một khối bàn tay lớn nhỏ năng lượng giáp bảo vệ. Chính thức muốn ngưng tụ đến toàn thân năng lượng giáp bảo vệ, dùng Michael Lô vậy siêu phàm năng lực, sợ là một đời đều không thể hoàn thành. Có điều dù cho chính là một bàn tay lớn nhỏ năng lượng giáp bảo vệ, cũng làm cho Michael Lô vậy siêu phàm có thể ở nguy hiểm nhất lúc chuyển nguy thành an. David ba cấp phẩm chất trùng búa bổ ở Michael Lô vậy siêu phàm trên cổ, lại là cách siêu phàm áo giáp còn có 1 cm lúc, bị năng lượng giáp bảo vệ chặn lại rồi. Năng lượng giáp bảo vệ đương nhiên không cách nào thật ngăn trở ba cấp phẩm chất búa nặng công kích, David sức mạnh cũng là đỉnh cao giáp sĩ cấp bậc, lại từ sức mạnh tăng cường tăng cường, hơn nữa ba cấp phẩm chất búa nặng mạnh mẽ lực xung kích, năng lượng giáp bảo vệ bị bổ ra. Michael Lô vậy siêu phàm không kịp đau lòng năng lượng giáp bảo vệ tổn hại, này năng lượng giáp bảo vệ không phải là bỗng dưng mà đến, phải thời gian dài từ từ cô đọng. Bình thường này năng lượng giáp bảo vệ đều ở đây Michael Lô vậy siêu phàm trái tim trước, làm gặp nguy hiểm lúc, tùy thời có thể xuất hiện tại thân thể bất kỳ vị trí nào. Đương năng lượng giáp bảo vệ tổn hại, vậy sau khi thời gian rất lâu cô đọng quá trình đều phải kết thúc, phải tu sửa năng lượng giáp bảo vệ sau mới có thể tiếp tục. Năng lượng giáp bảo vệ mặc dù bị bổ ra, nhưng là không phải là không có để David trả giá thật lớn, ba cấp phẩm chất búa nặng trên sức mạnh bị năng lượng giáp bảo vệ suy nhược rất nhiều, điều này làm cho ba cấp phẩm chất búa nặng không cách nào lợi dụng còn sót lại lực xung kích phá vỡ ba cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp phòng ngự. Michael Lô vậy siêu phàm rất tin tưởng sẽ không bị thương tổn, nhưng hắn lại thật không ngờ David có năng lực. Làm ba cấp phẩm chất trùng búa bổ ở Michael Lô vậy siêu phàm trên cổ lúc, siêu phàm áo giáp đem ba cấp phẩm chất búa nặng cản lại. Sau đó ba cấp phẩm chất búa nặng bên trên xuất hiện lần nữa trước khi giống nhau sức mạnh, điều này làm cho ba cấp phẩm chất búa nặng chẳng khác gì là toàn lực bổ vào ba cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp bên trên. Siêu phàm áo giáp phát ra một tiếng tệ rình tiếng, ba cấp phẩm chất búa nặng cắt vào đến Michael Lô vậy siêu phàm trong cổ. Michael Lô vậy siêu phàm cảm giác được sinh mệnh nhận lấy cực độ uy hiếp, trong lòng hắn hung sát chi khí để hắn muốn cùng David đồng quy vu tận, nhưng ngay ở hắn muốn liều chết phản kích lúc, lại cảm giác được ba cấp phẩm chất búa nặng trên truyền đến một đạo kỳ dị lực chấn động. Điểm này lực chấn động nếu như là bình thường, hắn chỉ cần 1/10 giây là có thể đem loại bỏ. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, này lực chấn động thành ép vỡ Michael Lô vậy siêu phàm điểm cuối của sinh mệnh một cọng rơm, tay của hắn đều không thể nâng lên, ba cấp phẩm chất búa nặng thì hoàn toàn cắt ra cổ của hắn. Không, ta làm sao lại cứ như vậy chết chứ? Michael Lô vậy siêu phàm muốn kêu to, nhưng cổ bị bổ ra, thanh âm của hắn chỉ có thể ở trong đầu vang lên, nhưng không cách nào phát sinh. Michael Lô vậy siêu phàm rất là không tam lòng, hắn cũng không có khiến dùng hết toàn lực. Hắn không có sử dụng siêu phàm lực lượng gia tăng tốc độ của mình, hắn không có sử dụng đến siêu phàm sức mạnh cực lớn, hắn thậm chí cũng không biết trước mặt giáp sĩ tên. Michael Lô vậy siêu phàm không cam lòng ở trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra ngoài, nhưng David lại không hề có một chút vì đó giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý nghĩ. Ở bổ ra búa nặng tông sư một đòn toàn lực sau, David thân thể nhanh chóng cùng Michael Lô vậy siêu phàm kéo dài khoảng cách, hắn cũng không muốn ở lấy được tuyệt đối thắng lợi sau, bị đối phương loại bí thuật nào đó phản kích. David có phương thức của mình phán đoán đối thủ hay không tử vong, đó là xạ đợt tờ hành động. Michael Lô vậy siêu phàm trong mắt thần quang biến mất, trong bóng tối, hắn tựa hồ nghe được một tiếng hoan hô, thấy được một cái bóng hướng về hắn đánh tới. David cảm nhận được xạ đợt tờ bên kia truyền đến cảm giác sảng khoái, hắn biết Michael Lô vậy siêu phàm thật chết rồi. David không khỏi nhìn mình trong tay ba cấp phẩm chất búa nặng, đây là hắn lần đầu tiên ở mặt đối mặt trong quá trình, hoàn toàn thông qua chiến lực của mình đánh chết một vị siêu phàm. Tuy nói vị này siêu phàm còn chưa có tới cùng biểu diễn thực lực bản thân, tuy nói trong này có David xuất kỳ bất ý hiệu quả, tuy nói David còn vận dụng nhiều loại lẽ ra không nên xuất hiện ở cùng trên thân thể người năng lực thiên phú. Nhưng đánh giết một vị siêu phàm thành tích lại là chân thật, ở mặt đối mặt trong chiến đấu, đang không có những người còn lại nhúng tay dưới tình huống, David còn sống, Michael Lô vậy siêu phàm chết rồi. Có điều David cũng không có cái gì kiêu ngạo ý nghĩ, hắn cũng biết lần này có cỡ nào may mắn. Hắn mở ra hầu như hết thể công kích loại năng lực thiên phú, lúc này mới đột phá Michael Lô vậy siêu phàm phòng ngự, xúc phạm tới Michael Lô vậy siêu phàm thân thể. Trong quá trình này, David chỉ cần có một tia bất cẩn, y đòi kích hoạt rồi bất luận cái nào năng lực thiên phú, hậu quả thì có thể là từ người bị thương nặng, ưu ảm, tám thậm chí còn lưỡng bại câu thương cục diện. David đi lên trước, đem Michael Lô vậy siêu phàm trên cổ tay không gian bao cổ tay vỡ xuống, sau đó lại sẽ Michael Lô vậy siêu phàm trên người nơi cổ tổn hại siêu phàm áo giáp cởi xuống, thu vào đến không gian bao cổ tay bên trong. Leo đại sư, ta tìm tới cô tông bọn họ bây giờ bị thương nặng, phải học viện phái người đưa bọn họ đón về. David hướng về Leo đại sư hồi báo. David đại sư, học viện lập tức phái ra phi thuyền, ngươi chờ ở nơi đó một lúc. Leo đại sư mừng lớn nói, chỉ cần 6 vị học sinh không chết, chính là kết quả tốt nhất. Này 6 vị học sinh mặc dù không bằng David như vậy thiên tài, nhưng ở trong học viện phần đông trong thiên tài cũng là sắp xếp ở hàng đầu, bọn họ mỗi một vị đều là học viện hy vọng. Đúng vậy, mời mọc kèn nỉ ISIS Chapdinazi theo phi thuyền cùng đi đến, có một số việc muốn hắn tới xử lý. David cũng không có nói ra Michael Lô vậy siêu phàm bị hắn giết chết việc, mà là yêu cầu kèn nỉ ISIS Chapdinazi lại. Leo đại sư không do dự, tách ra liên lạc sau lập tức thì liên lạc kèn nỉ ISIS Chapdinazi, hắn biết rõ, có thể kêu kèn nỉ ISIS Chapdinazi đi tới, vậy đã nói rõ dính đến siêu phàm, hắn cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Quy 1 chương 432, phiền phức. Nửa giờ sau, một chiếc có chứa hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh ký hiệu chữa bệnh phi thuyền đi tới hang động phía trên. David đi ra hang động, hướng về phi thuyền phất phất tay, chữa bệnh phi thuyền hàng phục ở một bên. Kenny ISIS Chapdinazi cái thứ nhất nhảy xuống phi thuyền, đang nhìn đến David không có sau khi bị thương, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Leo đại sư hướng về hắn báo cáo lúc nói rồi David không có chuyện gì, nhưng hắn như thế nào lại không biết là David muốn hắn mục đích đi tới. David, là chuyện gì xảy ra? Kenny is chấp đi nạ gì đi tới David bên cạnh hỏi. Có cái siêu phàm bắt được cô tông tiểu tổ học sinh, bị ta tìm được rồi. David chỉ vào sau lưng hang động hồi đáp. Này siêu phàm cũng quá xui xẻo. Kenny is chấp đi nạ gì bật cười nói. Khi hắn nghĩ đến, thực lực yếu một ít siêu phàm, ở gặp phải David cái này đánh lén đại sư lúc, bị trực tiếp rình rết độ khả thi lớn vô cùng. Trong hang động siêu phàm hẳn là bị ám sát, Kenny is chấp đi nạ gì muốn phải tới sớm một chút nhìn này xui xẻo siêu phàm. Lúc này chữa bệnh trên phi thuyền hạ xuống hơn 20 vị trên người mặc xương vỏ ngoài áo giáp nhân viên y tế, bọn họ mang theo các loại dụng cụ cấp cứu, đi theo David cùng Kenny is chấp đi nạ gì phía sau. Kenny is chấp đi nạ gì đi vào hang động thì mắt lộ vẻ kỳ quái, bởi vì hắn thấy được huyệt động này hoàn cảnh có thể một chút cũng bất lợi cho đánh lén, ở bên ngoài huyệt động muốn đánh lén động mục tiêu, là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong loại hoàn cảnh này, David là như thế nào đánh giết này siêu phàm? Kenny is chấp đi nạ gì cũng sẽ không cho rằng David nói rồi mạnh miệng, David trong tay chết siêu phàm nhiều lắm, nhiều cái này cũng không thể coi là cái gì. Cũng không cách nào tăng cường David danh tiếng. Đưa bọn họ mang tới phi thuyền, lập tức bắt đầu cứu trị. Kenny is chấp đi nạ gì thấy được 6 gã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh học sinh, mặc dù thấy khá là thảm, nhưng khí tức yên ổn, thân thể cũng không có khuyết thiếu linh kiện, tối đa chỉ là gãy xương mà thôi. Đối với loại thương thế này, trị liệu là rất dễ dàng. Hắn lập tức đối với phía sau theo tới chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ phân phó nói. Hơn 20 vị chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ nhanh chóng tiến lên, đem 6 gã học sinh dùng đơn độc chiếc nâng lên rời đi hang động. Kenny is chấp đi nạ gì đi tới mặt cờ lô vậy siêu phàm bên cạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra lên, người này siêu phàm khuôn mặt rất là xa lạ, nên cùng bảo vệ tinh hoặc là ẹ gì đi ạ sờ ta vùng không có gì liên quan, bằng không hắn sẽ không như thế xa lạ. Yên tờ ở kẻ là phẹ đệ dạ thì hòn siêu phàm số lượng cũng không ít, Kenny is chấp đi nạ gì cũng không cách nào toàn bộ nhận thức. Kenny is chấp đi nạ gì nhìn thấy mặt cờ lô vậy siêu phàm trên người siêu phàm áo giáp, vũ khí cùng không gian bao cổ tay đều không thấy. Hắn cũng không có bất ngờ, hắn dùng thân phận vòng tay mở ra xem xét chức năng, quay mặt cờ lô vậy siêu phàm khuôn mặt tiến hành xem xét. Michael Lô vậy siêu phàm khuôn mặt bị quét vào thân phận vòng tay bên trong, ở thân phận của hắn vòng tay bên trong có yến tờ ở kệ lạ phệ đệ dạ tỷ hòn mới nhất hết thẻ siêu phàm số liệu, đương nhiên nơi này là ngón tay ở liên bang tiến hành ghi danh. Chỉ cần không phải cái gì không hộ khẩu siêu phàm, cũng sẽ ở cái này siêu phàm kho số liệu bên trong. Tại thân phận vòng tay trên khuôn mặt không dứt quần của lấy, bất quá là hơn 10 giây thời gian, khuôn mặt thì cố định xuống, chính là Michael Lô vậy siêu phàm khuôn mặt. Ở bức ảnh phía dưới là liên quan tới Michael Lô vậy siêu phàm giới thiệu. Kỳ thực đều không cần nhìn Michael Lô vậy siêu phàm tình huống giới thiệu, Kenny is chấp đi nạ gì chỉ là nhìn thấy Michael Lô vậy siêu phàm tên này, liền biết này là ai. Michael Lô vậy siêu phàm giới có thể nói là nổi tiếng xấu, ấy một điểm không có siêu phàm tự giác, để lợi ích có thể làm ra rất nhiều phổ thông siêu phàm không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vì Michael Lô vậy siêu phàm đề cập ít nhất 3 hơn 10 lên bắt cóc tống tiền sự kiện, trong tay giết chết phổ thông công dân ghi lại trong danh sách cũng có hơn 50 tên, liên bang đối với Michael Lô vậy siêu phàm có truy nã, thậm chí còn một vài người bị hại trong nhà với Michael Lô vậy siêu phàm có treo giải thưởng. Đây có thể cùng David tình huống đó bất đồng, David mỗi lần hành động đều hết sức cẩn thận, bởi vì có năng lực đặc thù, mỗi lần báo thù đều không có để lại bất kỳ dấu vết cùng chứng cứ. Dù cho có người hoài nghi David, đang không có chứng cứ dưới tình huống cũng không cách nào đối với hắn khởi xướng truy nã. Nhưng Michael Lô vậy siêu phàm lại là cực kỳ hung hăng, đương nhiên hắn cũng có hung hăng vô liếng, liên bang truy nã đối với siêu phàm mà nói tác dụng cũng không lớn, này cũng cùng Michael Lô vậy siêu phàm hành tung bí ẩn có quan hệ. Liên bang ngành không thể để một cái phổ thông vụ án mà phái ra rất nhiều nhân thủ đi đuổi bắt Michael Lô vậy siêu phàm, muốn nắm được một gã siêu phàm, ít nhất cũng phải vận dụng hai gã trở lên siêu phàm. Kenny is chấp đi nạ gì nghe nói Michael Lô vậy siêu phàm việc, cũng là bởi vì Michael Lô vậy siêu phàm ở ẹ gì đi ạ sở ta vùng phạm tội, đang bị ẹ gì đi ạ sở ta vùng truy nã lúc, thành công rời đi ẹ gì đi ạ sở ta vùng, lúc đó chính phủ thậm chí chuẩn bị hướng học viện cầu viện, chỉ là các loại học viện muốn đuổi bắt Michael Lô vậy siêu phàm lúc đã không tìm được hắn. Kenny is chấp đi nạ gì lúc này cũng phát hiện Michael Lô vậy siêu phàm vết thương chí mệnh, đó là nơi của một vết thương. Kenny is chấp đi nạ gì liếc mắt là đã nhìn ra đây là một đạo dị ấn. Hắn cũng nghe nói David chiếm được chém linh búa nặng kỹ xảo truyền thừa và thành công tại chỗ năm giữ, trở thành một vị búa nặng tông sư. Chỉ là hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh có quá lâu chưa từng xuất hiện búa nặng tông sư, búa nặng tông sư có giết chết siêu phàm năng lực nói rõ cũng chỉ là truyền thuyết. Kenny is chấp đi nạ gì thật không ngờ, truyền thuyết bất cứ thật xuất hiện ở trước mắt. David, ngươi có chút mạo hiểm, đây là Michael Lô vậy siêu phàm, chiến lực của hắn cũng không yếu. Kenny is chấp đi nạ gì quay đầu cũng không có khen ngợi David, mà là dùng trách cứ giọng. Ở Kenny is chấp đi nạ gì xem ra, Michael Lô vậy siêu phàm chết sống, thậm chí còn 6 gã thiên tài chết sống đều không có David sinh mệnh quan trọng, làm qua nhiều năm như vậy hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ duy nhất còn sống đúa nặng tông sư, David là chém linh đúa nặng kỹ xảo truyền thừa quan trọng bảo đảm. Một khi David chết trẻ, vậy hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ chỉ còn lại 4 lần cảm ngộ cơ hội chém linh đúa nặng kỹ xảo, rất có thể liền tại bọn hắn thế hệ này trong tay thất truyền. Ta thấy hắn đang muốn giết chết cô tông giáp sĩ tiểu tổ thành viên, thì không nhịn được. David bất đắc dĩ giải thích. Hắn cũng khó mà nói hắn một cách tự tin có gan trực diện siêu phàm, nói thật nha, đang không có hiểu ra Michael Lô vậy siêu phàm thực lực trước, hắn trực tiếp cùng Michael Lô vậy siêu phàm mặt đối mặt đánh cận chiến, đúng là thái quá mạo hiểm. Ngươi số may, có thể là Michael Lô vậy siêu phàm quá chủ quan, lần sau ngươi thì không nhất định có vận khí tốt như vậy, ngàn vạn không nên xem thường siêu phàm. Kenny is chấp đi nạ gì dặn dò. Ta sau đó sẽ chú ý. David đáp. Lần này phải cố gắng cảm tạ ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể có loại năng lực này, có thể lần theo đến Michael Lô vậy siêu phàm, nếu không lần này học viện chúng ta muốn chịu thiệt to lớn, còn không cách nào tìm tới hung thủ. Michael Lô Vậy Siêu Phàm nói xong hung hăng liếc mắt nhìn Michael Lô Vậy Siêu Phàm thi thể. Dùng Michael Lô Vậy Siêu Phàm trước đây thủ đoạn, này 6 vị bạn học căn bản không có sống sót cơ hội. Ellie Didi ạ Fleur ợt cổ lệ cho dù là phát hiện 6 vị bạn học thi thể, cũng không cách nào biết là ai đã giết bọn họ, càng không cần phải nói tại giã ngoại thi thể loài người rất khó lưu giữ vượt qua một canh giờ, lớn nhất độ khả thi chính là cô tông giáp sĩ nhóm nhỏ trở thành mất tích học sinh. Ta nghe được Michael Lô Vậy Siêu Phàm nói, hắn dường như là vì chữa tinh thạch mà đến. David nghĩ đến Michael Lô Vậy Siêu Phàm lúc đó nói lời, hướng về Kenny ISIS chập đi nạ gì nói. Cái gì? Kenny ISIS chập đi nạ gì biến sắc, hắn lập tức hướng về David khoát tay áo, mở ra thân phận vòng tay, đưa vào tin tức. Qua một phút, Kenny ISIS chập đi nạ gì ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy tức giận. Đáng chết, rất tin cùng rủ lũ lại dám dùng loại thủ đoạn này đối phó chúng ta học viện, lúc ấy thì nên trực tiếp giết bọn họ. Kenny ISIS chập đi nạ gì tức giận nói. Vừa mới hắn liên lạc tình báo sử bờ rèn nạn sĩ quan tình báo, bờ rèn nạn sĩ quan tình báo thông qua học viện quan hệ, cùng một vài thế lực trao đổi tình báo, rất nhanh sẽ phát hiện có người đem chữa tinh thạch ở hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ tin tức thả ra. Biết tin tức này chỉ có hai nhóm người, một là Justin Is Chắc Đi Nạ Dị cùng Dũ Lũ Siêu Phàm, về phương diện khác chính là học viện ba vị siêu phàm cùng David. Loại tin tức này căn bản không thể nào là học viện ba vị siêu phàm cùng David chính mình tiết lộ, vậy khả năng duy nhất chính là Justin Is Chắc Đi Nạ Dị cùng Dũ Lũ Siêu Phàm gây nên. Ngẫm lại cùng ngày kẹn nỉ ES Is Chắc Đi Nạ Dị đem Justin Is Chắc Đi Nạ Dị cùng Dũ Lũ Siêu Phàm hai vị quân đội siêu phàm làm chật vật như vậy, sau đó đối phương báo thủ cũng là phi thường có khả năng. Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị, phải giết bọn hắn. David ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị nghe đến David câu hỏi, trong đầu đống nhiên cả kinh, hắn nghĩ tới rồi David thủ đoạn. Mặc dù không biết David là làm sao làm được, nhưng David mỗi một lần báo thủ cũng có thể thuận lợi, không can thiệp tới đối thủ là dạng gì thế lực. Không cần, ta sẽ thông báo là kẻ hiệu trưởng, xin hắn tới xử lý. Nghĩ đến đây, Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị liền vội vàng lắc đầu, hắn có thể không dám để cho David ở bảo vệ tinh trên sàng bậy. Vạn nhất David thật ra tay báo thủ, giết hai vị này quân đội siêu phàm, việc này một khi làm lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến David. Nói cho cùng nơi này chính là chiến khu, tuy nói bộ giáo dục ở bảo vệ tinh trên có một vài quyền lên tiếng, nhưng chiến khu còn là từ quân đội làm chủ. Đặc biệt chiến khu rất nhiều lúc cũng có thể áp dụng một vài đặc thù quy định, ở có rất lớn hoài nghi lúc, căn bản không cần có chứng cứ quân đội là có thể hành động. Ở chiến khu, David nếu như gan dạ hướng về quân đội động thủ, quân đội để mặt mũi, nhất định sẽ truy cứu tới cùng. David, này mà cờ lô vậy siêu phàm treo giải thưởng cũng không ít, thi thể này cần phải cảm tạ mang về. Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị một tay tóm lấy mặt cờ lô vậy siêu phàm thi thể nói. David không có tự đi phi hành, cũng sau đó lên chữa bệnh phi thuyền, trở về học viện căn cứ. Ở chữa bệnh trên phi thuyền, cô tông các loại 6 gã học sinh cũng đã tỉnh lại, còn lại 5 tên học sinh đều bị đưa vào gen tu sửa trong khoang thuyền, từ gen tu sửa dịch trị liệu thương thế. Cô tông cũng không có lập tức tiến vào gen tu sửa cabin, hắn cố chấp cùng đợi David. Ở tỉnh lại sau, hắn chợt nghe học viện chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ nói tới, cứu bọn họ chính là David. David đại sư, cảm ơn ngài lại đã cứu chúng ta. Cô tông nhìn về phía David trong ánh mắt là cực độ cảm tạ. Cô tông hết sức rõ ràng, muốn theo một vị siêu phàm trong tay cứu ra bọn họ, là gánh vác như thế nào nguy hiểm. David hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm, chỉ cần hướng học viện báo cáo, tự có siêu phàm tới xử lý, nhưng ở tại bọn hắn nguy hiểm nhất lúc, David xuất thủ cứu bọn họ, loại này ân tình để hắn không biết làm sao báo lại. Cô tông, không cần khách khí như thế, chúng ta là bằng hữu, các ngươi gặp nạn ta đương nhiên phải cứu. David nói rất kiên quyết, cũng rất đương nhiên, hắn rồi hướng một bên chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ nói, các ngươi tiến hắn đi vào trị liệu, thương thế của hắn không thể kéo dài được nữa. Cô tông không có cự tuyệt nữa, hắn hướng về David sâu sắc bái một cái, sau đó mới ở chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ dưới sự giúp đỡ, tiến vào gen tu sửa trong khoang thuyền. Phi thuyền tới học viện căn cứ kho chứa máy bay, David cùng Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị ra khỏi phi thuyền liền thấy các loại đang phi thuyền bên cạnh bờ rèn nạn sĩ quan tình báo, bên cạnh còn có đùn bạ chấp phản cùng bệ ý chờ siêu phàm. Chúng ta có phiền toái. Đùn bạ chấp phản không có chờ bờ rèn nạn sĩ quan tình báo nói chuyện, trước một bước nói. Làm sao vậy? Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị không biết vừa xảy ra chuyện gì hỏi. Bờ rèn nạn mới vừa tra được một vài tình báo, chúng ta đến phòng hợp nghe một chút hắn báo cáo. Đùn bạ chấp phản chỉ bờ rèn nạn sĩ quan tình báo nói. David, ngươi cũng cùng theo một lúc lại. Kenny ES Is Chắc Đi Nạ Dị kéo đang muốn rời đi David nói. Một nhóm người đi tới phòng họp, bờ rèn nạn sĩ quan tình báo mở ra trong phòng họp màn ánh sáng. Theo bảo vệ tinh khắp nơi truyền đến tình báo, bảo vệ tinh ở mấy ngày gần đây trào vào 5 tên siêu phàm, 136 tên đỉnh cao giáp sĩ, trong những người này có lính đánh thuê, có kẻ độc hành, cũng có thanh danh không tốt siêu phàm, này vẫn bị theo dõi đến, hẳn còn có rất nhiều không có bị theo dõi đến kẻ xâm nhập, mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta căn cứ. Bờ rèn nạn sĩ quan tình báo chỉ vào trên màn sáng số liệu báo cáo. David nhìn thấy trên màn sáng có quân đội cùng với mỗi một căn cứ truyền đến số liệu, không biết bờ rèn nạn sĩ quan tình báo là làm thế nào chiếm được những số liệu này, nhưng những số liệu này nói rõ rất nhiều chuyện. Nơi này chính là bảo vệ tinh người ngoại lai rất ít, nguyên nhân chính là bảo vệ tinh vô cùng đặc thù. Bảo vệ tinh lợi ích sớm đã bị qua phần, từ mỗi một học viện phân biệt thành lập học viện căn cứ, thông qua săn giết phương thức để đạt được chủng tộc tài nguyên. Số ít người tiến vào bảo vệ tinh, thu được một vài tài nguyên có thể mỗi một học viện sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như đã đến nhân số quá nhiều, vậy tuyệt đối sẽ bị mỗi một học viện cảnh cáo. Không muốn đắc tội này cao nhất học viện các thợ săn, tất nhiên là sẽ chọn lấy tinh cầu của nó. Lần này đột nhiên dũng mãnh vào nhiều người như vậy, đương nhiên là phi thường không bình thường sự tình. Lúc này đúng lúc là Justin Istradina gì cùng dù lũ siêu phàm bị xua đổi cách dễ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ sau khi, trùng hợp như thế thời gian điểm, nói rõ những người này ý đồ đến. Rất tốt, thật sự coi hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh là tốt khi dễ. Kenny E.S. Istradina gì trầm giọng nói. Bây giờ khẩn thiết nhất chính là thông báo hết thể học sinh trở về căn cứ, và hướng về còn lại căn cứ thông báo việc này. Bệ ý trở siêu phàm đối với Kenny E.S. Istradina gì nói. Điều này cũng đúng, không thể lại để cho các học sinh đã xảy ra chuyện. Kenny E.S. Istradina gì phản ứng lại, gật đầu nói. Nhanh chóng học viện thông báo thì phát ra đi ra ngoài, các học sinh rồi rít trở về học viện. Kenny ES Istradina di đại diện hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh hướng về cổ lệnh ca đỏ, về kỳ gõ cổ lệnh cùng với sân bạ tổ ạ ca đệ mỉ thông báo trước mặt sự kiện, báo cho ba chỗ học viện sự tình đầu đuôi câu chuyện. Ở vào thời điểm này, nhất định phải khiến cái này đồng minh minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, mà sẽ không bởi vì chữa tinh thạch tin tức xuất hiện cái gì bất ngờ. Quy 1 chương 433, lần theo, Kenny ES Istradina di, ta có việc báo cáo. Leo đại sư xông vào phòng họp, hướng về cầm đầu Kenny ES Istradina di nói. Nói đi. Kenny ES Istradina gì mới vừa kết thúc cùng mỗi một học viện liên lạc, đang chuẩn bị hướng về ở đây mấy người nói rõ liên lạc kết quả, liền nhìn thấy Leo đại sư vội vàng vào được. Có hai tổ học sinh chưa có trở về, đạo sư của bọn hắn cũng không cách nào liên hệ bọn họ. Leo đại sư trầm giọng báo cáo, không có tin cầu cứu truyền về. Kenny ES Istradina gì trong lòng cả kinh, lớn tiếng hỏi. Ở đây mấy người đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ chuyện lo lắng nhất còn là đã xảy ra, cô tông bọn họ nhóm nhỏ là vì phát ra tín hiệu cầu cứu mới có thể được cứu trợ, nhưng một vài thực lực yếu một ít học sinh, sợ là liền phát sinh tín hiệu cơ hội đều không có. Không có, chúng ta chuẩn bị phái người đi tới tìm tòi. Leo đại sư lắc đầu nói, các ngươi phái người đi tìm tòi, ngươi có biết lần này có ít nhất 5 vị siêu phàm ẩn giấu ở bên cạnh, các ngươi đi tìm tòi quá nguy hiểm. Kenny ES Istradina gì lắc đầu nói, hắn quay đầu đối với David nói, David, nếu bàn về tìm tòi nơi đây chỉ ngươi sợ chứng nhất, hay là muốn nhờ vào ngươi? Không thành vấn đề, ta lập tức xuất phát. David gật đầu nói, ta với ngươi cùng đi, vệ ủy chờ cùng đùn bạ đóng giữ. Kenny ES Istradina gì đương nhiên sẽ không để cho David một người mạo hiểm, hắn quyết định nói. David mặc dù muốn hành động một mình, nhưng không can thiệp tới hắn làm sao yêu cầu, Kenny ES Istradina gì đều kiên quyết không đồng ý. David không biết là hắn bây giờ, nhưng hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh bà bối, Kenny ES Istradina gì làm sao cũng sẽ không để hắn một mình mạo hiểm, đặc biệt ở bốn phía có siêu phàm ý hiếp dưới tình huống. Leo đại sư mang theo David cùng Kenny ES Istradina gì đi tới mất tích học sinh ký túc xá, Tiểu Bạch ở trong túc xá ngó nghiêng đầu, góp nhặt những khí tức này. Lần này David cùng Kenny ES Istradina gì bởi vì phải lần theo khí tức, không cách nào lại phi hành, chỉ có thể trên mặt đất cất bước. Tiểu Bạch quận tại David làm riêng xương vỏ ngoài áo giáp trên cánh tay, không dứt thông qua khí tức dẫn dắt David đi tới phương hướng. Tiểu Bạch đầu tiên là định vị trong đó một tổ, khí tức theo rời đi học viện căn cứ bắt đầu thì rõ ràng, Tiểu Bạch khóa được khí tức sau, David cùng Kenny ES Istradina gì tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Mặc dù có Kenny ES Istradina gì ở bên cạnh, nhưng David vẫn để cho xa đợi tờ bay ở 40m không trung, do xét tình huống chung quanh. Nhóm này học sinh giáp sĩ cũng không hề rời đi quá xa, ra khu vực an toàn 10 km thì lần theo tới một chỗ sơn núi. Ở sơn núi mặt bên, Tiểu Bạch chỉ dẫn khí tức là ở chỗ đó bỏ dở. Bọn họ sợ là đã xảy ra chuyện. David thấy trên đất tàn tích, nhẹ nói, trên mặt đất có xương vỏ ngoài áo giáp mảnh vỡ, mặt trên còn có một vài vết máu. Thi thể là không cần suy nghĩ, chủng tộc qua lại nơi, có thể lưu lại một vài vết máu đều xem như may mắn, voi xương vỏ ngoài áo giáp mảnh vỡ có thể lưu lại, cũng là bởi vì bộ phận này xương vỏ ngoài áo giáp mảnh vỡ không đáng bị mang đi gặm nhấm. Chủng tộc hầu như có thể mang tất cả vật liệu chuyển hóa thành tự thân năng lượng, cái này cũng là tại sao chỉ cần có chủng tộc xuất hiện tinh cầu, sẽ hoàn toàn hoang lương nguyên nhân vị trí. Trên tinh cầu thực vật, sinh vật đều sẽ trở thành chủng tộc đồ ăn, kể cả khoáng sản cũng không ngoại lệ. Ngươi Tiểu Bạch khả năng phát hiện có cái khác khí tức gì? Kenny ES Istradina gì thấy tàn tích, âm thanh uy nghiêm đáng sợ mà hỏi. Kenny ES Istradina gì bây giờ phẫn nộ trong lòng sắp không đè ép được, đấy là đúng nghệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh khiêu khích, loại tình huống này đã rất nhiều năm không có xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ từ học viện tự tay đem bóp chết. Cũng chính bởi vì lần lượt đem khiêu khích bóp chết, mới làm cho hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh danh tiếng như thế truyền xa. David dùng tinh thần liên lạc với Tiểu Bạch đầu không dứt trên dưới chỉ vào. Có 12 tên nhân loại khí tức, dựa theo phân chia thực lực hẳn là 12 tên giáp sĩ. Ngoài ra còn có 5 con cấp 1 chủng tộc khí tức. David dùng tinh thần biểu dương Tiểu Bạch sau, quay đầu đối với Kenny ES Istradina gì nói. 12 tên giáp sĩ, các học sinh liên quan sự tình không sâu, sợ là làm cho bọn họ đánh lén đắc thủ. Kenny ES Istradina gì nghe David nói như vậy, lập tức thì phân tích ra chuyện đã xảy ra. Học viện học sinh cùng hàng năm ở bên ngoài chiến đấu giáp sĩ bất đồng, học viện học sinh đối với nhân loại đề phòng lòng rất nhỏ, ở bảo vệ tinh trên rất ít lại có tại giã ngoại trong đám bạn học tàn sát, học sinh bình thường đối với nguy hiểm nhận thức không đủ. Đã không phải siêu phàm ra tay, học viện 6 vị học sinh giáp sĩ cũng không khả năng bị 12 tên giáp sĩ lập tức tuấn sát, thậm chí còn nếu như là mặt đối mặt chiến đấu, 6 vị học sinh giáp sĩ cùng 12 tên ngoại lai giáp sĩ ai thắng ai thua còn thật rất khó nói rõ. Phải biết rằng lễ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh học sinh mỗi một vị đều là thiên tài, những thiên tài này tạo thành giáp sĩ nhóm nhỏ, đặc biệt vẫn là có thể một cách tự tin đi ra khu vực an toàn giáp sĩ nhóm nhỏ, chiến lực đều đủ để tại còn lại giáp sĩ trước mặt tự vệ. Khả năng tìm ra 12 tên giáp sĩ vị trí gì? Kenny ES Istradina gì mang theo sát ý mà hỏi. Không thành vấn đề. Kỳ thực chính là Kenny ES Istradina gì không để cập tới, David cũng chuẩn bị tìm ra này 12 tên giáp sĩ, vì chính mình học viện học sinh báo thủ. David lại liên lạc Tiểu Bạch, sau đó David hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Kenny Isis chấp đi nạ gì theo sát phía sau, trên người siêu phàm áo giáp cũng thuận theo mặc vào, trong tay càng nhiều hơn một thanh ba cấp phẩm chất đố nặng, nhìn ra hắn thập phần muốn giết người. Lần này lần theo quá trình hoàn toàn không thuận lợi, Tiểu Bạch nhận biết là không thể nào phạm sai lầm, nhưng 12 tên giáp sĩ khí tức không dứt đột nhiên chuyển hướng, trên mặt đất còn có một chút dấu vết cùng chuyển hướng, khí tức rõ ràng không phải cùng một cái phương hướng. Những giáp sĩ này sợ là hàng năm ở bên ngoài lính đánh thuê, loại thủ pháp này là phòng ngừa bị lần theo bố trí, dù cho đầy kinh nghiệm kẻ theo dõi cũng có thể bị nói dối. Kenny Isis chấp đi nạ gì cũng không có hoài nghi Tiểu Bạch năng lực, hắn nhìn thấy trên mặt đất dấu vết sau đối với David nói, bọn họ trốn không thoát. David hoàn toàn tự tin nói. Kenny Isis chấp đi nạ gì đương nhiên tin tưởng Tiểu Bạch năng lực, Tiểu Bạch biểu hiện ra năng lực nhưng siêu phàm năng lực, loại này siêu phàm lần theo năng lực là bất kỳ tổ chức đều muốn có được. Chỉ cần bị Tiểu Bạch khóa chặt khí tức, mục tiêu ngoại trừ không dứt chạy trốn ở ngoài, căn bản là không có cách sau khi dừng lại không bị phát hiện. Trải qua 10 phút lần theo, mục tiêu rốt cục bị phát hiện. Đó là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, trên phi thuyền bố trí 2 chiếc phòng ngự phi đạn phóng ra trang bị, xem như một chiếc vũ trang phi thuyền. Lúc này ở vũ trang ngoài phi thuyền, 12 tên giáp sĩ đang nghỉ ngơi, trong đó có giáp sĩ ở trong tay vớt vớt 2 cấp phẩm chất vũ khí, phát sinh tiếng cười đắc ý. David, 12 cái mục tiêu, chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn ai rất nhanh. Kenny Isis chấp đi nạ gì mắt lạnh nhìn phía trước cách đó không xa 12 tên giáp sĩ đối với David nói. Kenny Isis chấp đi nạ gì nhìn ra cái kia 2 cấp phẩm chất vũ khí hẳn là học sinh giáp sĩ vũ khí, lúc này thành những giáp sĩ này chiến lợi phẩm. Hắn cũng không nghĩ những giáp sĩ này sống sót, hoặc là nói ở những giáp sĩ này động thủ giết dễ lý đi ạ phở ợt cô lên học sinh lúc, bọn họ thì đã định trước là chết người. Ta thắng muốn thập phần 3 cấp tăng cường thịt. David thấy Kenny Isis chấp đi nạ gì không có khách khí rơi xuống tiền đặt cược. Ta thắng muốn ngươi làm cho ta 10 bữa cơm. Kenny Isis chấp đi nạ gì nói theo. Bên này mặc dù chỉ có 2 người, nhưng bọn họ lại là hoàn toàn không có đem 12 tên đỉnh cao giáp sĩ đặt ở trong mắt. Hai người liếc nhau một cái, David sau lưng cánh ngắn phun ra năng lượng, Kenny Isis chấp đi nạ gì trên người siêu phàm khí mơ hồ phát sinh gợn sóng, tiếp theo hai người đồng thời lao ra. Bọn họ khoảng cách 12 tên đỉnh cao giáp sĩ ước chừng có 200m, khoảng cách này đối với người bình thường mà nói vẫn tính là không khoảng cách ngắn, nhưng ở David cùng Kenny Isis chấp đi nạ gì xung phong bên dưới, chốc lát đã đến trước mặt. Địch tấn công. 12 tên đỉnh cao giáp sĩ bên trong, có 2 gã đỉnh cao giáp sĩ là phụ trách gác, đang nhìn đến xông lại hai người lúc, lập tức phát ra kêu to một tiếng. Một tiếng này đã kinh động còn lại đỉnh cao giáp sĩ. Ở tại bọn hắn nhìn thấy xung phong lại hai người lúc, liền phát hiện mất đi trở về phi thuyền từ không trung rời đi cơ hội. Bởi vì hai người xung phong tốc độ thật sự là quá nhanh, đặc biệt nhìn thấy trong đó có một bóng người là trên người mặc màu xanh lục siêu phàm áo giáp, đang phi thuyền không có tăng tốc trước, dù cho chính là cất cánh, cũng sẽ bị vị này siêu phàm trực tiếp đánh nổ. Cho nên trong nháy mắt 12 tên đỉnh cao giáp sĩ thì lựa chọn thích hợp nhất phương thức, bọn họ hợp thành 2 cái giáp sĩ nhóm nhỏ, phân biệt bày 2 cái chiến trận. Trong đó đón lấy Kenny Isis chấp đi nạ gì cái kia tổ giáp sĩ, trong mắt tràn đầy kiên quyết, bởi vì bọn họ phải đối mặt chính là một vị siêu phàm. Các ngươi chỉ cần ngăn cản một lúc, chúng ta bên này giết người này giáp sĩ thì cùng các ngươi chiến đấu với nhau. Một khác tổ giáp sĩ đội trưởng biết lúc này tinh thần không thể tiêu mất, hắn lớn tiếng nói. Dưới cái nhìn của hắn, tuy vô pháp chiến thắng tên kia siêu phàm, nhưng một tổ đỉnh cao giáp sĩ đối phó một gã giáp sĩ, căn bản không thành vấn đề. Liên tại bọn hắn 2 tổ đỉnh cao giáp sĩ vừa mới bày xong trận, Kenny Isis chấp đi nạ gì thì trước một bước vọt tới một tổ đỉnh cao giáp sĩ trước mặt. David tốc độ mặc dù không yếu, nhưng cho dù là mở ra cực hạn tốc độ sau, tốc độ của hắn cũng không bằng Kenny Isis chấp đi nạ gì, cho nên song phương đồng thời cất bước dưới tình huống, Kenny Isis chấp đi nạ gì lĩnh tới trước một bước. Đương nhiên bởi vì chỉ có 200m, cho nên David cùng Kenny Isis chấp đi nạ gì ở giữa chênh lệch cũng bất quá chỉ có 5 thước. Kenny Isis chấp đi nạ gì trong tay 3 cấp phẩm chất búa nặng đơn giản thô bạo, trực tiếp chính là một cái trùng bổ, cái kia cầm trong tay đại thuẫn tre ở phía trước nhất đại thuẫn giáp sĩ, theo trong thân thể chia ra làm hai. Có thể ngăn trở 2 cấp trùng tộc 2 cấp phẩm chất đại thuẫn, ở 3 cấp phẩm chất búa nặng trước mặt giống như là giấy giống như, cùng đại thuẫn giáp sĩ cùng từ đó chia lịa. Kenny Isis chấp đi nạ gì theo đại thuẫn giáp sĩ chia lịa trong thân thể xuyên qua, máu bị hắn vọt tới hướng ra phía ngoài tàn ra. Tổ bên trong còn lại giáp sĩ liền như là thấy được thần ma theo địa ngục lao ra giống như, kể cả vũ khí trong tay đều có chút không cách nào tóm chặt. Nay đỉnh cao giáp sĩ trong ngày thường có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng dù cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú đi nữa, bọn họ cũng chưa từng gặp cường đại như thế siêu phàm. Ta là Elidi Afford cổ lệnh phó hiệu trưởng Kenny, các ngươi tất cả đều muốn chết. Kenny Isis chấp đi nạ gì trầm giọng nói. 3 cấp phẩm chất siêu phàm áo giáp bởi vì chất liệu nguyên nhân, máu tươi dính ở phía trên lập tức thì tự động cũng ngay, cho nên khi Kenny Isis chấp đi nạ gì đứng lại ở 5 tên đỉnh cao giáp sĩ trung tâm lúc, toàn thân hắn lóe hào quang màu xanh lục, trên người không nhốn bụi trần. Ngay ở Kenny Isis chấp đi nạ gì lúc nói chuyện, David cũng tới, hắn cũng không có bắt lại 3 cấp phẩm chất vũ khí, trong tay chỉ là một thanh phổ thông 2 cấp phẩm chất đũa nặng. David cũng vọt tới đại thuẫn giáp sĩ trước người, tinh thần tuyến nhanh hơn hắn một bước, liên tiếp ở đại thuẫn giáp sĩ trên thân. 2 cấp phẩm chất búa nặng theo tinh thần tuyến bổ ra, đồng thời thân thể của hắn nhẹ nhàng dãy rùa 2 lần, tránh được 2 đạo công kích. 2 cấp phẩm chất búa nặng theo đại thuẫn giáp sĩ trong tay đại thuẫn biên giới quét vào, dùng một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ đảo qua đại thuẫn giáp sĩ vai, theo vai cắt vào, cho tới khi trái tim bổ ra sau mới thu hồi 2 cấp phẩm chất búa nặng. Người này đại thuẫn giáp sĩ tấm khiên nắm giữ hoàn toàn không thấp, ít nhất đều là tinh thông cao cấp, nhưng gặp phải chính là búa nặng tông sư, dù cho đại thuẫn giáp sĩ ứng đối chính xác, cũng tính toán sai lầm 2 cấp phẩm chất búa nặng tốc độ. Chính là cái này tính toán sai lầm, để đại thuẫn giáp sĩ mất đi phòng ngự cơ hội. David trong tay 2 cấp phẩm chất búa nặng đang giết chết đại thuẫn giáp sĩ sau, vừa mới thu hồi, mới tinh thần tuyến liền liên tiếp tới bên cạnh búa nặng giáp sĩ trên người. David trực tiếp đẩy đại thuẫn giáp sĩ thi thể hướng về chiến trận nội bộ phóng đi, cái này đồng thời trong tay hai cấp phẩm chất đũa nặng lại bổ ra. Đũa nặng giáp sĩ biểu hiện thập phần dũng cảm, hắn nhìn thấy đại thuẫn giáp sĩ bị một đòn chí mạng, biết đây là gặp phải địch nhân cường đại, cho nên đũa nặng giáp sĩ dự định lấy mạng đổi mạng. Đũa nặng giáp sĩ trong tay trùng đũa bổ hướng về David, hoàn toàn không để ý đến David trong tay hai cấp phẩm chất đũa nặng, chỉ là hắn đồng dạng muốn vì chính mình tính toán sai lầm thanh toán, dùng tính mạng của hắn thanh toán. David hai cấp phẩm chất đũa nặng dùng tỉ trọng dịu giáp sĩ nhanh hơn mấy lần tốc độ, một đũa liền đem đũa nặng giáp sĩ bêu đầu. Trong quá trình này, còn lại 4 gã đỉnh cao giáp sĩ góc độ công kích đều bị đại thuẫn giáp sĩ thi thể ngăn trở, không cách nào công kích được David. David đem hai cấp phẩm chất đũa nặng thu hồi, tinh thần tuyến xuất hiện lần nữa, lần này tinh thần tuyến lựa chọn chính là ở đại thuẫn giáp sĩ trước thi thể chiến truy giáp sĩ. Dựa theo bình thường mà nói, có đại thuẫn giáp sĩ thi thể chặn ở tiền phương, David tầm mắt là không cách nào thấy rõ chiến truy giáp sĩ trạng thái, lúc này cực kỳ nên công kích chính là còn lại giáp sĩ. Nhưng tinh thần tuyến lại là trực tiếp lựa chọn chiến truy giáp sĩ, David cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn tin tưởng tinh thần tuyến phán đoán. Chiến đấu bởi vì David nắm giữ chém linh búa nặng kỹ xảo mà trở nên cực kỳ đơn giản, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút vê đút vê đút ưu ảm, 107, ản sủ, co ảm, 109, ảm, 32, bất kỳ một gã địch nhân, David chỉ cần chém ra búa nặng là có thể giải quyết. Dù cho tầm mắt không cách nào nhìn thấy chiến truy giáp sĩ, David ở theo tinh thần tuyến chém ra hai cấp phẩm chất búa nặng lúc, này chiến truy giáp sĩ cũng đang muốn một cái chiến truy đem đại thuẫn giáp sĩ thi thể đánh bay, dùng buộc lộ ra phía sau David. Hai cấp phẩm chất búa nặng lại mang ra một đạo huyết ảnh, chiến truy giáp sĩ trong lòng mới vừa thăng cảnh giác tâm ý, đầu lâu đã bị xé ra. Đội trưởng, giết liền ba gã đỉnh cao giáp sĩ, đặc biệt giết chiến truy giáp sĩ sau khi, còn lại ba gã đỉnh cao giáp sĩ không khỏi hét lớn. Người này bị xé ra đầu lâu chiến truy giáp sĩ chính là chi này tiểu tổ đội trưởng, lúc này bị đánh giết sau, lập tức để cuối cùng ba gã đỉnh cao giáp sĩ mất đi chiến đấu sĩ khí. Tại loại này đánh cận chiến bên trong, mất đi tinh thần là vô cùng đáng sợ. Ba gã đỉnh cao giáp sĩ xoay người liền muốn trốn, nhưng liền tại bọn hắn không muốn phòng ngự lúc, David lại là nhanh hơn bọn họ, ba đòn búa nặng liên tục bổ ra, ba gã đỉnh cao giáp sĩ trốn nhanh nhất cũng chỉ bước ra một bước. Đối với búa nặng tông sư mà nói, chỉ cần ở năm thước trong phạm vi, chính là một cái chém vào sự tình. Quy 1 chương 434, phát hiện. David bên này giết liền 6 gã đỉnh cao giáp sĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Kenny ES is chấp đi nạ gì lúc, Kenny ES is chấp đi nạ gì cũng đã xong chiến đấu. Hai bên kết thúc chiến đấu ít phân trước sau, Kenny ES is chấp đi nạ gì ra tay cùng một khác tổ 6 gã đỉnh cao giáp sĩ chiến đấu, nếu như không phải là giữa đường nói ra một câu, có thể kết thúc chiến đấu còn sẽ nhanh hơn. Nhưng David bên này kết thúc chiến đấu tốc độ cũng làm cho Kenny ES is chấp đi nạ gì âm thầm hoảng sợ, siêu phàm đối với giáp sĩ có trời sinh ưu thế này ở chỗ nhiều phương diện. Vô luận là tốc độ hay là sức mạnh, lại hoặc là trang bị bên trên, đều có ưu thế cực lớn, ở tình huống như vậy, siêu phàm cùng giáp sĩ chiến đấu chính là một hồi tùy ý giết hại. Mà David nhưng chỉ là giáp sĩ, đang đối mặt 6 gã cùng đẳng cấp giáp sĩ lúc, thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu. 6 gã giáp sĩ, hơn nữa còn là một tổ hàng năm phối hợp nhiều nghề nghiệp cân bằng giáp sĩ nhóm nhỏ, có thể phát huy được sức chiến đấu cũng không phải 6 gã đỉnh cao giáp sĩ lẫn nhau sức chiến đấu, mà là có thể làm được tăng gấp đôi. David cùng Kenny ES is Chardinazi nhìn nhau nở nụ cười, đều không có lại đề cập chuyện tiền đặt cuộc. Bọn họ lẫn nhau đều vì đối phương thần tốc cảm thấy khâm phục, 12 tên đỉnh cao giáp sĩ đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu, nhưng ở trước mặt bọn họ lại chỉ có thể ủng hộ mấy giây. David, đũa nặng tông sư quả nhiên là đáng sợ. Kenny ES is Chardinazi trên thực tế chiến đấu so với David rung rung hơn rất nhiều, hắn trong lúc chiến đấu còn có dư lực kiểm tra David chiến đấu. Kenny ES is Chardinazi vũ khí chủ lực cũng là búa nặng, cho nên đối với búa nặng tông sư năng lực càng thêm trực quan, cái kia tựa như tia chớp nhanh chóng, lại như có chứa tinh chuẩn theo dõi gây nên đạo chính xác công kích, để hắn cũng không nhịn được hoảng sợ. Kenny ES is Chardinazi, là ngươi nhường ta. David lắc đầu trả lời. Hắn cũng nghe được Kenny ES is Chardinazi trong lúc chiến đấu đối với kẻ địch nói lời, biết Kenny ES is Chardinazi cũng không có thi triển toàn lực. Kenny ES is Chardinazi nhưng cũng không nghĩ như vậy, hắn là siêu phàm, có được so với David cảnh giới càng cao hơn, cùng David so với, cận chiến vốn là chiếm tiện nghi. Cái này hai cấp phẩm chất chiến truy hẳn là học sinh. Kenny ES is Chardinazi đi tới một bộ thi thể bên cạnh, theo trên thi thể cầm lấy một cái hai cấp phẩm chất chiến truy nói. Cái này rất dễ dàng nhìn ra, bởi vì ở tên này chết đi đỉnh cao giáp sĩ sau lưng, còn có một cái hai cấp phẩm chất chiến truy. Một gã giáp sĩ là rất ít đeo hai cái vũ khí, càng không thể mang hai cái đồng dạng vũ khí. Giáp sĩ không phải là siêu phàm, không có không gian vật phẩm dưới tình huống. Mang theo càng nhiều vũ khí hạng nặng chỉ có thể giảm bất tự thân tốc độ. Ở chiến đấu kịch liệt trong quá trình, cho dù là trong nháy mắt lùi lại, cũng có thể tạo thành kết cục khác biệt. David nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn nơi cổ tay Tiểu Bạch, cảm nhận được Tiểu Bạch phản ứng. Đúng vậy, cái này hai cấp phẩm chất chiến truy chính là học sinh, còn có này ba cái vũ khí đều là. David lại từ trên thi thể tìm ra ba cái vũ khí nói, ta đem hết thể trang bị thu về, khiến cho thi thể của bọn hắn tất cả đút chủng tộc. Kenny ES is Chardinazi đem vài món thuộc về học sinh vũ khí thu hồi, vừa thu hồi vài món hai cấp phẩm chất vũ khí, còn lại cấp một phẩm chất vũ khí cùng xương vỏ ngoài áo giáp hắn đều không có đặt ở trong mắt. David tất là lên vũ trang phi thuyền, phát hiện mặt trên mang theo rất nhiều thuốc men cùng đồ ăn, xem ra này 12 tên giáp sĩ tiểu đội đến bảo vệ tinh trước chuẩn bị cũng không ít. David thực nhẹ nhàng thì phá giải vũ trang phi thuyền ổn vệ dạ tỉnh system, tra xét trên phi thuyền đi ghi chép, phát hiện chiếc phi thuyền này cũng không có cố định căn cứ, đi ghi chép trên mỗi một điểm đố rất ít lặp lại. Đây cũng là một đội lính đánh thuê tự do, bọn họ hoàn toàn không như đoàn lính đánh thuê cái kia giống như có trụ sở, lại cũng càng thêm tự do, có thể không có quá nhiều kiêng kỵ nhận hắc ám nhiệm vụ. David, nữa tìm một khác tổ học sinh. Kenny ISIS chấp đi nạ gì thấy vũ trang phi thuyền bị phá giải, bị một lần nữa khởi động, cũng không có cái gì bất ngờ, hắn bây giờ muốn nhất chính là tìm tới một khác tổ học sinh, hắn đi vào vũ trang phi thuyền nói. David có thể phá giải vũ trang phi thuyền ổn tệ dạ tỉnh xịt em, đây không đáng gì, ngắm lại David trước đây này chiến tích, nếu như David không có những thủ đoạn này mới là kỳ quái. Vũ trang phi thuyền khởi động, hướng về hệ ly đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ bay đi. Đúng bạn, ta là Kenny, đang điều khiển vũ trang phi thuyền trở về, người sắp xếp người tiếp thu phi thuyền, ta cùng với David phải tiếp tục hành động. Ở trong quá trình bay, Kenny ISIS chấp đi nạ gì hướng về căn cứ liên lạc nói. Ở vũ trang phi thuyền tiếp cận học viện căn cứ lúc, đã có vài tên nắm giữ phi thuyền kỹ thuật lái học sinh đang đợi, làm David cùng Kenny ISIS chấp đi nạ gì rời phi thuyền sau, bọn họ tiếp thủ phi thuyền. Tiểu Bạch lại ở ngoài căn cứ tìm kiếm một khác tổ học sinh giáp sĩ khí tức, Kenny ISIS chấp đi nạ gì rõ ràng có chút lo lắng, đã chết 6 gã học sinh giáp sĩ, mặc dù nói bảo vệ tinh học viện căn cứ đều có tử vong tỷ lệ, nhưng loại này bị mưu sát còn là rất hiếm thấy, cũng là học viện không cách nào dễ dàng tha thứ. Khóa được. David cũng là kìm nén một hơi, muốn tăng nhanh tốc độ, cho nên hắn vẫn mở ra làm riêng xương vỏ ngoài áo giáp sau lưng cánh ngắn, gia tăng chính mình tốc độ di động, để cầu Tiểu Bạch càng nhanh hơn phát hiện. Tiểu Bạch năng lực tất nhiên là không cần phải nói, ở người được tương ứng khí tức sau, liền lập tức hướng về David phát ra tín hiệu. Bị khóa được khí tức, tiếp xuống quá trình cũng rất dễ dàng, David cùng Kenny ISIS chấp đi nạ gì dùng tốc độ nhanh nhất, đi theo khí tức phương hướng, ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ dẫn, hướng về phương xa chạy như bay. Rời đi khu vực an toàn 100 km tả hữu, David dùng ngón tay chỉ phía trước một chỗ gò núi. Ở đây, Kenny ISIS chấp đi nạ gì nhìn một chút này không lớn gò núi, cũng không có phát hiện có bất kỳ dấu vết. David đi tới cạnh một tảng đá lớn, một tia tâm thần tiến vào xạ đoạn tờ trong cơ thể, xạ đoạn tờ chìm xuống đất. Tiểu Bạch chỉ dẫn vị trí liền ở ngay đây, nơi này mặt đất không có dấu vết khác, chỉ có này hòn đá tựa hồ là bị di chuyển qua. Xa đoạn tờ dưới đất thấy được một hầm ngầm, 6 gã học sinh người mặc xương vỏ ngoài áo giáp nằm ở địa động bên trong, xương vỏ ngoài trên trang giáp hệ thống duy sinh đang mở ra, 6 gã học sinh sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như bình thường. Tìm được rồi. David một cước đá vào trên tảng đá lớn, đá tảng tùy theo bay ra. Đá tảng bay đến một bên, lộ ra phía dưới hầm ngầm. Kenny ISIS chấp đi nạ gì nhìn thấy 6 gã học sinh, vội vàng nhảy xuống, bắt đầu mỗi người kiểm tra. Các loại kiểm tra xong tên cuối cùng học sinh, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Những hài tử này tay chân đều gãy, trên người cũng có bị tra tấn dấu vết, bất quá đối phương nên không muốn bọn họ tử vong, cho nên giúp bọn hắn mở ra hệ thống duy sinh và thiết trí 24h sau tự động cảnh báo để học viện phát hiện bọn họ. Kenny ISIS chấp đi nạ gì quay đầu đối với David nói, mặc dù này 6 gã học sinh và không nguy hiểm tính mạng, nhưng Kenny ISIS chấp đi nạ gì không có chút nào cảm tạ người ra tay kia. Đối phương rõ ràng là biết lễ lý đi đi ạ phở ợt cô lệnh thực lực, cho nên ở hay không giết chết 6 gã học sinh lúc, lựa chọn để 6 gã học tiếp tục sinh sống. David, nhìn có thể hay không phát hiện ấy khí tức của nó. Kenny ISIS chấp đi nạ gì trầm giọng hỏi. Tốt rồi. David tùy theo đáp, hắn dùng tinh thần liên lạc Tiểu Bạch vừa phát hiện mới khí tức, nhưng cảm ứng được hơi thở này thái độ cùng lúc trước có chút bất đồng. Là siêu phàm gây nên, chỉ có một vị. David đem Tiểu Bạch cảm ứng cùng phán đoán của mình kết hợp lại, nói: "Chúng ta trước tiên đưa những học sinh này trở về, sau đó trở lại tìm ra này siêu phàm." Kenny ISIS chấp đi nạ gì gật đầu nói. Hắn đem một tên đệ tử đeo ở sau lưng, một con muỗi tay nhấc lên một tên đệ tử, David cũng là đồng dạng, ba gã học sinh hơn nữa ba bộ xương vỏ ngoài áo giáp sức nặng, đối với David cùng với Kenny ISIS chấp đi nạ gì đều không coi là cái gì. Bọn họ trở về tốc độ rất nhanh. Đạt được học viện căn cứ lúc, chữa bệnh và chăm sóc giáp sĩ đã sớm chuẩn bị xong, lập tức đem 6 gã học sinh tiếp nhận quá khứ. Kenny ISIS chấp đi nạ gì cùng David cũng không có dừng lại, bọn họ bay lên trời, hướng về trước khi gò núi bay đi. David, lần này từ ta ra tay, ngươi ở một bên trợ giúp. Ở trên đường Kenny ISIS chấp đi nạ gì đối với David giao cho nói. Dùng hắn đối với Tiểu Bạch tin tưởng, căn bản cũng không có băn khoăn sẽ không tìm được cái kia siêu phàm vị trí, hắn chỉ là lo lắng David sẽ voi lần trước như vậy, bày ra cường điệu dịu phải đi tìm đối phương siêu phàm liều mạng. Không thành vấn đề. Chỉ có điều muốn xem ngươi búa nặng nhanh vẫn là của ta súng ngắm nhanh hơn. David tùy ý đáp lại nói. David lúc này trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ, những người này thật coi nơi này chính là bọn họ sân sàn bắn, tùy ý bắt lấy học viện học sinh. Tuy nói David tiến vào hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ mới 2 tháng, nhưng học viện dành cho trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn, hắn với học viện có rất mạnh tán đồng cảm giác. Bất kỳ đối với học viện khiêu khích đều là David không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cũng không tính thật ngay ở một bên xem cuộc chiến. Lạn sẽ luật siêu phàm là một gã hòa bình tinh cầu bảo vệ siêu phàm, ở siêu phàm bên trong cũng coi như là lăn lộn tốt hơn, chịu đựng toàn bộ tinh cầu cung phụng, vừa có một nhà cỡ lớn tập đoàn tài chính. Bình thường mà nói, lạn sẽ luật siêu phàm có thể nói là đời người viên mãn, nhưng hắn lại muốn làm đời sau ở lâu một vài tài nguyên. Phổ thông tài nguyên coi như dễ dàng thu được, nhưng một vài đặc thù tài nguyên, đặc biệt có thể làm cho đời sau nhiều hơn chút xác suất trở thành siêu phàm tài nguyên, mỗi một loại đều không phải là dùng điểm tín dụng là có thể mua. Lạn sẽ luật siêu phàm chiếm được một cái tin, chữa tinh thạch xuất hiện ở bảo vệ tinh hệ lý đi đi ạ phở ở cô lệnh căn cứ. Cho tới nay, chữa tinh thạch đều treo ở rất nhiều loại cực lớn tổ chức danh sách trao đổi bên trong, chữa tinh thạch có thể đổi được rất nhiều tài nguyên chân quý. Lạn sẽ luật siêu phàm len lén lẻn vào đến bảo vệ tinh, hắn cũng không có đem hành trình của mình nói cho bất luận người nào. Cái kia một tổ học sinh giáp sĩ bị hắn sử dụng đặc thù bí kỹ tại chỗ uy hiếp ở, ung dung khống chế sau, phân biệt tiến hành rồi tra hỏi. Để hắn thất vọng chính là những học sinh này giáp sĩ cũng không có cung cấp cái gì tình báo hữu dụng. Ở cuối cùng giết chết những học sinh này giáp sĩ lúc, lạn sẽ luật siêu phàm do dự, hắn hết sức rõ ràng lễ lý đi đi ạ phở ợt cô lệ đáng sợ, duy nhất giết chết 6 vị học sinh, đây là cùng lễ lý đi đi ạ phở ợt cô lệ không chết không thôi. Đồng thời hắn cũng không cần lo lắng này 6 gã sở tiểu đần Uni ẩn nhận ra hắn, bởi vì hắn ở tra hỏi lúc ẩn tàng rồi thân phận của mình, cũng không có để học sinh nhìn thấy mặt mũi của hắn. Đối với hắn mà nói, giết chết 6 gã học sinh chỉ có thể gia tăng cùng Ely đi ạ phở ợt cô lệ cử hận, cũng không có tác dụng khác. Lạn sẽ luật siêu phàm ngồi ở núi nhỏ đỉnh núi, vị trí này để hắn có thể nhìn thấy càng khoảng cách xa, phòng ngừa ở đây đã bị đánh lén. Hắn rất cẩn thận, nơi này là bảo vệ tinh, không chỉ có thể sẽ phải chịu Ely đi ạ phở ợt cô lệ đuổi giết, càng có khả năng bị chủng tộc nhìn chằm chằm. Cấp 1 cấp 2 chủng tộc ngược lại là không có vấn đề, nhưng 3 cấp chủng tộc lại rất phiền toái. Lạn sẽ luật siêu phàm có cường hãn sức chiến đấu, nhưng cũng không dám một người cùng 3 cấp chủng tộc chiến đấu. Hắn theo không gian bao cổ tay bên trong lấy ra dinh dưỡng tể, đổ vào trong miệng, nhiều năm sống an nhàn sung sướng tháng ngày, để hắn hầu như đã quên loại này ăn gió nằm xương mùi vị. Lạn sẽ luật siêu phàm lắc lắc đầu, xúc động biến hóa của mình, hắn năm đó cũng là chiến tinh đã tham gia cùng chủng tộc chiến tranh, cũng là trên con đường tử vong dãy rủa qua. Bây giờ hắn lại ngay cả ăn một ống dinh dưỡng tể đều có chút không quen, thật làm cho hắn thổn thức không ngớt. Ngay ở Lạn sẽ luật siêu phàm than thở thời gian, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ở phương xa có một đạo bóng người màu xanh lục trong khi bay gần. Siêu phàm. Lạn sẽ luật siêu phàm lập tức cảnh giác lên, ở gặp ở nơi này siêu phàm, hắn phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Theo cái kia bóng người màu xanh lục càng ngày càng gần, Lạn sẽ luật siêu phàm cũng thấy rõ tấm kia không có bị siêu phàm áo giáp bao trùm khuôn mặt. Kenny ES is Chadinazi. Lạn sẽ luật siêu phàm lập tức nhận ra này siêu phàm thân phận, chính là hệ Lý Đi Đi ạ phở ợt cổ lệnh phó hiệu trưởng Kenny ES is Chadinazi. Lạn sẽ luật siêu phàm cầm trong tay dinh dưỡng tề không cái ống ném xuống, trên người hào quang màu xanh lục lóe lên, siêu phàm áo giáp cũng đã mặc vào người, đồng dạng đem khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Đây là đang giã ngoại siêu phàm gặp mặt cơ bản lễ nghi, để có thể phân biệt thân phận của nhau. Hoàn toàn che giấu mình thân phận siêu phàm đều là cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên Kẻn Nỉ ES is Chấp Đi Nạ Gì lúc này lại là muốn để Lạn sẽ luật siêu phàm minh bạch tại sao mình tới tìm hắn. Lạn sẽ luật siêu phàm cũng bay lên trời, còn lại ngừng trên không trung cùng đợi Kẻn Nỉ ES is Chấp Đi Nạ Gì. Kẻn Nỉ ES is Chấp Đi Nạ Gì đi tới Lạn sẽ luật siêu phàm trước người, siêu phàm áo giáp trên xem xét trang bị đã sớm mở ra, Lạn sẽ luật siêu phàm khuôn mặt bị xem xét vào thân phận vòng tay rất nhanh liền đem Lạn sẽ luật siêu phàm thân phận tin tức cho đi ra. Lạn sẽ luật siêu phàm, biết ta tại sao tới tìm ngươi gì? Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì trong không trung lạnh lùng hỏi. Lạn sẽ luật siêu phàm vốn là còn muốn cùng Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì chào hỏi tâm tư lập tức dừng lại, trong lòng hắn không dứt lật qua lật lại, nghĩ Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì vì sao tìm đến mình. Hắn là tập kích và đả thương nặng 6 gã học sinh, nhưng sự kiện kia lúc đó không có những người còn lại ở đây, chính là hệ Lý Đi Đi ạ phở ợt cổ lệnh cứu lại 6 gã học sinh, cũng không cách nào biết là hắn gây nên. Bằng không hắn như thế nào lại buông tha 6 gã học sinh, chính là bởi vì có lòng tin như vậy. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì, ta và không có ở nơi này săn bắn, nếu như nơi này là hệ Lý Đi Đi ạ phở ợt cổ lệnh lãnh địa, ta lập tức lui ra. Lạn sẽ luật siêu phàm quyết định lùi về sau một bước, hắn mỉm cười nói: "Ngươi đã dám đả thương học sinh của ta, vậy ngươi muốn cân nhắc đến hậu quả." Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì thấy nhìn chúng quanh Lạn sẽ luật siêu phàm, trầm giọng nói: "Lạn sẽ luật siêu phàm trong lòng bỗng nhiên cả kinh, mặt nạ của hắn cũng thuận theo bao trùm khuôn mặt, trong tay cũng nhiều hơn một thanh ba cấp phẩm chất trường kiếm, làm ra phòng bị tư thế. Cũng khó trách phản ứng của hắn to lớn như thế, trong lòng vẫn cho là sẽ không bại lộ sự tình, lại bị Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì một hơi nói toạc. Lạn sẽ luật siêu phàm làm sự tình nhưng khiêu khích dễ lý đi ạ phở ợt cô lệnh hành vi, thậm chí là khiêu khích ạ cả đệ mì tạ lì ản sở, một khi ạ cả đệ mì tạ lì ản sở phát sinh truy nã, hắn hòa bình sinh hoạt sẽ một đi không trở về. Quy 1 chương 435, cường giả. Nghe đến Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì nói, Lạn sẽ luật siêu phàm sát ý trong lòng lẫm liệt, mặc dù nhiều năm không có chân chính ra tay, nhưng hắn tin tưởng chiến lược của mình. Bất quá khi Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì trong tay xuất hiện vũ khí lúc, sát ý của hắn lập tức biến mất. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì trong tay ba cấp phẩm chất búa nặng có thể so với trong tay hắn ba cấp phẩm chất trường kiếm càng mạnh mẽ hơn, tuy nói ba cấp phẩm chất búa nặng cùng ba cấp phẩm chất trường kiếm cũng không phải sức chiến đấu tiêu chuẩn duy nhất, nhưng siêu phàm bọn đều biết một chuyện, cầm trong tay ba cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng không có một cái nào là người yếu. Bởi vì muốn thu được ba cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng, nhất định phải cùng ba cấp chủng tộc chiến đấu, đây cũng không phải là lần một lần hai chiến đấu, mà là vô số năm không dứt cùng ba cấp chủng tộc chiến đấu, giết chết ba cấp chủng tộc tích lũy ba cấp phẩm chất vật liệu, mới có thể có được một cái ba cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng. Đương nhiên đó cũng không phải nói không có cái khác cách thu được 3 cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng, nhưng siêu phàm bên trong phần lớn có 3 cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng đều là dựa vào hai tay của mình lấy được. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì, chấm đã, ta muốn hỏi thăm ngươi từ nơi nào nghe nói ta tổn thương đất học viện học sinh. Lạn sẽ luật siêu phàm một bên làm ra tư thái phòng ngự, một bên lớn tiếng hỏi. Ngươi cho rằng ngươi làm sự tình thì không ai biết không? Lúc này bó tay chịu chói, ta còn biết xem ở ngươi không có giết chết học sinh mức, tha cho ngươi một mạng. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì cười lạnh nói. Thành thật mà nói, nếu như Lạn sẽ luật siêu phàm thật đầu hàng, Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì đúng là sẽ cho Lạn sẽ luật siêu phàm một chút hy vọng sống. Hắn xem qua tài liệu, này Lạn sẽ luật siêu phàm thân là bảo vệ siêu phàm, đúng là chưa từng làm việc các gì, dạng này siêu phàm chỉ là lòng tham nhất thời, ngược lại cũng không đến chết. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi và ta đều là siêu phàm, ngươi không có quyền xử ta tội lỗi. Lạn sẽ luật siêu phàm nhìn ra Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì nhận định chính là hắn, cho nên về mặt thái độ cũng bắt đầu cường ngạnh. Nơi này là bảo vệ tinh, nơi đây không có luật pháp, chỉ có quy củ của nơi này là chúng ta cao nhất học viện chế định. Ta nhận định là ngươi đó chính là ngươi. Kenny ES is Chấp Đi Nạ Gì trầm giọng nói. Hắn so với Lạn sẽ luật siêu phàm càng thêm cứng rắn, khí thế trên người vậy đột nhiên bốc lên. Lạn sẽ luật siêu phàm biết không nữa phải nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng chiến đấu đến phân thắng bại, cho nên cũng sẽ không nói chuyện, trong tay ba cấp phẩm chất trường kiếm vung lên bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công. Cách xa ở ngoài 3 cây số, David thông qua ống nhắm vẫn đang quan sát bên này. Kenny ESS chấp đi nạ gì vẫn cùng hắn vẫn duy trì liên lạc trạng thái, để hắn có thể nghe đến bên này trò chuyện nội dung. Ở Kenny ESS chấp đi nạ gì yêu cầu Lạn Sẽ Lột siêu phàm đầu hàng sau khi thất bại. David liền đem ống nhắm khóa được Lạn Sẽ Lột siêu phàm, một viên 3 cấp phẩm chất đạn súng ngắm ép vào nòng súng. David đó cũng không phải lần đầu tiên khóa chặt siêu phàm, đánh lén đại sư bí mật khí tức năng lực, để Lạn Sẽ Lột siêu phàm căn bản không cảm giác được nguy hiểm tiến đến gần. Càng không cần phải nói Lạn Sẽ Lột siêu phàm lúc này căn bản cũng không có nghĩ tới còn có kẻ địch càng đáng sợ ở đánh lén hắn. Tinh thần của hắn hoàn toàn vùi đầu vào cùng Kenny ESS chấp đi nạ gì sắp sửa bắt đầu trong chiến đấu. Hai vị siêu phàm trôi lơ lửng trên không bên trong, bọn họ lẫn nhau khí thế không dứt tăng vọt, một hồi siêu phàm đại chiến muốn bắt đầu. Đột nhiên, Lạn Sẽ Lột siêu phàm cảm giác được Kenny ESS chấp đi nạ gì khí thế bỗng nhiên rung lên, hắn biết đây là Kenny ESS chấp đi nạ gì chuẩn bị ra tay, nhưng ngay ở hắn cũng đồng thời chuẩn bị ra tay thời gian, toàn thân hắn một trận sởn cả tóc gáy. Ở Lạn Sẽ Lột siêu phàm con mắt dư quang bên trong, hắn thấy được một tia lục quang cách hắn rất gần, hắn muốn làm ra phản ứng, cũng đã muộn. Kenny ESS chấp đi nạ gì đang chuẩn bị phát động tấn công, lại là bất đắc dĩ dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, Lạn Sẽ Lột siêu phàm đầu lâu trực tiếp nổ tung. David cũng thật không ngờ đánh lén hiệu quả sẽ giỏi như vậy, Lạn Sẽ Lột siêu phàm tâm thần bị Kenny ESS chấp đi nạ gì hấp dẫn, mặc dù nằm ở trạng thái chiến đấu, phản ứng so với bình thường phải nhanh hơn, nhưng bởi vì phát hiện bị đánh lén lúc đã quá chậm, bị một đánh nổ đầu. David, lại thu thập chiến lợi phẩm của ngươi. Kenny ESS chấp đi nạ gì không tốt kêu lên tức giận. Cũng không cần các loại Kenny ESS chấp đi nạ gì nói ra câu nói này, trước lúc này David thì vào tới. Hắn ngược lại không phải bởi vì chiến lợi phẩm, mà là Lạn Sẽ Lột siêu phàm linh hồn. David người còn chưa tới, Sadater đã trước một bước đem Lạn Sẽ Lột siêu phàm linh hồn hấp thu. Này chiến lợi phẩm còn là điểm. David liếc mắt nhìn Lạn Sẽ Lột siêu phàm trang bị, siêu phàm áo giáp đầu tổn hại, ba cấp phẩm chất trường kiếm cũng là bình thường, cũng là không gian bao cổ tay không biết trong đó có vật gì, nhưng đối với David mà nói giá trị không coi là cái gì, hắn hào phóng nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ta giết chết địch nhân ta mới có thể gỡ xuống chiến lợi phẩm. Kenny ESS Chapdina gì không nhịn được phất tay nói. David nhìn Kenny ESS chấp đi nạ gì dáng vẻ, ngắm lại Kenny ESS chấp đi nạ gì, nhưng hệ lý đi đi ạ phở ợt cô lên phó hiệu trưởng, dùng học viện giàu có, đại khái là không lọt mắt những thứ này, cho nên cũng không có khách khí nữa, tiến lên thuần thục đem Lạn Sẽ Lột siêu phàm trên người hết thể trang bị đều đào đi. Kenny ESS chấp đi nạ gì thấy David động tác thuần thục, không khỏi lắc lắc đầu. Giáp sĩ bên trong đại khái cũng chỉ có David mới có thể đối đại như vậy siêu phàm, không ý kỵ siêu phàm, này thuần thục động tác, nhất định không ít đào siêu phàm trang bị. Đối xong Lạn Sẽ Lột siêu phàm trang bị, David vừa đi thu hồi cái viên này ba cấp phẩm chất đạn súng ngắm đầu đạn. Chúng ta lại chung quanh tìm xem một chút, chỉ cần ở khu vực phụ cận xuất hiện không phải học viện giáp sĩ cùng siêu phàm, tất cả đều đánh giết, không giữ lại ai. Kenny ESS Chardinazi nhìn thấy David đem chiến lợi phẩm thu hồi, rồi mới lên tiếng. Tốt rồi. David gật đầu đáp. Cùng với sau đó truy xét, không bằng tiên phát chế nhân, đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết với nảy sinh trạng thái. Vào lúc này xuất hiện ở hệ lý đi đi ạ phở ở cổ lệnh căn cứ phụ cận giáp sĩ cùng siêu phàm, chỉ có một cái khả năng đó là để chữa tinh thạch mà đến, ấy cũng là báo đánh lén học viện ra vào nhân viên mục đích. Hai người phi hành trên không trung, bắt đầu tuần tra. Tựa hồ bởi vì hai người phi hành trên không trung quá mức rêu rao, để người cố ý xa xa thì tránh hoặc cẩn giấu đi. Ngược lại David cùng Kenny ESS chấp đi nạ gì phi hành một canh giờ, tuần tra không ít địa phương lại là không thu hoạch được gì. Kenny ESS chấp đi nạ gì, không thể như vậy, chúng ta tới mặt đất chia lịa hành động, lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định, tùy thời có thể tả hữu trợ giúp. David đề nghị, nói chuyện cũng tốt, có điều ngươi muôn ngàn lần không thể lỗ mãng hành động, gặp phải siêu phàm nhất định phải gọi ta. Kenny ESS chấp đi nạ gì mặc dù đồng ý, nhưng vẫn là dặn dò. Rơi xuống mặt đất, giữa hai người cách xa nhau một vài km, bắt đầu một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. David mở ra không tiếng động bí mật đi kỹ xảo, khí tức trên thân cũng hoàn toàn che lấp, cả người thì giống như ưu linh trên mặt đất di động, chỉ cần không phải con mắt nhìn thấy hắn, thông qua cái khác giác quan không cách nào phát hiện hắn. Vừa tìm tòi 20 phút, trước một bước phát hiện tình huống chính là Sadavater ở 40 mét không trung, có thể nhìn thấy xa hơn mục tiêu. Đó là một chỗ cỡ nhỏ lều trại, bởi vì lều trại dùng chuyên vì bảo vệ tinh thiết kế nhiều màu sắc hình vẽ, từ không trung rất khó phát hiện doanh sổ. Sadavater sở dĩ phát hiện lều trại tồn tại, hay là bởi vì một gã giáp sĩ vừa vặn theo lều trại đi ra, tựa hồ là bố trí cái gì, sau đó vừa quay trở về lều trại. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Sadavater coi trọng đối với lều trại khu vực quan sát, này mới phát hiện lều trại tồn tại. Bởi vì chỉ có thấy một gã giáp sĩ, David chuẩn bị gần sát một vài, kiểm tra có hay không siêu phàm lại gọi Kenny ESS Chardinazi, nếu không chỉ là một vài giáp sĩ khiến cho Kenny ESS Chardinazi lại, cũng sẽ ảnh hưởng Kenny ESS Chardinazi bên kia tìm tòi. Sadavater ở David trước người 40 mét, cẩn thận dò đường. Đặc biệt vừa rồi cái kia giáp sĩ đi ra bố trí địa phương, Sadavater càng chú ý. Quả nhiên, ở đây David thông qua Sadavater con mắt thấy được một con ẩn dấu xem xét trạng thái, chỉ cần xung quanh có sinh mệnh di động, máy này sẽ cảnh báo. Sadavater tay xuyên qua dụng cụ sắt ngoài, loại máy này thái quá phổ thông, đối với David mà nói rất tốt phá giải, Sadavater 200 khắc sức mạnh cũng đủ rồi. Trên thực tế đồ chơi này cũng chỉ có Sadavater đến phá giải mới sẽ không phát ra cảnh báo, còn lại phương thức trừ phi là sử dụng tín hiệu áp chế, tài năng có ở đây không bị phát hiện dưới tình huống tiếp cận dụng cụ. Chỉ là có ai sẽ mang theo trong người tín hiệu áp chế thiết bị, kể cả có một đống không gian bao cổ tay David, cũng không mang theo loại thiết bị này. Sadavater tay tiến vào trong dụng cụ, lựa chọn một cái nút, nhẹ nhàng ấn xuống, dụng cụ tùy theo mất đi đối ngoại xem xét năng lực. David tin tưởng tại còn lại phương vị còn sẽ có loại máy này, bất quá hắn chỉ cần giải trừ này một cái là có thể gần sát doanh sổ. Đi tới cách lều trại 20 mét vị trí, trong doanh trướng người cũng không có phát hiện David tồn tại, đại khái là quá tín nhiệm cái kia xem xét dụng cụ. Đồng dạng là xạ đội tờ đi trước tiến vào, có điều lần này xạ đội tờ đầu tiên là cảm nhận được một xa lạ, mặc dù xạ đội tờ xuyên qua xa lạ, nhưng cũng làm cho David biết, này lều trại bất cứ lắp đặt có năng lượng vòng bảo vệ. Có thể ở lều trại trên lắp đặt năng lượng vòng bảo vệ, này lều trại người sở hữu cũng sẽ không đơn giản. Xạ đội tờ tiến vào trong doanh trướng, lều trại ước chừng 30 thước vuông to nhỏ, chia làm trong ngoài hai tầng. Xạ đội tờ đầu tiên nhìn thấy chính là tầng ngoài ngồi 6 gã trên người mặc xương vỏ ngoài áo giáp giáp sĩ, bọn họ mỗi người trong tay đều là một cái hai cấp phẩm chất vũ khí, trên người xương vỏ ngoài áo giáp cũng đều là thống nhất loại. Xương vỏ ngoài áo giáp loại và chưa từng thấy, có điều David có thể khẳng định, này xương vỏ ngoài áo giáp đều là làm riêng hàng cao cấp. Đây cũng nói này 6 vị giáp sĩ đều không phải là phổ thông giáp sĩ, tuyệt đối là tinh anh giáp sĩ. Sa đội tờ xuyên qua trong ngoài tầng ngăn cách, thấy được một gã ngoài thần quý báo đồng phục người trung niên. Trung niên nhân này bên cạnh không có xương vỏ ngoài áo giáp, mặc dù không có cảm giác được khí thế của nó mạnh yếu, nhưng David nhưng có thể khẳng định đây là người siêu phàm, bởi vì tại kia tay của trung niên nhân trên cổ tay mang không gian bao cổ tay. David rất là do dự, bởi vì này siêu phàm để hắn cảm giác rất có áp lực, loại áp lực này là một loại kỳ lạ cảm giác. Bởi vì này trung niên siêu phàm cũng không có thả ra tự thân khí tức, loại áp lực này là Sa đội tờ đối với trung niên siêu phàm tự phát cảm giác. David cũng không biết Sa đội tờ tinh thần mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là Sa đội tờ tinh thần nhất định so với David mạnh hơn rất nhiều gấp nhiều lần. Cho tới nay, David giết chết địch nhân, linh hồn đều trước tiên bị Sa đội tờ hấp thu, sau đó mới có một số ít không biết là khen thưởng vẫn không có bị tiêu hóa, bị David hấp thu. Sa đội tờ tự thân cũng từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở cường giả xung quanh cũng sẽ bị đối phương phát hiện, đến bây giờ căn bản là không có cách bị bất luận người nào phát hiện, cũng có thể thấy được Sa đội tờ biến hóa. Tuy nói Sa đội tờ tự thân sức mạnh duy trì ở 200 khắc, rời đi David khoảng cách cũng không có thể vượt qua 40 mét, nhưng Sa đội tờ lại là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, điểm ấy David là có thể khẳng định. Liên như trước mắt, David cảm giác được trung niên siêu phàm rất mạnh, đây không phải David cảm giác của mình, mà là Sa đội tờ cảm giác, có thể David lại là thông qua cái này biết rồi trung niên siêu phàm thực lực. Còn nói Sa đội tờ phán đoán hay không chính xác, điểm này David ngược lại không cần lo lắng, Sa đội tờ chưa từng có sai lầm. Cho nên David do dự, đơn độc đối mặt như vậy một gã siêu phàm, David và không có lòng tin. Hơn nữa bên ngoài doanh trướng còn có năng lượng vòng bảo vệ, Sa đội tờ ngược lại là có thể đi đóng năng lượng vòng bảo vệ, nhưng một cửa năng lượng vòng bảo vệ thì tất nhiên sẽ bị trung niên kia siêu phàm phát hiện, thì mất đi đánh lén ưu thế. David cẩn thận lùi về sau, hắn từ bỏ đánh lén, từ từ lùi tới ba ngoài ngàn mét, trên kệ làm riêng vượt qua súng ngắm cỡ lớn sau, mở ra mặt nạ trên liên lạc kênh. Kenny ES is chắc đi Nazi, phía ta bên này có tình huống. David thông qua kênh nói, có siêu phàm. Kenny ES is chắc đi Nazi vừa nghe David nói, lập tức thì đoán được có siêu phàm xuất hiện. Bởi vì dùng David sức chiến đấu, nếu như riêng là giáp sĩ, David đã sớm một người chính mình thu thập. Đúng vậy, đây là chân dung của hắn. David thông qua ý thức ở mặt nạ trên hội chế trung niên kia siêu phàm bức họa phát tới nói, David, lập tức rời xa nơi đó, đó là hệ siêu phàm. Chiến lực của hắn mạnh phi thường. Kenny ES is chấp đi nạ gì vừa nhìn thấy bức họa, lập tức ngay ở trong kênh nói chuyện nhắc nhở. Kenny ES is chấp đi nạ gì không biết là David là như vậy làm sao không bị HS siêu phàm phát hiện điều kiện tiên quyết, nhìn thấy HS siêu phàm khuôn mặt, nhưng hắn có thể khẳng định đây là HS siêu phàm. David nghe đến HS siêu phàm, ở trong đầu lục soát một lần, không có phát hiện có liên quan với HS siêu phàm tin tức. Hắn lại đang mặt nạ trên liên tiếp đến học viện mạng lưới, thâu nhập HS siêu phàm. Bây giờ David ở trong học viện quyền hạn rất lớn, mặc dù còn là học sinh mới, nhưng ở mạng lưới quyền hạn trên đã cùng siêu phàm ngang hàng. Cho nên hắn tìm tòi HS siêu phàm lúc, liền trực tiếp tiến vào siêu phàm số liệu bên trong và rất nhanh sẽ có kết quả. HS siêu phàm, UU đọc sách Vđvđvđ. UU ảm, 107, ản sủ. Có M ảm, 32, HS tổ chức người khai sáng. HS tổ chức là một cỡ nhỏ tổ chức, chỉ có không đủ 200 người, nhưng HS tổ chức nhưng lại có cực mạnh lực phá hoại, cái này cùng HS siêu phàm bản thân sức chiến đấu có quan hệ rất lớn. HS tổ chức là HS siêu phàm hậu cần, là đen tư siêu phàm phục vụ, cũng làm cho HS siêu phàm tại làm một chuyện lúc, không cần kiêng kỵ nhiều lắm. HS siêu phàm ở siêu phàm bên trong sức chiến đấu xếp hạng cao vô cùng, chỉ so với đứng đầu học viện hiệu trưởng sức chiến đấu kém một chút, so với phổ thông học viện siêu phàm phải mạnh hơn một vài. Quan trọng nhất là, HS siêu phàm trong tay có một thanh chính xác siêu phàm vũ khí, cái này chính xác siêu phàm vũ khí hiệu quả không rõ, ngược lại chính thức từng trải qua chính xác siêu phàm vũ khí uy lực người đều đã chết. David cũng không khỏi may mắn chính mình không có một con đụng vào, hắn có lẽ cùng phổ thông siêu phàm chiến đấu còn có thể lợi dụng xuất kỳ bất ý chiến thắng đối phương, nhưng đối phó với loại này siêu phàm bên trong cao thủ thì có lòng không đủ lực. David rốt cuộc cũng biết tại sao lại xuất hiện loại này xa xỉ lều trại, mang nhiều màu sắc năng lực không tính, còn có năng lượng vòng bảo vệ, căn bản là bất lợi cho mang theo người, đồ chơi này chính là bỏ vào không gian bao cổ tay bên trong, cũng cần chiếm rất lớn vị trí. Quy 1 chương 436, chạy trốn. David đợi một lúc, Kenny ES is chấp đi nạ gì lại tới, có điều Kenny ES is chấp đi nạ gì cũng không có gần sát David vị trí, bởi vì hắn có thể không có lòng tin có thể ở Het is chấp đi nạ gì xung quanh không bị phát hiện. Hai người cách Het is chấp đi nạ gì ước chừng 5 km nơi gặp gỡ. Kenny trên mặt vẻ mặt phi thường xoắn xuýt, loại đẳng cấp này siêu phàm xuất hiện ở đây để hắn phi thường bất ngờ, nhưng cứ như vậy bỏ mặc đối phương hắn vừa không cam lòng. David, hãy chấp đi nạ gì len lén lẻn vào tới đây, phòng trừng cũng là bởi vì chữa tinh thạch xuất hiện tin tức, ta phải hướng về hiệu trưởng báo cáo, địch nhân như vậy và không phải chúng ta có thể ứng phó. Kenny Isis Chabdinazi mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn còn là lý trí quyết định nói. Tuy nói có David bắn tỉa khoảng cách xa, hơn nữa chính hắn ở gần hấp dẫn hẹn Isis Chabdinazi chú ý, có nhất định độ khả thi đem đánh cho bị thương, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, đặc biệt đối với David mà nói. Một khi thất thủ, Kenny Isis Chabdinazi chính mình một cách tự tin thoát khỏi hẹn Isis Chabdinazi, nhưng dùng David tốc độ, sợ hãi là rất khó đào thoát. Ồ, nơi đây không có tín hiệu. Kenny Isis Chabdinazi cúi đầu nhìn về phía thân phận của mình vòng tay. David lại là quay đầu nhìn về phía lều trại phương hướng. Trên đỉnh đầu xạ đội tơ nhìn thấy hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì theo lều trại bay lên trời, hướng về bọn họ bên này lại. David không biết là hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì là thế nào phát hiện bọn họ, nhưng dùng hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì bây giờ xu hướng, nhất định là phát hiện bọn họ. David, ngươi đi trước, ta chặn hắn một chút. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì lập tức giáp, trong tay dẫn theo ba cấp phẩm chất búa nặng một bên lên không vừa hướng David nói. Ngươi cẩn thận một chút. David không có cự tuyệt, lúc này ở lâu một khắc đều là để Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì thêm một phần nguy hiểm, hắn càng sớm thoát thân, mới có thể làm cho Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì càng sớm hơn rời đi. Cực hạn tốc độ mở ra, David sau lưng cánh ngắn phun ra năng lượng, thân ảnh của hắn cơ hồ là sát về phía phản phương hướng bay đi. David mặc dù trốn, nhưng xạ đội tớ lại là vẫn đang chú ý hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì. Hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì trên người siêu phàm áo giáp ở hào quang màu xanh lục bên trong lại có một tia màu tím, điều này nói rõ ấy siêu phàm áo giáp bên trong có cấp 4 phẩm chất vật liệu, mặc dù dùng không nhiều, nhưng điều này cũng làm cho ấy siêu phàm áo giáp vượt ra khỏi phổ thông siêu phàm áo giáp phòng ngự. Hẹt Is Chắp Đi Nạ Gì vũ khí trong tay là một thanh 3 cấp phẩm chất trọng kiếm. Cái này cùng David trước đây ở là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì, dỗ nạ siêu phàm hai vị này cao nhất học viện hiệu trưởng trong tay thấy qua 3 cấp phẩm chất trọng kiếm là cùng một loại vũ khí. David đến nay còn nhớ hai vị hiệu trưởng sử dụng chính xác siêu phàm vũ khí lúc xuất hiện bạch quang hình văn, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì hay không có thể thoát thân. Lúc này hắn có chút hối hận không có mang theo dạ giờ mộ defensive đi ra. Có dạ giờ mộ defensive trên tàu mẹ vũ khí, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì đứng ở không trung, trong tay hắn 3 cấp phẩm chất búa nặng giơ cao khỏi đỉnh đầu, khí thế qua đến đỉnh điểm. Chỉ cần hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì tiếp cận, hắn sẽ dành cho một đòn sấm sét. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì liếc mắt nhìn đang nhanh chóng thoát đi David, cũng không có đuổi theo, một gã giáp sĩ hắn đúng là không có đặt ở trong mắt. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì thấy Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì, trong mắt lóe lên ngạc nhiên, thật không ngờ hắn vừa tới bảo vệ tinh thì gặp phải hệ Lý Đi Đi ạ Phở ợt cổ lệ siêu phàm. Đối với truyền lưu liên quan tới chữa tinh thạch rơi vào hệ Lý Đi Đi ạ Phở ợt cổ lệ căn cứ việc, Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì lợi dụng chính mình quan hệ tuần tra một phen. Cuối cùng để hắn quyết định đã đến nguyên nhân hắn thấy được quân đội phần kia sở tổn sở kín cờ dễ ịp trùng kinh kiểm nghiệm báo cáo, trong đó có một hạng là thường kỳ chịu đựng chữa tinh thạch phóng xạ ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Đồng thời hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì cũng biết tin tức truyền ra ngọn nguồn là Justin Is Chắp Đi Nạ Gì cùng Dù Lũ siêu phàm, có lẽ hai vị quân đội siêu phàm tự nhận là bí ẩn, nhưng tham dự chuyện này người nhiều như vậy, cùng lẽ Lily Đi ạ Phở ợt cổ lệnh kết thủ càng chỉ có bọn họ. Cũng chính bởi vì tin tức truyền ra chính là Justin Is Chắp Đi Nạ Gì cùng Dù Lũ siêu phàm, điều này cũng càng gia tăng rồi độ tin cậy. Justin Is Chắp Đi Nạ Gì cùng Dù Lũ siêu phàm nhân phẩm mặc dù không ra sao, nhưng bọn họ ngôn ngữ độ tin cậy vẫn còn rất cao, hai vị quân đội siêu phàm nhưng trải qua thời gian rất lâu tìm tòi chữa tinh thạch, đạt được một vài manh mối cũng là bình thường. Người khác sợ hai hệ Lý Đi Đi ạ Phở ợt cổ lệ, nhưng hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì cũng không để ý, chiến lực của hắn cho hắn to lớn tin tưởng, mặc dù không có cách nào chiến thắng hiệu trưởng là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì, nhưng là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Voi hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì địch nhân như vậy, có rất ít tổ chức đồng ý trêu chọc. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì thuộc về siêu phàm bên trong sức chiến đấu gần sát đỉnh một nhóm kia, chính hắn vừa không có gì vướng bận, một khi cùng Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì là địch, liền đợi đến Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì không ngừng nghỉ báo thủ. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì, ngươi lưu lại vừa vặn, bắt ngươi cùng Lý Đi Đi ạ Phở ợt cổ lệnh hoán đổi chữa tinh thạch, tin tưởng là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì nhất định sẽ đồng ý. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì bay đến Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì phụ cận thản nhiên nói. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì, học viện chúng ta căn bản thì chưa từng thấy qua chữa tinh thạch. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì duy trì lấy khí thế, hắn còn ở làm cuối cùng nỗ lực, muốn để Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì chủ động buông tay, liền giải thích. Ngay ở là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì trong tay. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì thập phần khẳng định nói, hắn có phán đoán của mình, dựa theo hắn tìm được tình báo, phần kia thông qua hệ Lý Đi Đi ạ Phở ợt cổ lệ gần nhất sử dụng cửa tệ lệ vọt danh sách hắn cũng đã nhận được. Ở danh sách kia bên trong, là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì lạ kỳ nhiều lần sử dụng cửa tệ lệ vọt, đặc biệt ở sở tổn sở kỉn cờ dễ ịp trùng kinh bị giết chết sau ngày thứ hai, là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì thì thông qua cửa tệ lệ vọt quay trở về lần cả một trình trong học viện. Ở hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì xem ra, là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì tất cả hành động đều quá trùng hợp, nhưng hắn cho rằng không có trùng hợp chỉ có tất nhiên. Chữa tinh thạch vô luận to nhỏ đều sẽ có kịch liệt sóng năng lượng, duy nhất có thể ẩn giấu chữa tinh thạch sóng năng lượng chính là không gian vật phẩm, cho nên đầu mâu liền nhắm thẳng vào tại đây sau khi duy nhất sử dụng cửa tệ lệ vọt là kẻ Is Chắp Đi Nạ Gì. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì tính toán một chút thời gian, phán đoán David hẳn là đã rời xa nơi đây, hắn cũng không muốn sẽ cùng hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì giải thích thêm cái gì. Muốn giữ lại ta thì đánh đi. Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì trong tay ba cấp phẩm chất búa nặng lôi cuốn hắn áp chế khí thế, trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì hai tay cầm kiếm, một cái đón đỡ, ba cấp phẩm chất búa nặng cùng ba cấp phẩm chất trọng kiếm chạm vào nhau. Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì thân thể trong không trung lay động một cái, mà Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì nhưng là bị chấn động về phía sau bay ngược, song phương sức mạnh chênh lệch hoàn toàn hiện ra. Lay động một cái thân thể Hẹn Is Chắp Đi Nạ Gì rất nhanh khôi phục lại, bóng người lóe lên hướng về Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì phóng đi, Kenny Is Chắp Đi Nạ Gì lúc này còn không thể ổn định thân thể, chỉ có thể sử dụng ba cấp phẩm chất đũa nặng chặn ở trước người. Vũ khí lại chạm vào nhau, lần này kèn nỉ ISI chập đi nạ gì giống như một khối tảng đá giống như bị sức mạnh cực lớn nện đổi hướng mặt đất. Thực lực chênh lệch ở mặt đối mặt cận chiến bên trong biểu hiện đặc biệt rõ ràng, sức mạnh cùng tốc độ chênh lệch ở hai lần trong đụng chạm để kèn nỉ ISI chập đi nạ gì bị thiệt lớn. Kèn nỉ ISI chập đi nạ gì cũng minh bạch chiến thuật của mình có vấn đề, hắn không nên cùng hẹt ISI chập đi nạ gì cứng đối cứng, nếu như là sử dụng du đấu, hắn còn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Hướng về tâm tích kẹn nỉ ISI chập đi nạ gì mạnh mẽ đem một hơi sắp sửa phun ra máu tươi nuốt vào, hắn cổ động toàn thân lực lượng cuối cùng, thấy đổi tới hẹt ISI chập đi nạ gì. Ngay ở hẹt ISI chập đi nạ gì đuổi theo kẹn nỉ ISI chập đi nạ gì bóng người tâm tích, mắt thấy trong tay ba cấp phẩm chất trọng kiếm sắp sửa lại chém ra lúc, đột nhiên hẹt ISI chập đi nạ gì trong tay trái xuất hiện một mặt ba cấp phẩm chất tấm khiên che ở bên người của hắn. Cũng ngay lúc đó, một viên cực lớn đường kính ba cấp phẩm chất đạn bắn lén đánh vào ba cấp phẩm chất trên tấm chắn, mà vị trí này mặt sau chính là hẹt ISI chập đi nạ gì đầu lâu. Nếu như không phải là này con ba cấp phẩm chất tấm khiên đột nhiên xuất hiện, cực lớn đường kính ba cấp phẩm chất đạn bắn lén sẽ bắn trúng hẹt ISI chập đi nạ gì đầu lâu. Nhưng đây cũng chỉ là nếu như hẹt ISI chập đi nạ gì phản ứng thật sự là quá nhanh, ba cấp phẩm chất đạn bắn lén phóng ra trước hắn cũng không có phát hiện, nhưng ở phóng ra sau, trong không khí dị thường gợn sóng bị hẹt ISI chập đi nạ gì phát hiện, hắn lập tức lấy ra ba cấp phẩm chất tấm khiên đỡ được này một cái đánh lén. Muốn nói đánh lén đại sư bị vũ khí gì cực kỳ khắc chế, đó nhất định là tấm khiên, đặc biệt cùng đạn bắn lén cùng đẳng cấp tấm khiên. Tấm khiên là sử dụng vật liệu nhiều nhất vũ khí, thậm chí còn tỉ trọng dịu cùng chiến truy muốn bao nhiêu gấp đôi trở lên, cái này cũng là cao phẩm chất tấm khiên thưa thất nguyên nhân trọng yếu. Voi hẹt ISI chập đi nạ gì trong tay phía này ba cấp phẩm chất tấm khiên, ít nhất David đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trước khi đúng là nhìn thấy không ít ba cấp phẩm chất vũ khí hạng nặng, nhưng cùng phía này ba cấp phẩm chất tấm khiên so với muốn khéo léo rất nhiều. Ba cấp phẩm chất tấm khiên độ cong lá chắn thân thể có thể trình độ lớn nhất giảm bất lực xung kích, đem đại bộ phận sức mạnh phân tán đến toàn bộ tấm khiên mặt ngoài, chính thức có thể lan truyền đến tấm khiên người sử dụng trên cánh tay sức mạnh nhỏ hơn rất nhiều. Có điều bởi vì hẹt ISI chập đi nạ gì đang ở không trung, cũng làm cho thân thể của hắn trong không trung lộn hai vòng. Khi hắn ổn định thân thể hình lúc, phát hiện kẻ nì ISI chập đi nạ gì mượn cơ hội này, hướng về hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ toàn lực bay trốn. Nếu như nơi này cách hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ xa hơn chút nữa, hắn còn có tin tưởng đuổi theo bị thương kẻ nì ISI chập đi nạ gì, nhưng hắn chính là vì hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ mà đến, tất nhiên là đem lều trại xây dựng ở gần sát hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh căn cứ vị trí. Hẹt ISI chập đi nạ gì từ bỏ kẻ nì ISI chập đi nạ gì, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác, cái tia đạn bắn lén chính là từ nơi đó bắn ra. Hắn lập tức tăng tốc độ, hướng về đạn bắn lén bắn ra vị trí bay đi. Hẹt ISI chập đi nạ gì biết rồi trước khi chạy trốn cái tia giáp sĩ là ai, đó là đánh lén đại sư David, hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh thiên tài đứng đầu. Liên quan tới David sự tích từ lúc siêu phàm trong vòng truyền đến, hẹt ISI chập đi nạ gì đã đến bảo vệ tinh, từ là hiểu rõ qua hệ lì đi đi ạ phở ợt cổ lệnh tình huống, cũng biết David tài liệu cặn kẽ. Mất đi nắm được kẻ nỉ ISI chập đi nạ gì cơ hội, nắm được David cũng là không sai. Tin tưởng dùng David thiên tài trình độ, là kẻ ISI chập đi nạ gì nhất định sẽ đồng ý bắt lại chữa tinh thạch trao đổi. Kẻ nỉ ISI chập đi nạ gì cố nén thân thể đau đớn, hắn một bên phi hành hết tốc lực một bên liên lạc David. David, chạy mau, ai bảo ngươi xuất thủ? Hắn cơ hồ là lớn tiếng gào thét nói. David đối với hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh tầm quan trọng, ở kẻ nỉ ISI chập đi nạ gì cho rằng bên trong có thể so với chính hắn càng trọng yếu hơn, cho nên kẻ nỉ ISI chập đi nạ gì cho dù là hy sinh chính mình, cũng không muốn David gặp nguy hiểm. Nhưng kẻ nỉ ISI chập đi nạ gì cũng tương tự không muốn lãng phí đi David tranh thủ cơ hội. David nếu như bị tóm, hắn cũng trước tiên phải đem hiệu trưởng là kẻ ISI chập đi nạ gì mời đến cứu lại David. Hẹt ISI chập đi nạ gì rất rõ ràng biết David ngay ở phương hướng này cũng không hề rời đi, bởi vì hắn trong không trung cũng không có nhìn thấy bay trốn bóng người. Nhưng hắn bay ra 5 km sau còn là không nhìn thấy David bóng người, David thì giống đông dương biến mất vậy. Có phải hắn còn có thể từ dưới đất rời đi gì? Hẹt ISI chập đi nạ gì đứng ở không trung nhìn dưới mặt đất lẩm bẩm nói. Hắn lại dọc theo đạn bắn lén quỹ tích bay, lần này hắn hãm lại tốc độ, có thể cảm ứng được mặt đất cùng lòng đất bất kỳ một tia âm thanh. Nhưng mãi đến tận hắn lại trở lại bị đánh lén vị trí, cũng không tìm ra một chút đầu mối, cái kia David thật cứ như vậy biến mất không thấy. Hẹt ISI chập đi nạ gì không khỏi một trận xấu hổ, hắn lại bị một gã giáp sĩ đùa bỡn. Trong không trung đứng đứng một lát, hắn xoay người hướng về lều trại phương hướng bay đi. Hẹt ISI chập đi nạ gì cũng không có nhìn thấy, ở ngoài 3 cây số không trung đứng xạ đội tờ đang quan sát đến hắn. Mà David ngay ở lòng đất, hắn có lòng đất bí mật đi thiên phú, chìm xuống đất im hơi lặng tiếng, hơn nữa đánh lén đại sư che giấu hơi thở năng lực, để hắn tránh thoát hẹt ISI chập đi nạ gì cảm ứng. Lòng đất 10 mét vị trí, David không có động tác, hắn lòng đất bí mật đi thời gian chỉ có 1 phút, lúc này đã sớm vượt qua, hắn nhưng thật ra là bị vây ở dưới đất. Làm riêng xương vỏ ngoài áo giáp nội trí hệ thống duy sinh làm David cung cấp sinh tồn cần thiết dưỡng khí, chỉ cần hắn bất động thì sẽ không phát ra âm thanh. David một tia tâm thần đứng ở xa đợi tờ trong cơ thể, thấy hẹt ISI chập đi nạ gì ở xung quanh tìm, cuối cùng bất đắc dĩ trở về lều trại. Sau 5 phút, David khôi phục lòng đất bí mật đi thiên phú, hắn cũng không có từ dưới đất đi ra, mà là tiếp tục dưới đất hướng về lều trại phương hướng bí mật đi. Sau 1 phút, hắn lại bị kẹt ở lòng đất, lại đợi 5 phút đồng hồ, hắn lại khôi phục lại tiếp tục bí mật đi. David lúc này không dám đến mặt đất, theo mặt đất rời đi, bởi vì hắn không biết là hẹt ISI chập đi nạ gì là thế nào phát hiện hắn cùng với Kenny ISI chập đi nạ gì, đang không có nắm giữ nguyên nhân điều kiện tiên quyết, hắn tùy tiện từ dưới đất đi ra, rất có thể sẽ bị hẹt ISI chập đi nạ gì phát hiện. David càng không phải là không đánh trả người, hắn có đầy đủ tin tưởng đang ẩn nút tự thân dưới tình huống, hắn muốn tìm ra bị phát hiện nguyên nhân. Bàn về trên mặt đất ẩn giấu tự thân năng lực, ưu ảm, tám David tự nhận là rất khó bị phát hiện, và hắn còn phá giải xem xét dụng cụ, làm sao sẽ còn bị phát hiện. Trải qua 2 lần bí mật đi, hắn đi tới lều trại phía dưới, Sa Đoạt Tở tất là tiến vào trong doanh trướng. Ở trong doanh trướng, Hades chấp đi nạ gì trong khi phân phát mệnh lệnh. Để hệ số mở ra động cơ, gia tăng xem xét công suất, ta không thể tin được David sẽ biến mất không còn tăm hơi, hắn nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù tránh né dậy đi. Hades chấp đi nạ gì trầm giọng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Hades chấp đi nạ gì trước mặt màn ánh sáng bên trên, một người mặc thuyền trưởng đồng phục người trung niên đáp. Hết thể giáp sĩ ở 5 km trong phạm vi tiến hành tìm tòi, sau 10 phút rút lui khỏi nơi này. Hades chấp đi nạ gì tiếp tục hướng một bên giáp sĩ ra lệnh. Lần này không chỉ là trong doanh trướng 6 gã giáp sĩ, theo màn ánh sáng bên trong còn có giáp sĩ đáp lại. David trong lòng hơi động, Sa Đoạt Tở xuyên qua lều trại đi ra bên ngoài, liền thấy theo lều trại phía sau khoảng 10 mét trong hư không, một đạo cửa máy mở ra, từ đó đi xuống 12 tên giáp sĩ. Quy 1 chương 437, hệ số. Mãi đến tận lúc này, David mới biết được, nguyên lai ở đây lại vẫn dừng một chiếc phi thuyền. Bởi vì phi thuyền nằm ở ẩn thân trạng thái, David không biết là phi thuyền này loại, nhưng hắn lại biết có thể bị Hades chấp đi nạ gì cường giả loại này sử dụng ngồi xe, đương nhiên không phải phổ thông phi thuyền. Phi thuyền này hẳn là Hades chấp đi nạ gì theo như lời hệ số. Tổng cộng 3 cấp cho giáp sĩ nhóm nhỏ hướng về 3 phương hướng bắt đầu tìm tòi. Xương vỏ ngoài trên trang giáp xem xét trang bị cùng trên phi thuyền xem xét trang bị phối hợp lẫn nhau. Hades chấp đi nạ gì thập phần khẳng định chỉ cần David còn trốn ở khu vực này, nhất định chạy không thoát loại này tìm tòi. David lúc này đã lặn xuống hệ số phía dưới, hệ số hình thể vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây là một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Nếu như trước khi lựa chọn phương hướng này gần sát lều trại, hắn nhất định có thể trước một bước phát hiện hệ số. David cũng biết tại sao hắn cùng với Kenny Hades chấp đi nạ gì sẽ bị phát hiện, có hệ số tồn tại, phòng trường nơi đây vẫn luôn nằm ở xem xét bên trong, chính hắn theo mặt đất tiếp cận, hơn nữa tự thân che giấu hơi thở, bị phát hiện xác suất rất nhỏ. Nhưng Kenny Hades chấp đi nạ gì từ không trung bay tới, tất nhiên là càng dễ dàng bị hệ số xem xét phát hiện, dù cho Kenny Hades chấp đi nạ gì đã là rất chú ý, cách lều trại 5 km khoảng cách liền bắt đầu giảm xuống. Hệ số là cỡ lớn phi thuyền, có càng đại không gian có thể chứa đựng càng lớn xem xét trang bị, có thể xem xét càng khoảng cách xa, xem xét cường độ càng cường đại hơn nhiều. Hệ số động cơ khởi động, tiếp theo năng lượng to lớn vùi đầu vào xem xét trang bị bên trong, sau đó một luồng mãnh liệt sóng năng lượng dùng hệ số làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Này xem xét năng lượng không chỉ là không trung cùng mặt đất, kể cả lòng đất 20m đều ở đây xem xét trong phạm vi. Chỉ có điều hệ số xem xét mạnh mẽ đến đâu, cũng thật không ngờ nó duy nhất góc trên nơi, David là ở chỗ đó. Xem xét trang bị là rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì xem xét trang bị là hướng về ở ngoài khuếch tán, không cách nào xem xét tự thân phía dưới lòng đất. Đương nhiên nếu như là trên bầu trời, xem xét trang bị ngược lại là có thể 360 độ không góc chết xem xét, nhưng trên mặt đất lại chỉ có thể sử dụng mặt bằng xem xét, nếu không mặt đất dội lại tín hiệu, sẽ ảnh hưởng đến quét xem độ chuẩn xác. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là năng lượng nguyên nhân, tiêu hao càng nhiều năng lượng tác dụng với mặt bằng xem xét, có thể tăng cường quét xem hiệu quả, để xem xét tinh chuẩn hơn. Sa Đoạt Tở tiến vào khoang thuyền, tìm được rồi một chỗ phần cuối, bắt đầu thao tác. Rất nhanh David hiểu được chiếc phi thuyền này tính chân thực khả năng. Đây là một chiếc làm riêng chiến hạm, thuộc về cỡ lớn chiến đấu hình chiến hạm, có được thuộc về riêng chiến hạm lớn đặc hữu cỡ lớn thông minh hạt nhân, đây chính là quân đội cấm chỉ tiêu thụ. Cỡ lớn thông minh hạt nhân giải toán năng lực cực kỳ kinh người, ít nhất David thông qua Sa Đoạt Tở tìm được rồi phần cuối, cũng chỉ là phá giải phần cuối người sử dụng quyền hạn, căn bản là không có cách thu được hệ số cao cấp quyền hạn, càng không cần phải nói thao túng hệ số. David không có gấp, hắn dưới đất chui ra, đi tới hệ số phía dưới, theo hắn di động, Sa Đoạt Tở ở hệt bên trong tìm cỡ lớn thông minh hạt nhân tung tích. Cỡ lớn thông minh hạt nhân vị trí kể cả phần cuối bên trong trên bản đồ đều không có biểu hiện, đây chính là hệ số trọng yếu nhất thiết bị. Hơn nữa đây là làm riêng hình chiến hạm lớn, David cấp đại sư phi thuyền sửa chữa năng lực không thể nào thi triển. Cũng may Sa Đoạt Tở có thể tùy ý xuyên qua vách khoang, ở mỗi một trong buồng tìm tốc độ rất nhanh. Trải qua 5 phút đồng hồ tìm, ở một gian bốn phía phong kín trong không gian, David thông qua Sa Đoạt Tở hai mắt thấy được cỡ lớn thông minh hạt nhân. Cỡ lớn thông minh hạt nhân thân mình cũng là quang não, chỉ là tương đối đặc thù, càng thêm phức tạp, thể tích cũng so với phổ thông quang não to lớn hơn. Sa Đoạt Tở đứng ở cỡ lớn thông minh hạt nhân trước mặt, bàn tay vô hình ngón tay ở trên màn ảnh không dứt nhấn vào, từng đạo mệnh lệnh trực tiếp tiến vào cỡ lớn thông minh hạt nhân bản thể bên trong. Nếu như không phải là ở cỡ lớn thông minh hạt nhân bản thể bên trên thao tác, dù cho David có điện tử đối kháng đại sư năng lực, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cỡ lớn thông minh hạt nhân phòng ngự. Này nhưng là chân chính quân đội hạt nhân, ấy sử dụng kỹ thuật tân tiến, hoàn toàn không phải dân sự hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể so. Theo cỡ lớn thông minh hạt nhân mặt ngoài năng lượng không dứt còn sóng, cỡ lớn thông minh hạt nhân nhanh chóng lại một lần nữa sau cỡ lớn thông minh hạt nhân quyền sở hữu đã đổi biến thành David. Đứng ở hệ số phía dưới David thở phào một hơi, hệ số thay đổi chủ nhân mới. Hệ số phía dưới một đạo cửa khoang mở ra, David đi vào trong đó. Từ nơi này đến buồng lái này, từ cỡ lớn thông minh hạt nhân mở ra một cái thông suốt thông đạo, David nhanh chân hướng về buồng lái này chạy đi. Ở buồng lái này bên trong 20 tên thuyền viên trong khi mỗi loại bận rộn, hệ số và không phải là không có lái tự động, nhưng ngoại trừ điều khiển ở ngoài, lượng lớn cái khác thiết bị còn là phải thuyền viên thao tác. Liên như lúc này, xem xét trang bị chuyển về tín hiệu, đều cần từ này thuyền viên tiến hành phán đoán, nơi này cũng không phải là vũ trụ, ở không hề có thứ gì bên trong phát hiện bất kỳ vật phẩm đều là khả nghi. Nơi đây trải qua nhiều năm chiến đấu, rất có thể dưới đất thì chôn sắt vụn loại hình vật phẩm, này đều sẽ để độ chính xác cao xem xét trang bị phát ra cảnh báo. David đi vào buồng lái này lúc, ngoại trừ thuyền trưởng ở ngoài, còn lại thuyền viên đều không có phát hiện hắn. Người là ai? Thuyền trưởng nhìn thấy David, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra người này giáp sĩ là ai, nhưng buồng lái này là cấm đi vào. Mặt nạ dưới David miệng mở ra, không tiếng động sát tỏa vợ ở toàn bộ buồng lái này bên trong quanh quẩn, nơi này thuyền viên bên trong và không phải là không có giáp sĩ, chỉ là bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được tần số cao sát tỏa vợ công kích. Toàn bộ buồng lái này lập tức thì an tĩnh, hết thảy thuyền viên đều ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hết tốc lực lên không. David trầm giọng ra lệnh. Bởi vì lúc trước hệ số động cơ thì mở ra, theo David mệnh lệnh, cỡ lớn thông minh hạt nhân lập tức đem động cơ năng lượng điều lớn. Ngồi ở trong doanh trướng hệ Ischabdina gì đang chờ tin tức, nhưng bất kể là hệ số xem xét trang bị, còn là ba tổ giáp sĩ đều không có bất kỳ thu hoạch. Hắn nhìn thời gian một chút, nhanh chóng sẽ phải rời khỏi, hắn rất là bất mãn thuộc hạ làm việc. Ngay ở hệ Ischabdina gì muốn răn dạy vài câu lúc, hắn đột nhiên cảm giác được năng lượng to lớn gợn sóng, hắn vội vàng lắc mình đi ra lều trại, khi thấy hệ số to lớn thân chiến hạm đã lên không tới 500m. "Hệ số, các ngươi đang làm gì?" Hệ Ischabdina gì lớn tiếng trách móc. Thế nhưng cũng không có người đáp lại hắn, hệ số ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn rời đi. Hệ Ischabdina gì chính là có gốc, cũng biết hệ số bị người ép buộc. Chỉ là đây chính là hắn hao tốn giá thật lớn làm riêng chiến hạm lớn, so với quân đội chiến hạm lớn còn muốn càng mạnh hơn, gần như với quân đội chiến hạm lớn xoáy hạm. Phải biết rằng quân đội xoáy hạm bởi vì là quân đội hạm đội quan trên ngồi xe, tất nhiên là so với phổ thông chiến hạm thêm mạnh hơn hỏa lực, càng kiên cố phòng ngự, có tốc độ nhanh hơn. Hệ số tất cả nhân viên xin chú ý, không muốn ở thông đạo cất bước, 10 giây sau mở ra phong tỏa hình thức, bất kỳ ở trong đường hầm cất bước nhân viên đều sẽ bị cho rằng kẻ xâm lấn chịu đựng hệ thống an toàn công kích. David tiến hành toàn hạm quảng bá. Này trong chốc lát hệ số đã bay ra 10 km, đã sớm thoát ly hệ Ischabdina gì uy hiếp. Mà hệ số trên bởi vì lúc trước hết thể chiến đấu giáp sĩ đều bị sắp xếp bên ngoài tìm David, ở hệ số trên lưu lại nhân viên đều thị phi nhân viên chiến đấu. Đột nhiên cất cánh hơn nữa quảng bá, để hệ số trên nhân viên thất kinh, nhưng theo đếm ngược âm thanh ở toàn hạm trong radio vang lên, tất cả nhân viên đều hướng về khoang chạy đi. Căn bản không còn dám bên ngoài dừng lại. An định hệ số nhân viên, David đem ánh mắt nhìn về phía hệ Ischabdina gì, hệ Ischabdina gì đang hướng về hệ số đuổi theo. Hệ số này đây hệ Ischabdina gì tên gọi phi thuyền, một khi bị hắn người bắt cóc, sau đó hệ Ischabdina gì sẽ tại còn lại siêu phàm trước mặt không cách nào ngẩng đầu, đặc biệt hắn loại này cường hãn siêu phàm, càng sẽ bị trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Hệ Ischabdina gì đều có thể tưởng tượng được, hắn này kẻ thù sẽ không ngừng hướng về càng nhiều người kể rõ hắn mất đi ngồi xe việc, thậm chí có thể nhìn thấy những người kia cười nhạo sắc mặt. David lái hoàn toàn giao cho cỡ lớn thông minh hạt nhân. Hắn tất là ngồi ở thuyền trưởng vị trí, nơi này có hết thảy hệ thống vũ khí tổng ổ tệ dạ tình xịt em. Hệ số có một ổ chủ pháo, hai ổ phó pháo. Chủ pháo là một môn tàu mẹ giết hết tinh pháo, này mặc dù không bằng kinh khủng trời cơ giết hết tinh pháo, nhưng thông qua cỡ lớn cỡ dị tần sáng sửa động cơ cung cấp siêu cường năng lượng, cũng có thể bắn ra hủy diệt 30 km phạm vi cực hạn năng lượng công kích. Đáng tiếc David phát hiện này tàu mẹ giết hết tinh pháo bị khóa lại, này là từ nhiều phương diện tiến hành khóa chặt, theo vật lý trên cùng ổ tệ dạ tình xịt em trên đồng thời tiến hành khóa chặt. Hệ số cửa này tàu mẹ giết hết tinh pháo kỳ thực chỉ là một cái hình dáng hàng. Theo chợ đêm mua lúc chính là khóa chặt trạng thái. Nay tàu mẹ giết hết tinh pháo chỉ cần rời đi vốn chiến hạm thì sẽ tự động bị khóa chặt. Hệ Ischabdina gì chỉ cần tàu mẹ giết hết tinh pháo đến uy hiếp địch nhân, cũng không có muốn thật sử dụng tàu mẹ giết hết tinh pháo, phải biết rằng một lần có thể hủy diệt 30 km phạm vi cực hạn năng lượng công kích, đây chính là quân đội quy định vũ khí thông thường bên trong công kích mạnh nhất. Quân đội là không thể nào bỏ mặc loại vũ khí này rơi vào không phải quân đội trong tay, chỉ cần Hệ Ischabdina gì có gan sử dụng, quân đội nhất định sẽ tiến hành điều tra. Dù cho Hệ Ischabdina gì cực kỳ cường hãn, cũng không dám cùng quân đội làm một cách công khai là địch. Hai ổ phó pháo là hai môn hạng nặng súng laser, tốc độ bắn đối với tàu mẹ giết hết tinh pháo mà nói, muốn mau hơn một chút, mặc dù trong uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng là đúng chủ pháo hữu hiệu bổ sung. Cái này cũng là hệ số chân chính vũ khí chủ lực, ở đây đủ năng lượng cung ứng dưới, có thể phá hủy trước mắt phần lớn phi thuyền. Còn lại vũ khí có 200 khung phòng ngự phi đạn phóng ra hệ thống, 200 phòng không pháo cao tốc, 100 cửa gột xì ẩn pháo, cùng với chiến hạm lớn chuyên dụng tấm chắn năng lượng. Đáng tiếc hệ số chỉ là hệ Ischabdina gì ngồi xe, lượng lớn vũ khí đều không có nhân viên điều khiển, cho nên đều không có bị kích hoạt, chỉ có 200 khung phòng ngự phi đạn phóng ra hệ thống cùng 200 phòng không pháo cao tốc có thể sử dụng, đây còn là bởi vì những thứ này đều là từ cỡ lớn thông minh hạt nhân đến khống chế nguyên nhân. Voi 100 cửa gột xỉ ẩn pháo cũng bởi vì không có nhân viên điều khiển căn bản không có mở ra, thì gãy liên tục cabin đều là trống không. Nếu không lúc này David là có thể sử dụng gột xỉ ẩn pháo cho hệ Ischabdina gì một vài màu sắc, hai môn hạng nặng súng laser ở hệ Ischabdina gì cảnh giác dưới tình huống, không cách nào bắn trúng hệ Ischabdina gì. David bất đắc dĩ lắc đầu, thật không ngờ này chiến hạm lớn bất cứ không có thích hợp vũ khí công kích. Hệ Ischabdina gì rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn đi xa hệ số, nhưng không cách nào đuổi kịp. David, ngươi trốn không thoát, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hệ Ischabdina gì hận hận nói. Hắn biết cái này nhất định là David làm, David có một ít quỷ dị thủ đoạn, nếu không làm sao có khả năng làm ra nhiều như vậy làm cho không người nào có thể giải thích chiến tích. Bất quá bây giờ hệ Ischabdina gì hoàn mỹ để ý tới David, hệ số là rất trọng yếu, nhưng ngay lúc đó hệ lý đi ạ phở ợt cổ lệ siêu phàm thì sẽ tới. Hắn cũng không muốn đang không có bất kỳ ưu thế nào dưới tình huống cùng là kẻ Ischabdina gì chiến đấu. Lập tức rời đi nơi này. Hệ Ischabdina gì hạ xuống mặt đất, lớn tiếng ra lệnh. Vài tên giáp sĩ đem lều trại thu về, chia làm mấy cái linh kiện từ 6 gã giáp sĩ có lấy. Những giáp sĩ này không có hỏi nhiều hệ số sự tình, bọn họ cũng nhìn ra hệ Ischabdina gì tâm tình không tốt, thời điểm như thế này không ai sẽ sợ hắn rủi ro. Bất quá là sau một phút, 18 tên giáp sĩ cùng hệ Ischabdina gì thì biến mất ở khu vực này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trên bầu trời bốn bóng người từ không trung bay tới. Chính là hệ Lý Đi ạ phở ợt cổ lệnh hiệu trưởng là kẻ Ischabdina gì mang theo kẻ Nhi Is Ischabdina gì, đột bạ cho phản cùng bệ ý trở siêu phàm. Kẻ Nhi Is Ischabdina gì một trở về học viện, liền lập tức thông qua giữa các hành tinh thông tin liên lạc hiệu trưởng là kẻ Ischabdina gì, hiệu trưởng là kẻ Ischabdina gì nghe được tin tức liền xuyên qua cửa tệ lẹ bọn. Bọn họ cơ hồ là không có một khắc dừng lại đi tới nơi này, lại phát hiện nơi đây đã là không có một bóng người. David để cứu ta, thư đánh hẹt Ischap Dinazi, sau khi hẹt Ischap Dinazi đi đuổi ngay hắn, có thể David đã bị hẹt Ischap Dinazi bắt đi. Kenny is Ischap Dinazi ảo não nói. Hắn vì chính mình lỗ mãng mà ấy nấy, nếu như không phải của hắn muốn dọn dẹp hết thể kẻ xâm lấn, nơi nào sẽ đến chuyện như vậy. David thân phận vòng tay không cách nào liên tiếp, David vừa không có về học viện căn cứ, khi hắn nghĩ đến hẳn là đã xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, hẹt đã là chuẩn bị dùng David cùng ta hoán đổi chữa tinh thạch, UU đọc sách 3V đúng hạm, 46, UU can ảm, 115, HUC ảm, 111, em mở vậy trong khoảng thời gian ngắn David là sẽ không xảy ra chuyện. Hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi trầm giọng nói. Nhưng hiệu trưởng trên tay cũng không có chữa tinh thạch, đến lúc đó lấy cái gì đi trao đổi David? Kenny is Ischap Dinazi lắc đầu nói. Chỉ cần ta thấy hẹt, nơi nào đến phiên đến hắn có nguyện ý hay không, ta sẽ mời mấy vị bằng hữu cùng ta cùng ra tay, để hắn không đường có thể trốn. Hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi trong mắt sát ý né qua nói. Kenny is Ischap Dinazi trong mắt lại là né qua vẻ mừng rỡ, hắn hết sức rõ ràng hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi theo như lời mấy vị bằng hữu là cái nào siêu phàm. Có thể bị hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi mời cùng xuất thủ siêu phàm, mỗi một vị đều là cùng là kẻ Ischap Dinazi cùng cấp cường giả, trong này thì bao gồm cổ lệnh cả đỏ hiệu trưởng rồ nạ siêu phàm. Không nói mời mọc mấy vị, chính là kẻ Ischap Dinazi cùng rồ nạ siêu phàm liên thủ, cũng đủ để cho hẹt Ischap Dinazi không cách nào chống cự. David ngồi ở buồng lái này bên trong, hắn lúc này mới phát hiện hẹt số vẫn mở ra tín hiệu quá nhiều, cái này cũng là vì sao trước khi Kenny is Ischap Dinazi không cách nào liên lạc học viện nguyên nhân vị trí. Hắn tiện tay đem tín hiệu quá nhiều tắt đi, sau đó thân phận của hắn vòng tay trên liền liên tục nhảy ra từng cái tin tức. Quy 1 chương 438, đuổi giết. David thân phận vòng tay trên nhảy ra đều là Kenny is Ischap Dinazi tin tức, hỏi dò hắn tình huống. Kenny is Ischap Dinazi. David thông qua thân phận vòng tay hướng về Kenny is Ischap Dinazi phát ra trò chuyện xin, lập tức đã bị Kenny is Ischap Dinazi tiếp thông, David chào hỏi. David, ngươi không có chuyện gì? Kenny is Ischap Dinazi cơ hồ là mừng rỡ kêu lên. Mới vừa làm David lo lắng lúc này trở thành hư không, nghĩ đến David trước đây làm những chuyện kia, tránh được hẹt Ischap Dinazi đuổi giết cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi lúc này ở nơi nào? Ta cùng với hiệu trưởng cùng nhau, đi cùng ngươi sẽ cùng. Kenny is Ischap Dinazi nghĩ đến David còn là một thân một mình bên ngoài, vội vàng hỏi tiếp. Ta trộm hẹt Ischap Dinazi hẹt số, lúc này trong khi không trùng, chờ chút ta phát cho ngươi xác định vị trí. David một bên mệnh lệnh cỡ lớn thông minh hạt nhân đem hẹt số lơ lửng ở không trùng, vừa đem xác định vị trí phát cho Kenny is Ischap Dinazi. Kenny is Ischap Dinazi vẻ mặt quái lạ đoạn mở ra liên lạc. David có khỏe không? Hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi biết là David thông tin, cũng là yên tâm không ngớt, quan tâm hỏi. David hắn không chỉ không có chuyện gì, còn nghĩ hẹt Ischap Dinazi hẹt số cho đoạt tới tay, chúng ta đến xem hẹt số. Kenny is Ischap Dinazi cười nói. Lần này đến phiên hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi cùng còn lại hai vị siêu phàm kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ chỉ là một hồi này thời gian, David lại làm một việc lớn. Hẹt số là hẹt Ischap Dinazi ngôi xe, trong này ý nghĩa có thể là hoàn toàn bất động. Hẹt số thì giống hẹt Ischap Dinazi nhà ở bình thường, bất kể là ai nhà ở bị người chiếm, đều là khó có thể tiếp thu, càng không cần phải nói là một vị thực lực cường hãn siêu phàm. Đi, cùng đi kiến thức một chút. Đã sớm nghe nói hẹt số tiếng tăm, hôm nay hiếm có cơ hội như vậy cố gắng đi thăm một chút. Hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi nhìn bên này cũng không có tình huống gì, cũng là đồng ý nói. Bốn gã siêu phàm bay lên không hướng về phương xa bay đi, ở vị trí tọa độ thấy được trôi nổi ở trong thiên không chiến hạm lớn. Tất cả chiến hạm màu đen sắc ngoài, to lớn chủ pháo cùng lượng lớn miệng gắn vũ khí, không có bất kỳ thể hiện đến chiếc chiến hạm này khủng bố. Ở bốn gã siêu phàm gần sát hẹt số lúc, hẹt số chủ động mở ra buồng lái này phụ cận cửa máy, bốn gã siêu phàm đồng bền đi vào. Vừa vào buồng lái, bọn họ liền thấy một đám thuyền viên bị năm con người máy hạn chế ở buồng lái trong góc, thuyền viên hai tay bị trói chặt lấy, mỗi người biểu hiện vẻ bại. Thủy thủ đoàn vẻ mặt thất thờ. Bọn họ bị siêu tần sát tỏa vỡ thương tổn di chứng về sau còn không có biến mất, toàn thân đều không có khí lực. Đương nhiên chính là có sức lực, đang đối mặt bị cỡ lớn thông minh hạt nhân khống chế người máy lúc, cũng là vô lực phản kháng, càng không cần phải nói còn bị trói. Làm này thuyền viên nhìn thấy bốn vị trên người mặc siêu phàm áo giáp siêu phàm tiến vào buồng lái sau, trên mặt của bọn hắn đều biểu hiện ra triệt để tuyệt vọng. Trước kia, bọn họ còn hy vọng chủ nhân của bọn hắn hẹt Ischap Dinazi có thể đến cứu bọn họ, nhưng bây giờ bốn gã siêu phàm xuất hiện, làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có hy vọng. David, ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Kenny is Ischap Dinazi nhìn thấy David sau, tiến lên một tay đem David ôm lấy cười lớn nói. David cái kia đúng lúc đánh lén, để Kenny is Ischap Dinazi có thể thoát thân. Ở dưới tình huống lúc đó, David nhưng mạo hiểm rất lớn nguy hiểm xuất thủ cứu hắn, thứ tình cảm này là hắn theo đáy lòng bay lên. Ai không hy vọng bằng hữu của mình có dạng này phẩm chất, ở trong lúc nguy nan có thể phấn đấu quên mình làm bằng hữu. Loại này bằng hữu có thể gặp không thể cầu, chỉ có trải qua sinh tử thử thách, tài năng biết ai là bằng hữu như vậy. Nhưng tuyệt đại đa số bằng hữu ở tình huống như vậy, lại là lựa chọn chính mình thoát thân. Ta rất khỏe. David có chút lung túng nói, tốt ở trên người hắn có làm riêng xương vỏ ngoài áo giáp, nếu bị Kenny is Ischap Dinazi như vậy ôm, thật rất không quen. David đoạt chiếc này hẹt số, vậy hẹt Ischap Dinazi chẳng phải là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại có phi thuyền rời đi. Hiệu trưởng là kẻ Ischap Dinazi ánh mắt sáng ngời, hắn đối với ở đây mấy người nói. Đúng rồi, có David ở, chỉ cần hẹt Ischap Dinazi trên mặt đất hoạt động, chúng ta thì có thể tìm được hắn. Kenny is Ischap Dinazi lúc này cũng là gật đầu nói. Hắn đối với hẹt Ischap Dinazi cừu hận cũng không nhỏ, không muốn David ra tay, hắn lúc này đã sớm thành hẹt Ischap Dinazi tù nhân. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, nay hẹt số xem xét chức năng mạnh phi thường, chỉ cần hiệu trưởng đồng ý, ta thì mở ra lớn nhất xem xét công suất, chỉ cần một đường xem xét hạ xuống, xung quanh 50 km trong phạm vi tất cả sinh mệnh đều khó thoát xem xét. David đề nghị. Hệ số xem xét năng lực mạnh như vậy. Hiệu trưởng Lạc Kệ Istadina gì cũng là rất bất ngờ mà hỏi. 50 km phạm vi ở trong vũ trụ rất là ung dung, nhưng ở có tầng khí quyển cùng địa lý tình huống phức tạp trên mặt đất, lớn như vậy xem xét phạm vi thì phản ảnh đến hệ số xem xét trang bị có cỡ nào tân tiến. Chính là quân đội trinh tra hạm cũng không có mạnh như vậy xem xét năng lực. Hệ số đặc biệt tăng cường xem xét năng lực, nó xem xét chức năng phi thường toàn diện. David khẳng định nói. Vậy thì mở ra xem xét, dùng hệt Istadina gì chính mình ngồi xe tìm tới hắn. Hiệu trưởng Lạc Kệ Istadina gì cười lớn nói. David trong tay bắt đầu thao tác, ngón tay của hắn thật nhanh ở trên màn sáng nhấn vào, vốn phải nhiều vị thuyền viên tài năng tiến hành công tác, ở trong tay của hắn nhưng là vô cùng nhẹ nhõm chỉ do một mình hắn liền hoàn thành. Bốn vị siêu phàm cũng không khỏi yên lặng liếc nhìn nhau, trong mắt nhau đều là vẻ kinh ngạc. David thuần thục như vậy điều khiển hệ số xem xét trang bị, và vẫn là hắn vốn cũng không quen làm riêng chiến hạm, hắn đối với trên phi thuyền thiết bị hiểu ra nên sâu bao nhiêu. Sự thật cũng là như thế, David là phi thuyền điều khiển đại sư, cũng là phi thuyền sửa chữa đại sư, càng điện tử đối kháng đại sư, này cấp đại sư năng lực cùng phối hợp, cũng khiến cho David khả năng như thế nhẹ nhõm thao tác xem xét trang bị. Hệ số động cơ động lực truyền đi hướng về xem xét trang bị, khổng lồ xem xét trang bị theo năng lượng dũng mãnh vào, đột nhiên bùng nổ ra một cỗ cường đại xem xét sóng xung kích. Trong vũ trụ, dùng hệ số làm trung tâm, hướng về ở ngoài khuyết tán đến xem xét sóng xung kích. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung, mặt đất cùng với 20 mét lòng đất đều ở đây theo sóng xung kích đảo qua mà xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên. Trên màn sáng xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, những thứ này đều là có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng đại bộ phận điểm đỏ đều là trùng tộc cấu trùng, ở 50 km trong phạm vi chỉ cần là lòng đất 20 mét trở lên ấu trùng, đều bị xem xét sóng xung kích phát hiện và biểu hiện ở màn ánh sáng bên trên. David ngón tay ở trên màn sáng điểm tuyển lấy, đem một vài khả nghi điểm đỏ phóng đại sau tiến hành phán đoán. Ở vị trí này có hai gã giáp sĩ ẩn dấu, ở vị trí này có một gã giáp sĩ ẩn dấu, tìm được rồi, liền ở ngay đây, 18 tên giáp sĩ cùng một gã siêu phàm. David ở trên màn sáng đốt, không dứt có tin tức phóng đại, hắn hướng về bốn vị siêu phàm giới thiệu. Istadina gì mang theo 18 tên giáp sĩ, cái này đặc thù hết sức rõ ràng, cho nên David rất dễ dàng đã tìm được bọn họ. Còn nói này ẩn dấu giáp sĩ, cũng không cần phải gấp gáp giải quyết. Istadina gì tựa hồ phát hiện quét xem sóng năng lượng, hắn đang mang theo 18 tên giáp sĩ di động. David đột nhiên phát hiện này điểm đỏ đang di động liền vội vàng nói. Lần này xem xét năng lượng bùng nổ đem sẽ kéo dài một phút, nói cách khác trong vòng một phút này điểm đỏ hành động cũng có thể qua quét xem tặng lại mà xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên. Trên mặt đất, Istadina gì cùng 18 tên giáp sĩ thủ hạ một lần nữa tìm một chỗ khu vực bố trí doanh trại, đã không có hệ số, hắn phải suy tính một chút sau khi hành động. Đầu tiên đương nhiên là tìm về hệ số. Điểm ấy hệt Istadina gì có rất đủ tin tưởng, chỉ cần hệt số còn ở bảo vệ tinh trên, nương tựa theo thực lực của hắn, bất kể là thông qua võ lực còn là uy hiếp, đều có thể mang hệt số phải về. Tiếp theo chính là chữa tinh thạch việc, cái này cũng là điểm chính, có thế lực đã đáp ứng rồi hệt Istadina gì dùng chữa tinh thạch hoán đổi đối với hắn hữu dụng tài nguyên, những tư nguyên này đối với hệt Istadina gì tiến thêm một bước có tác dụng to lớn, cho nên chữa tinh thạch không thể sai sót. Hai chuyện này có thể cùng hoàn thành, tìm tới David và bắt hắn lại, là có thể thu hồi hệt số, lại dựa vào David đi cùng là kẻ Istadina gì đổi lấy chữa tinh thạch. Đương nhiên lần này hệt Istadina gì bóng tối quyết định cho dù là lạ kẻ Istadina gì đồng ý hoán đổi, hắn cũng sẽ ở trao đổi trong quá trình ở David trên người làm ít ỏi tay chân, để David sống không bằng chết. Ngay ở hắn nghĩ lúc, đột nhiên một luồng năng lượng quen thuộc gợn sóng từ trên người hắn đảo qua, này cô năng lượng quen thuộc gợn sóng dừng lại ở trong không khí, giống như là như nước thủy triều theo bên cạnh hắn về phía trước hoạt động. Hệt Istadina gì biết đây là cái gì năng lượng, loại này có thể kéo dài một phút sóng năng lượng đúng là hắn cái kia hệt số xem xét trang bị đặc biệt xem xét gợn sóng. Trước đây hệt Istadina gì đối với cái này xem xét năng lực phi thường đắc ý, bởi vì hắn nhiều lần thông qua loại này xem xét trang bị tìm ra ẩn dấu đối thủ. Bây giờ này xem xét gợn sóng lại là quay hắn tới mình, điều này làm cho hắn có loại khó có thể ngôn ngữ ảo não cảm giác. Truyền cho ta khiến, lập tức rời đi nơi này. Hệt Istadina gì lớn tiếng ra lệnh. 18 tên giáp sĩ thuộc hạ tuy là vừa mới dựng tốt lều trại, lại là không có chút gì do dự, lập tức đem lều trại lại mở ra, sau đó bắt đầu rời đi. Hệt Istadina gì biết hệt số xem xét phạm vi lớn bao nhiêu, hắn chỉ muốn mau sớm thoát ly 50 km phạm vi. Hắn hy vọng nhất chính là David không biết cái kia khổng lồ xem xét trang bị đặc điểm, do đó để hắn có thể thành công thoát ly xem xét phạm vi. Thế nhưng ngay ở hẹn Istadina gì chạy trốn đến không đủ 10 km lúc, lại một luồng xem xét sóng năng lượng đã qua, hắn hiểu được chính mình là rất khó thoát qua hẹn số xem xét trang bị quá nhìn. Hẹn số cao nhất có thể mỗi một phút xem xét một lần, nói cách khác hẹn số cơ hội là kéo dài không dứt có thể đối với chung quanh 50 km tất cả tiến hành lần theo, một khi bị hẹn số khóa chặt sẽ rất khó thoát thân. Dù cho hẹn Istadina gì đối với hẹn số xem xét năng lực mà biết rất sâu, nhưng hắn cũng không cách nào nhanh chóng thoát ly hẹn số xem xét khóa chặt. Đem lều trại cho ta, tất cả mọi người chia lìa hành động. Hệt Istadina gì đối với bên người giáp sĩ ra lệnh. 6 gã giáp sĩ đem sau lưng lều trại lắp giáp giao cho Hệt Istadina gì. Hệt Istadina gì thu vào đi lên không gian của mình bao cổ tay bên trong. Giáp sĩ bọn trong lòng minh bạch, đây là Hệt Istadina gì từ bỏ bọn họ tất cả đều là Hệt Istadina gì bồi dưỡng ra. Hệt Istadina gì làm ra quyết định như vậy bọn họ cũng vô lực phản kháng. 18 tên giáp sĩ chia làm 18 cái phương hướng, hơn nữa Hệt Istadina gì tổng cộng là 19 cái mục tiêu phân tán đến 19 cái phương hướng khác nhau. Đồng thời Hệt Istadina gì đã ở mặc trên người một cái cùng 18 tên giáp sĩ giống nhau như lúc xương vỏ ngoài áo giáp. Thật là giàu hoạt. David thấy màn ánh sáng bên trong 19 bóng người, mỗi loại hướng về 19 cái phương hướng di động, và tất cả đều là trên người mặc xương vỏ ngoài áo giáp, từ là biết đây là hẹn ít chặt đi nạ gì ứng đối phương thức, không khỏi nhẹ nói. Ta bây giờ sẽ xuống ngay đuổi giết bọn hắn, chỉ cần có này hẹn số ở, 19 cái mục tiêu chúng ta mỗi người dọn dẹp là được. Hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì ngược lại là không có vấn đề cười nói. Trước mắt chuyện phát sinh đã sớm so với hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì trước khi đến phòng trường tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ bọn họ cũng không có tổn thất, còn đang đuổi giết hẹn ít chặt đi nạ gì. Mặc dù đuổi theo hẹn ít chặt đi nạ gì có chút phiền phức, nhưng những phiền toái này không coi là cái gì. Hiệu trưởng, ta cùng với bệ ý chờ, đồn bạ hai người bọn họ liên thủ cũng đi xuống đuổi giết. Dù cho chính là gặp phải hẹn ít chặt đi nạ gì, chúng ta cũng có đối kháng năng lực. Kenny is chặt đi nạ gì cũng là chủ động xin chiến nói. Kenny is chặt đi nạ gì bởi vì thương thế trên người uống 3 cấp thuốc chữa, có thời gian lâu như vậy đã khôi phục gần đủ rồi. Hắn lúc này thì một lòng nghĩ muốn tìm hẹn ít chặt đi nạ gì báo thù, nơi nào đồng ý buông tha cơ hội tốt như vậy. Hẹn ít chặt đi nạ gì bây giờ thật là chó nhà có tang, liền rời đi phi thuyền đều không có, có phải phải dựa vào siêu phàm áo giáp rời đi bảo vệ tinh? Cũng được, David ở hẹn số trên phụ trách cung cấp lần theo tín hiệu, nếu có phi thuyền dám tiến vào mảnh này không vực, David ngươi tuyệt đối không nên nương tay, trực tiếp đánh giết. Hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì gật đầu biểu thị đồng ý rồi hướng David nói. Sớm mới vừa rồi, hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì thì thông chi xung quanh tất cả thế lực, đem mảnh này không vực tiến hành phong tỏa, bất kỳ phi thuyền không được đi vào. Nếu như thật sự có phi thuyền dám tiến vào mảnh này không vực, bị đánh giết cũng là tự tìm. Vâng, hiệu trưởng. David đáp. Kỳ thực David rất muốn theo hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì hành động chung, vừa an toàn vừa có thể hấp thụ nhiều linh hồn, nhưng hắn cũng biết ở lại hẹn số trên trọng yếu hơn. Cửa khoang mở ra, bốn vị siêu phàm bay ra ngoài. Cùng vừa rồi bất đồng chính là, bốn vị siêu phàm áo giáp cùng hẹn số thông tin liên hệ với nhau, thành lập đơn độc kênh, bốn vị siêu phàm tùy thời có thể kiểm tra đến xem xét tin tức. Hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì tốc độ nhanh nhất, hắn cầm trong tay ba cấp phẩm chất trọng kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo lục quang, hướng về chạy trốn nhanh nhất điểm sáng phóng đi. Hắn phải lựa chọn đầu tiên mục tiêu công kích, hắn lựa chọn mục tiêu là tốc độ nhanh nhất, khả năng nhất thoát ly hẹn số 50 km phạm vi mục tiêu. Đó là một tên thất kinh giáp sĩ, đang nhìn đến từ không trung vọt tới hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì lúc, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Này giáp sĩ vô cùng rõ ràng có thể cầm trong tay ba cấp phẩm chất trọng kiếm siêu phàm là bực nào tồn tại, hắn chủ nhân hẹn ít chặt đi nạ gì chính là như vậy siêu phàm. Quan trọng hơn chính là hắn biết ở đây cầm trong tay ba cấp phẩm chất trọng kiếm siêu phàm thân phận, đây chính là liền hẹn ít chặt đi nạ gì đều sợ hãi là kẻ ít chặt đi nạ gì. Hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì thủ hạ cũng không có lưu tình, hắn biết rõ hẹn ít chặt đi nạ gì tính tình, nếu như hôm nay thật để cho chạy trốn, vậy sau đó báo thủ sẽ làm cho cả hệ lì đi đi ạ phở ợt cô lệ đau đầu. Trong tay hắn ba cấp phẩm chất trường kiếm đã qua, người này giáp sĩ đầu lâu bay lên, khi hắn bay qua mấy chục thước sau khi, cái kia giáp sĩ thân thể mới ngã trên mặt đất. Hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì lại tiếp tục lựa chọn mục tiêu kế tiếp, lại tăng tốc độ bay đi. Quy 1 chương 439, bỏ mạng. David ngồi ở thuyền trưởng vị trí, hắn cũng muốn giúp đỡ, cho nên hắn đem hai ổ phó pháo bổ sung năng lượng thời gian là 10 giây, đây đã là cực kỳ nhanh tốc độ, nếu như hệ số chủ pháo có thể bổ sung năng lượng, cái kia cũng phải cần ít nhất 1 phút tài năng bổ sung năng lượng xong xuôi. Ở trước mặt hắn trên màn sáng, hai bóng người trong khi chạy vội, này hai gã giáp sĩ cũng không có bị vài tên siêu phàm lựa chọn làm công kích mục tiêu. David lựa chọn bọn hắn cũng là tùy cơ, khi hắn nghĩ đến hẹn ít chặt đi nạ gì cực kỳ xảo quyệt, thật đi suy nghĩ hẹn ít chặt đi nạ gì chân thân ở nơi nào, ngược lại có khả năng sẽ rơi vào hẹn ít chặt đi nạ gì trong cái trọng. Ngược lại voi David như vậy tùy cơ lựa chọn, tất cả dựa vào vận khí mới là tốt nhất phương pháp giải quyết. Hai đạo màu trắng lóa chùm laser theo hẹn số hai ổ phó pháo bên trong bắn ra, hai gã giáp sĩ bên trong một gã giáp sĩ trong khi nhảy lên, lại là ở nhảy lên lập tức, màu trắng lóa chùm laser xuyên qua thân thể của hắn, tính cả trên người hắn xương vỏ ngoài áo giáp đồng thời biến thành chất khí. Chỉ có trong tay hai cấp phẩm chất vũ khí hòa tan thành bất quy tắc hai cấp phẩm chất vật liệu rơi xuống mặt đất. Một người khác giáp sĩ phía trước có một tảng đá lớn, hắn về phía trước phương hướng hơi chuyển hướng, theo tảng đá lớn phía bên phải dán vào tảng đá lớn liền muốn đi vòng qua, lại vào lúc này một đạo chùm laser đánh trúng vào hắn. Người này giáp sĩ đến chết cũng không biết, vì sao chùm laser sẽ phán đoán chuẩn xác đến hắn sẽ theo tảng đá lớn phía bên phải đi vòng, mà không phải bên trái, lại hoặc là có cái khác dự định. Hắn làm sao biết, sử dụng hai ổ phó pháo chính là một vị đánh lén đại sư, David ở tinh thần bùng nổ trạng thái, chỉ là thông qua bọn họ chạy trốn tư thế, là có thể phán đoán ra bọn họ rất nhiều quen thuộc, do đó có xác suất rất lớn phán đoán ra bọn họ tiếp xuống quỹ tích hành động. Đây là đánh lén đại sư dự trù năng lực, đương nhiên dùng David so với còn lại đánh lén đại sư mạnh hơn tinh thần, David dự trù năng lực so với còn lại đánh lén đại sư cũng cường đại hơn. Lại bắt đầu bổ sung năng lượng, chờ đợi 10 giây, trên mặt đất, hiệu trưởng là kẻ ít chặt đi nạ gì đã truy sát hai gã giáp sĩ, đang đuổi giết người thứ ba, một bên khác ba gã siêu phàm vừa mới giết chết người thứ hai giáp sĩ. 19 tên giáp sĩ trong khoảng thời gian ngắn thì ít gần một nửa, chỉ có thể nói hẹn ít chặt đi nạ gì vận may thật rất tốt, loại này sát suất dưới còn không có đưa hắn tìm ra. Bọn họ thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt ạ. Hẹn ít chặt đi nạ gì thông qua kênh, phát hiện từng người thuộc hạ tín hiệu biến mất, hắn biết đây là hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệ siêu phàm bọn đang đuổi giết hết thể giáp sĩ, hắn không khỏi hận hận nói. Lúc này hắn hoàn toàn quên đi chính hắn phong cách hành sự, nếu như không phải của hắn phong cách hành sự quá mức tàn nhẫn, là kẻ ít chặt đi nạ gì như thế nào lại như thế quả quyết. Hẹn ít chặt đi nạ gì cũng không dám sử dụng tới tốc độ nhanh, một khi hắn tốc độ quá nhanh thì sẽ lập tức bại lộ. Nhưng ở trên bầu trời chùm laser đệ nhị lần quét về phía mặt đất lúc, hẹn ít chặt đi nạ gì lần này cuối cùng không có thể tiếp tục may mắn đi xuống. Hai đạo trắng lóa chùm laser theo hẹn số 2 ổ phó pháo trên phóng ra, đem một gã giáp sĩ đánh giết, mà đổi thành một mục tiêu chính là hẹn ít chặt đi nạ gì. Hẹn ít chặt đi nạ gì vẫn đang quan sát trên bầu trời hẹn số, phát hiện phó pháo nòng pháo đang chuyển hướng hắn lúc, hắn lập tức làm ra né tránh động tác, trúng laser thất bại. Mặc dù hắn trốn khỏi hệ số công kích, nhưng cũng đưa hắn hoàn toàn bạo lộ ra. Bình thường giáp sĩ, lại có ai có thể tránh né ra David vị này đánh lén đại sư sử dụng tàu mẹ vũ khí công kích? Phải biết rằng hai ổ phó pháo đều là hạng nặng súng laser, laser tốc độ vốn là rất nhanh, hơn nữa David dự trù năng lực, từ là có thêm rất lớn nắm chắc sẽ không thất bại. Mà ở phó pháo công kích Hedis Chabdinazi lúc, Hedis Chabdinazi tốc độ lại là đưa hắn siêu phàm tốc độ hiện lộ ra. Lập tức David ngay ở trên màn sáng làm ra đánh dấu, đem Hedis Chabdinazi đơn độc đánh dấu đi ra. Trong khi tiện tay một kiếm đem một gã giáp sĩ đánh giết hiệu trưởng là Hedis Chabdinazi, đang nhìn đến trên bản đồ tăng thêm đánh dấu, lập tức hướng về đánh dấu phương hướng bay đi. Một bên khác kèn nhì Hedis Chabdinazi các loại ba gã siêu phàm cũng là quyết đoán dừng lại truy kích, xoay người hướng về mục tiêu mới tăng tốc độ quá khứ. Hedis Chabdinazi cảm giác được bốn gã siêu phàm khí tức, hắn liền một chút do dự cũng không có, trên người xương vỏ ngoài áo giáp rời, lộ ra ở chỗ siêu phàm áo giáp. Tốc độ của hắn cũng là mạnh thêm, hướng về phương xa tăng tốc độ bay đi. Ở Hedis Chabdinazi nghĩ đến, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, chính là kẻ Hedis Chabdinazi cũng rất khó đuổi theo, duy nhất có ảnh hưởng chính là trên trời hệ số, nếu như hệ số vẫn đuổi theo hắn, vậy hắn chính là mệt chết cũng không cách nào chạy trốn. Một bên trốn, Hedis Chabdinazi một bên ở trong đầu nhanh chóng lo lắng lấy như thế nào giải quyết hệ số uy hiếp. Hắn xưa nay thật không ngờ có một ngày sẽ bị chính mình ngồi xe đuổi thoát thân. 10 giây thời gian đi qua rất nhanh, hai ổ phó pháo cũng bổ sung năng lượng kết thúc, David đương nhiên sẽ không đem phó pháo công kích lãng phí ở này phổ thông giáp sĩ trên người. Hai đạo chùm laser bắn về phía phi hành bên trong Hedis Chabdinazi, Hedis Chabdinazi trong không trung thân thể đột dừng lại nhường cho qua hai đạo chùm laser, này phó pháo chỉ cần chú ý đến nòng pháo năng lượng tụ tập, thật là tốt phán đoán ra ấy công kích thời khắc. Hơn nữa hệ số khoảng cách Hedis Chabdinazi có chút xa, có chừng 15 km khoảng cách, điều này cũng tạo thành chùm laser công kích lùi lại, này lùi lại đối với giáp sĩ mà nói và không khác biệt, nhưng đối với Hedis Chabdinazi tới nói lại đầy đủ hắn ung dung tránh. Có thể Hedis Chabdinazi để né tránh chùm laser, lại để cho mình phi hành đánh gãy, đuổi theo phía sau bốn vị siêu phàm cách hắn vừa càng gần một vài. Đặc biệt hiệu trưởng là kẻ Hedis Chabdinazi, để Hedis Chabdinazi trong lòng lo lắng, bởi vì chỉ cần đi vào đến khoảng cách nhất định, hiệu trưởng là kẻ Hedis Chabdinazi trong tay ba cấp phẩm chất đũa nặng là có thể sử dụng chính xác siêu phàm vũ khí bên trong bí pháp. Đến lúc đó Hedis Chabdinazi muốn chạy trốn sẽ rất khó. Hedis Chabdinazi ngẩng đầu nhìn về phía hệ số, hắn chưa bao giờ có thời khắc này như vậy căm hận hệ số, nếu như còn tiếp tục như vậy, riêng là hệ số cái kia mỗi một khoảng thời gian 10 giây phó pháo công kích, rất nhanh sẽ có thể mang tốc độ của hắn kéo chậm đến bị là kẻ Hedis Chabdinazi đuổi theo trình độ. Cho nên Hedis Chabdinazi đột nhiên chuyển hướng, mặt ngoài nhìn giống như là muốn thông qua chuyển hướng đến kéo dài cùng mặt sau siêu phàm khoảng cách, nhưng trong thực tế lại đang đến gần cùng hệ số ở giữa khoảng cách. Hedis Chabdinazi sử dụng phương thức rất khéo léo, mấy vị siêu phàm tính cả David đều không có nhận thấy được. Không ai từng nghĩ tới trong khi thoát thân bên trong Hedis Chabdinazi lại vẫn đem tâm tư đánh tới hệ số trên. Hedis Chabdinazi cùng hệ số khoảng cách còn kém 5 km, khoảng cách này nếu như Hedis Chabdinazi hết tốc lực xung phong, cũng chính là mấy giây thời gian mà thôi. Hắn đột nhiên một chuyển hướng, hướng về hệ số phóng đi. David, cẩn thận, hãy hướng về người xung tới. Hiệu trưởng là Hedis Chabdinazi nhắc nhở. Đều không có phải David động tác, cỡ lớn thông minh hạt nhân đã sớm làm ra phán định, hệ số một chuyển hướng, hướng về cao hơn không trung bay đi, tốc độ kia so với Hedis Chabdinazi càng nhanh hơn. Hedis Chabdinazi muốn đuổi kịp hệ số cơ hồ không có cái gì độ khả thi, siêu phàm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng đã khởi động chiến hạm so với, còn là có chỗ không bằng. Đương nhiên, bởi vì hệ số trong không trung thay đổi phương hướng, để Hedis Chabdinazi cùng hệ số khoảng cách theo 5 km rút ngắn làm 3 km. Sau khi lại từ từ kéo dài khoảng cách, Hedis Chabdinazi trong tay hơn một khối hình tròn nhãn hiệu, mặt trên có quái lạ hình văn. Hedis Chabdinazi sử dụng tinh thần ở hình tròn trên bảng hiệu một điểm, hình tròn trên bảng hiệu phát sinh một đạo ưu quang né qua sau, hình tròn nhãn hiệu nát bấy, một tia sáng trắng ở hình tròn nhãn hiệu nát bấy trước bay vào Hedis Chabdinazi trong thân thể. Hedis Chabdinazi tốc độ đột nhiên một lít, cơ hồ là gia tăng rồi có gấp đôi. 3 km khoảng cách lập tức đã bị rút ngắn đến 2 cây số, và trong khi càng thêm gần sát. Cũng đúng lúc này, hệ số hai bên lô đạn mở ra, 200 khung phòng ngự phi đạn phóng ra hệ thống cùng 200 phòng không pháo cao tốc ở cỡ lớn thông minh hạt nhân dưới sự chỉ huy, đối với Hedis Chabdinazi tiến hành bão hòa tính đặc kích. Này ngoài Hedis Chabdinazi ngoài dự đoán, trước đây hết thể hệ thống vũ khí đều là do thuyền viên bên trong chuyên nghiệp nhân viên điều khiển đến phụ trách, cũng không có đem giao cho cỡ lớn thông minh hạt nhân tới xử lý. Bởi vì cỡ lớn thông minh hạt nhân tới xử lý đối với mục tiêu công kích, chủ yếu là tác dụng với phòng ngự tính công kích, chủ động tính công kích ở cỡ lớn thông minh hạt nhân giải toán bên trong, muốn gia nhập có hợp pháp hay không phán đoán, cảnh này khiến đại bộ phận trong khi cỡ lớn thông minh hạt nhân sẽ không tiến hành chủ động tính công kích. Lúc này Hedis Chabdinazi đột nhiên gần sát, kích phát cỡ lớn thông minh hạt nhân phòng ngự tính công kích, 200 viên phòng ngự phi đạn bay ra, đồng thời 200 cửa phòng không pháo cao tốc cũng đem màn đạn bắn về phía Hedis Chabdinazi. Lúc này Hedis Chabdinazi căn bản cũng không né tránh, trong tay hắn xuất hiện 3 cấp phẩm chất tấm khiên, hắn đẩy 3 cấp phẩm chất tấm khiên, hết tốc lực hướng về hệ số gần sát. Hedis Chabdinazi đây là liều mạng bị thương, cũng phải gần sát hệ số, chỉ cần có hệ số tồn tại, hắn thì không cách nào chạy trốn. Ở sử dụng tăng tốc độ phép thuật đùa hộ mệnh sau khi, hắn có trong vòng 10 giây gia tăng 100% tốc độ hiệu quả, thời gian ngắn như vậy gia tăng tốc độ đối với chạy trối chết tác dụng chỉ là kéo dài bị tóm lấy thời gian mà thôi. Nhưng dùng cho trong công kích, nhưng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phòng ngự phi đạn đánh trúng vào Hedis Chabdinazi, kịch liệt nổ tung để Hedis Chabdinazi thân thể bị ngọn lửa bao lại. Nhưng trên thực tế Hedis Chabdinazi chỗ bị thương cũng không nặng, trên người hắn siêu phàm áo giáp ở bộ vị trọng yếu phòng ngự, sử dụng chính là 3 cấp phẩm chất vật liệu cùng cấp 4 phẩm chất vật liệu dung hợp phương thức, làm cho hiệu quả phòng ngự cường hãn hơn. Cấp 4 phẩm chất vật liệu dùng cho phòng ngự trên tác dụng lớn nhất cũng không phải vững chắc, tuy nói quả thật 3 cấp phẩm chất vũ khí không cách nào phá vỡ cấp 4 phẩm chất tài liệu phòng ngự, nhưng cấp 4 phẩm chất tài liệu ưu thế lại ở chỗ giảm bớt sức mạnh chấn động. Thì giống bây giờ, nổ tung ánh lửa bị siêu phàm áo giáp cản lại, nổ tung đưa tới sức mạnh chấn động vốn sẽ đối với Hedis Chapdina gì tạo thành tổn thương lớn hơn, nhưng bởi vì có được cấp 4 phẩm chất tài liệu dung hợp, làm cho một phần sức mạnh chấn động bị làm suy yếu. Cái này cũng là Hedis Chapdina gì vì sao có như thế tin tưởng nguyên nhân, hắn có gan dùng thân thể ngăn trở phòng ngự phi đạn, chính là tin tưởng mình siêu phàm áo giáp có thể đỡ phòng ngự phi đạn công kích. Còn nói phòng không pháo cao tốc, uy lực của nó càng nhỏ hơn, đối với Hedis Chapdina gì ảnh hưởng yếu gần như với không có. Ngay ở Hedis Chapdina gì cùng hệ số còn có cự ly một cây số lúc, Hedis Chapdina gì thấy được hệ số quay hắn này chỗ ngồi cửa khoang mở ra, lộ ra ở chỗ nằm út sấp giáp sĩ. Một cái đường kính vượt xa phổ thông đánh lén giáp sĩ súng ngắm đường kính vượt qua súng ngắm cỡ lớn, đang đem họng súng nhắm ngay hắn. Cơ hồ là bản năng, Hedis Chapdina gì lập tức đem toàn thân đều tránh né đến 3 cấp phẩm chất tấm khiên mặt sau. Tiếp theo vang một tiếng, bất cứ không phải David trong tay súng ngắm bắn ra đạn bản lén, mà là đã sớm chuẩn bị xong một ổ phó pháo bắn ra chùm laser. Nếu như Hedis Chapdina gì không phải sợ hai David đánh lén, hắn căn bản sẽ không hoàn toàn rùa rụt cổ đến 3 cấp phẩm chất tấm khiên mặt sau, như vậy hắn còn có thể làm ra phán đoán, thông dong né tránh đi phó pháo công kích. To lớn chùm laser xung kích ở 3 cấp phẩm chất trên khiên, 3 cấp phẩm chất tấm khiên biểu hiện ra kinh khủng lực phòng ngự, vậy mà tại chùm laser công kích đến cũng không có bị phá hủy. Nhưng Hedis Chapdina gì thân thể nhưng là bị chùm laser đánh, dùng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn ném phía sau. Hedis Chapdina gì cảm giác được sức mạnh cực lớn thông qua 3 cấp phẩm chất tấm khiên truyền đến trong thân thể hắn, mặc dù có siêu phàm áo giáp đem một vài sức mạnh triệt tiêu, nhưng còn sót lại lực lượng hay là đem cơ thể của hắn lập thương, đưa hắn xương cốt ép ra vết rách, nội tạng của hắn đã ở đánh trúng nhận lấy trọng thương. Đặc biệt hắn cầm 3 cấp phẩm chất tấm khiên cánh tay trái, lúc này cánh tay trái xương cốt hoàn toàn gãy, dựa cả vào vai của hắn đẩy, điều này làm cho vai của hắn xương cốt cũng đoạn mở ra mấy cây. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hedis Chapdina gì điên cuồng hét lớn. Để con sống rời đi, Hedis Chapdina gì dựa vào lần này lực xung kích, đem siêu phàm lực lượng tiêu đốt chuyển hóa thành thúc đẩy thân thể càng nhanh hơn lùi về sau động lực, cảnh này khiến thân ảnh của hắn càng nhanh hơn hướng về phương xa bay đi. Đuổi tới. Hiệu trưởng là Hedis Chapdina gì kêu lên. Bất quá hắn cũng không dám voi Hedis Chapdina gì như vậy đem siêu phàm lực lượng tiêu đốt, mỗi một tia siêu phàm lực lượng đối với siêu phàm mà nói đều là vô cùng trọng yếu, là siêu phàm thực lực căn cơ. Sở dĩ siêu phàm sáng sủa sẽ trở thành siêu phàm bên trong quý giá nhất tiền, nguyên nhân cũng đang nơi đây. Siêu phàm một khi đem siêu phàm lực lượng tiêu đốt, vậy thì đại diện cho liều mạng, chỉ có điều lần này Hedis Chapdina gì là liều mạng chạy trốn mà thôi. Ảm, 85. Vừa mới trong thời gian thật ngắn, phó pháo công kích liên tục, hệ số tăng tốc độ phi hành, này cũng làm cho hệ số năng lượng nhanh chóng sử dụng, làm cho hệ số năng lượng cung ứng không thể lại tiếp tục ủng hộ toàn lực quét xem tiêu hao. Càng bởi vì Hedis Chapdina gì gần sát, để David không thể không đình chỉ xem xét, đem còn sót lại năng lượng tập trung đến tấm chắn năng lượng bên trong, ít nhất phải ngăn trở Hedis Chapdina gì mấy lần công kích, chờ đến là kẻ Hedis Chapdina gì chi viện. Đã không có xem xét, Hedis Chapdina gì bóng người ở tăng tốc độ phi hành sau, đem đuổi theo 4 vị siêu phàm tất cả đều căng xa xa. David lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn rất mạo hiểm, làm ra chính mình đánh lén cử động đến hấp dẫn Hedis Chapdina gì sự chú ý. Hedis Chapdina gì trong tay có 3 cấp phẩm chất tấm khiên, vốn là không cần sợ David đánh lén, nhưng bởi vì có thật nhiều siêu phàm chết vào David thủ hạ, để Hedis Chapdina gì đang nhìn đến David muốn đánh lén hắn lúc, không dám có nửa điểm bất cẩn, này mới cho David thông qua cỡ lớn thông minh hạt nhân kích phát phó pháo cơ hội. Đáng chết, này Hedis Chapdina gì điên rồi sao? Hắn như vậy tiêu hao siêu phàm lực lượng, thực lực của hắn nhưng rơi mất không ít. Kenny Hedis Chapdina gì từ bỏ truy kích, đứng ở không trung thấy phương xa gần như biến mất bóng người, không khỏi cảm thán nói. Quy 1 chương 440, đi thăm, đang nhìn đến Hedis Chapdina gì thiêu đốt siêu phàm lực lượng sau, hiệu trưởng là kẻ Hedis Chapdina gì đã ở tăng tốc độ sau khi đuổi theo một đoạn, đồng dạng từ bỏ đuổi giết. Một gã cường hãn siêu phàm quyết định thiêu đốt siêu phàm lực lượng sinh ra tốc độ, hơn nữa bị phó pháo hạng nặng súng laser lực xung kích sinh ra tăng tốc độ, làm cho là kẻ Hedis Chapdina gì cũng không có biện pháp. Nếu như hệ số khổng lồ xem xét trang bị vẫn như cũ có tác dụng, vậy còn có thể truy tung Hedis Chapdina gì, đáng tiếc bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Hedis Chapdina gì thoát đi. Hedis Chapdina gì lần này thực lực sẽ hạ thấp một đoạn, triệt để theo gần sát cao nhất siêu phàm vị trí rơi xuống, nhưng hắn trong tay chính xác siêu phàm vũ khí còn là phải cẩn thận, cũng không ai biết cái kia chính xác siêu phàm vũ khí hiệu quả. Hiệu trưởng là kẻ Hedis Chapdina gì ở trong kênh nói chuyện nhắc nhở. Dùng vừa rồi Hedis Chapdina gì thiêu đốt siêu phàm lực lượng số lượng để phán đoán, Hedis Chapdina gì một hồi thiêu đốt rơi mất ấy ít nhất 10 năm tích lũy siêu phàm lực lượng. Cứ như vậy Hedis Chapdina gì chỉ dựa vào sức chiến đấu lại nghị ung dung chiến thắng Kenny Hedis Chapdina gì thì không dễ dàng, chỉ là Hedis Chapdina gì trong tay này thành 3 cấp phẩm chất trọng kiếm lại là to lớn uy hiếp. Mặc dù lần này không có để lại Hedis Chapdina gì, nhưng cũng là để hắn thực lực tổn thất lớn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn là không cách nào uy hiếp hệ Lydidi ạ phở ợt cô lệnh căn cứ. Hiệu trưởng, muốn không để David dùng hắn sùng vật siêu phàm năng lực, tìm ra Hedis Chapdina gì nó thân vị trí, đem Hedis Chapdina gì giết chết. Kenny Hedis Chapdina gì bay đến hiệu trưởng là kẻ Hedis Chapdina gì bên cạnh, lần này không có sử dụng kênh, mà là ngay mặt hỏi. Trước tiên không nên gấp gáp, ta trong khi triệu tập bạn tốt, lần này không thể để cho Hedis Chapdina gì rời đi bảo vệ tinh. Hiệu trưởng là kẻ Hedis Chapdina gì lắc đầu nói. Mặc dù hắn một cách tự tin đối phó Hedis Chapdina gì, đặc biệt ở Hedis Chapdina gì thực lực giảm mạnh dưới tình huống, càng không có vấn đề. Nhưng ngoan cố chống cự, hiệu trưởng là kẻ Ischardinazi đã được kiến thức hệ Ischardinazi điên cuồng, hắn lo lắng nương tựa theo hệ lý đi đi ạ phở ợt cổ lệnh mấy vị siêu phàm sức mạnh, đang giết chết hệ Ischardinazi trong quá trình, rất có thể cũng sẽ để tự thân xuất hiện tổn thất. Cho nên hiệu trưởng là kẻ Ischardinazi quyết định mời bạn tốt, tạo thành vây quét đội, đem hệ Ischardinazi triệt để ở lại bảo vệ tinh. David, chúng ta trở về học viện căn cứ, ngươi đem hệ số cũng mang về căn cứ. Kenny ES Ischardinazi thông qua kênh đối với David nói. Tốt rồi, hệ số cũng cần dọn dẹp một phen. David đồng ý nói. Cỡ lớn thông minh hạt nhân lái hệ số bay về phía học viện căn cứ, David tất là mở ra hệ số hệ thống an toàn. Hệ số có hoàn thiện nội bộ hệ thống an toàn. Mặc dù này hệ thống an toàn đối với trên người mặc xương vỏ ngoài áo giáp giáp sĩ hiệu quả cũng không lớn, nhưng đối với phổ thông nhân viên còn là chí mạng. Cái này cũng là vì sao khi nghe đến cảnh cáo sau, hệ số trên nhân viên đều tiến vào mỗi loại trong phòng, không dám đi ra nguyên nhân. Đang ở hệ số trên công tác, những người này cũng biết hệ số an toàn phòng ngự đáng sợ dường nào, mỗi một con đường đều có vũ khí phòng ngự, một khi không tuân mệnh lệnh, chờ đợi bọn họ chính là bị giết. Tất cả nhân viên xin chú ý, ta là hệ số tân chủ nhân, bây giờ tất cả nhân viên rời đi mỗi loại gian phòng, đi tới buồng trước tập hợp, mời mọc căn cứ mọi người thân phận vòng tay trên phân phối lộ tuyến cất bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. David thông qua quảng bá đối với hệ số toàn thể nhân viên nói, hệ số là chiến hạm lớn, mặc dù hệ Ischardinazi đã là tận lực tinh giản, nhưng chỉnh thuyền trên chiến hạm vẫn có gần 1000 tên công nhân viên. Những nhân viên này bên trong ngoại trừ một phần là hạt nhân thuyền viên ở ngoài, còn có các loại ngành nghề nhân viên, kể cả đầu bếp, nhân viên sửa chữa, nhân viên phục vụ các loại, này nhân viên công tác để hệ Ischardinazi ở hệ số có thể có được hưởng thụ tốt nhất. Nghe đến quảng bá công nhân viên sắc mặt trắng bệnh, bọn họ không dám vi phạm David mệnh lệnh. Từng người công nhân viên cẩn thận đi ra khỏi phòng, có chút bận tâm thấy đã sớm hiện lộ ra vũ khí phòng ngự, này vũ khí phòng ngự là tất cả tự động, chỉ cần cho rằng bọn họ là địch nhân, sẽ tiến hành liên tục công kích, mãi đến tận đánh giết địch nhân. Tốt đang để cho công nhân viên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, các nơi vũ khí phòng ngự mặc dù đều bị kích hoạt, lại cũng không có chủ động công kích bọn họ. Mỹ Phột từ trong phòng đi ra, hắn cẩn thận cúi đầu, chỉ lo người khác nhìn thấy hắn. Ở hệ số bị đoạt trước khi, Mỹ Phột thân phận so với những người còn lại cũng cao hơn, hắn là hệ Ischardinazi cháu trai, bởi vì không có giáp sĩ thiên phú, vừa không có thuyền viên tương quan tri thức, cho nên Mỹ Phột chỉ có thể làm như trên thuyền hậu cần chủ quản. Công việc này cực kỳ thoải mái, hết thảy công tác đều có người chuyên phụ trách, hắn nhiệm vụ chính là quản lý tốt những nhân viên này. Mỹ Phột bởi vì cùng hệ Ischardinazi quan hệ, bình thường làm người có chút ương ngạnh, đắc tội rồi không ít người, nhưng những người khác xem ở hệ Ischardinazi trên mặt, giận mà không dám nói gì. Mỹ Phột thập phần lo lắng, một khi thân phận của hắn bại lộ, nhất định sẽ bị cướp đoạt hệ số người giết chết. Đương nhiên đây chỉ là hắn ý nghĩ, bất luận là David còn là còn lại mấy vị siêu phàm, cũng sẽ không đưa hắn cái này chẳng là cái thá gì người bình thường để vào trong mắt, càng sẽ không trả thù trên người hắn. Mỹ Phột thấy thân phận vòng tay trên vì hắn tự động biến thành con đường, hắn nhìn ra, con đường này là gian phòng của hắn đến buồng trước điểm tập hợp ngắn nhất đường bộ, đồng thời hắn cũng phát hiện con đường này cùng một chỗ khoang cứu thương điểm thập phần tiếp cận. Sở dĩ Mỹ Phột sẽ rõ ràng khoang cứu thương điểm việc, cũng không phải của hắn nghiệp vụ năng lực tốt bao nhiêu, mà là hắn sợ chết, rất sớm đã quan sát được rồi khoang cứu thương vị trí. Mỹ Phột thấy lối đi phía trước bên cạnh một cánh cửa, trong ánh mắt càng ngày càng cực nóng, chỉ cần đi tới đạo kia bên cạnh, mở nó ra là có thể tiến vào khoang cứu thương. Hệ số khoang cứu thương vô cùng tân tiến, sử dụng chính là cỡ dị tần sáng sủa năng lượng cỡ nhỏ động cơ, có thể ở khoang cứu thương bên trên sử dụng loại này đắt giá động cơ, có thể thấy được hệ Ischardinazi vô cùng bạo tay. Mỗi một chiếc khoang cứu thương đều giống như một chiếc tốc độ cao phi hành toa, cái này cùng này phổ thông chỉ dựa vào bắn ra khoang cứu thương có bản chất khác nhau. Mỹ Phột tin tưởng chỉ cần hắn tiến vào khoang cứu thương bên trong, dựa vào khoang cứu thương cỡ dị tần sáng sủa năng lượng cỡ nhỏ động cơ động lực, hơn nữa bắn ra lực lượng, trong thời gian ngắn là có thể chạy ra rất xa. Từng bước, hắn cách cánh cửa kia càng ngày càng gần, bởi vì là đi tới khoang cứu thương cửa, môn kia có dùng tay công tác, cái kia là hệ số hệ thống thao túng xảy ra vấn đề lúc sử dụng. Mỹ Phột cắn răng một cái, đồng nhiên hướng về khoang cứu thương vị trí cửa máy phóng đi, cũng ngay ở hắn vừa mới bước ra rời đi quy định đường bộ thời gian, cỡ lớn thông minh hạt nhân khống chế được cái lối đi này bên trong hạng nặng súng máy, hướng về Mỹ Phột bắn ra từng viên một viên đạn. Mỹ Phột trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít lỗ đạn, hắn giống như một vỡ nát bút bê vải giống như bị đạn lực xung kích quẳng, đánh vào trên vách khoang sau đó tầng tầng ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn cho đến chết còn lưu lại chạy trốn mừng rỡ, chỉ là này biểu hiện chỉ có thể theo tính mạng hắn biến mất mà đọng lại trên mặt của hắn. Cuối cùng cảnh cáo, mời mọc không nên rời đi quy định con đường. Lần này không phải David âm thanh, mà là hệ thống an toàn tự động cảnh cáo. Vừa mới có nghe đến hạng nặng súng máy tiếng vang, có chút rối loạn công nhân viên lập tức không dám lộn xộn, bọn họ dựa theo quy định lộ tuyến cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, bên trong có ý đồ khác người cũng thu hồi ý nghĩ. Ở sinh tử trước mặt, trước đây trung thành các loại đều không còn quan trọng nữa. Đây cũng là bởi vì chính thức tử sĩ, này giáp sĩ đều bị hệ Ischardinazi mang rời khỏi nguyên nhân, nếu không David khống chế chiếc chiến hạm này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hết thảy công nhân viên đều tụ tập ở bụng trước, nơi này có một chỗ không gian thật lớn, chủ yếu là để còn lại đối lập nhỏ ít đòi phi thuyền tiến vào, ở đây ngừng. Cho nên nơi này không gian lớn vô cùng và thập phần trống trải, ở đây càng có nghiêm mật nhất hệ thống an toàn, có lợi cho tạm giam những nhân viên này. Trên thực tế nơi này công nhân viên cũng chỉ là làm việc ở đây, chính thức có thể làm hệ Ischardinazi liều mạng cũng chỉ có những thuyền viên kia cùng giáp sĩ. Hệ số cũng tới học viện căn cứ, trên người mặc xương vỏ ngoài áo giáp học sinh tiến vào khoang thuyền, đem những nhân viên này mang rời khỏi, kể cả buồng lái này bên trong thuyền viên cũng bị mang đi. Còn nói những nhân viên này cùng thuyền viên đến tiếp sau xử lý, David cũng không muốn hỏi đến. Có điều dựa theo David suy đoán, những nhân viên này cùng thuyền viên sẽ trải qua học viện đơn giản điều tra, sau đó đưa cách bảo vệ tinh. Bởi vì hệ số quá mức to lớn, học viện căn cứ đặc biệt dành ra một tầng kho chứa máy bay, chỉ vì dừng lại hệ số. Đây là David bây giờ ở trong học viện địa vị rất cao, học viện mới có thể như thế xử lý, nếu không dùng học viện căn cứ tầm quan trọng, không gian lớn như vậy làm sao lại mở ra cho một tên đệ tử. Các loại học sinh giáp sĩ đặt đi rồi tất cả mọi người sau, hệ số trên thì chỉ để lại David. David cũng không có lập tức rời đi, đây chính là hệ chấp đi nạ gì ngồi xe, một gã siêu phàm ngồi xe đều sẽ có siêu phàm vật sưu tập, đặc biệt còn là loại này giống như phi hành hành cung giống như ngồi xe. Cũng mãi đến tận lúc này, David mới có rảnh coi chiếc này làm riêng chiến hạm. Chiếc quân hạm này chia làm điều khiển khu chỉ huy, động lực khu vực, ở lại khu nghỉ ngơi, cất vào kho phân phối khu vực, chế biến sửa chữa khu vực, khu y tế cùng với khu huấn luyện. Điều khiển khu chỉ huy chia làm buồng lái cùng thông tin xem xét thất, David đầu tiên chính là đi thăm khu vực này. Buồng lái không cần xem nhiều, nơi này là hắn tiến vào hệ số cái thứ nhất tiến vào khu vực. Ở buồng lái phía dưới, chính là diện tích cực kỳ khổng lồ xem xét trang bị, David cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kích thước như vậy xem xét trang bị, cũng khó trách ấy tính năng mạnh, hầu như có thể so ra mà vượt căn cứ xem xét trang bị. Phải biết rằng voi học viện căn cứ xem xét trang bị có thể bao trùm 200 km, đây chính là rất nhiều xem xét trang bị cùng công tác kết quả, ấy nguồn năng lượng càng có cỡ gì tần tinh quặng cung cấp, hầu như không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao vấn đề. Theo học viện căn cứ xem xét trang bị so sánh, cũng có thể thấy được hệ số xem xét trang bị tính năng có bao nhiêu ưu tú. Động lực khu vực chia làm hai khối, một là bên trong tầng khí quyển sử dụng phổ thông cỡ gì tần sáng sủa động cơ, hai là tầng khí quyển ở ngoài sử dụng hộp cỡ gì tần sáng sủa động cơ, và tất cả đều là chiến hạm lớn chuyên dụng loại. Bên trong phi thuyền loại nhỏ cũng sẽ không đem phổ thông cỡ gì tần sáng sủa động cơ cùng hộp cỡ gì tần sáng sủa động cơ chia liệt, mà là sáp nhập cùng nhau, như vậy mặc dù chiếm ở không gian càng nhỏ hơn, nhưng tổn thất lại là tính năng. Chiến hạm lớn nội bộ không gian đầy đủ sắp xếp hai bộ động cơ, hơn nữa hệ số càng chú trọng động cơ tính năng, vừa so với phổ thông chiến hạm lớn ít đi rất nhiều nhất định phối hợp năm, cho nên có càng nhiều trống không không gian. Ở lại khu nghỉ ngơi chia làm 3 bộ phận, một phần là phổ thông công nhân viên cùng thuyền viên ký túc xá, nơi đây ít có phòng một người, phần lớn là mấy người một gian bố trí. Bộ phận thứ hai là nhân viên chiến đấu ký túc xá, nơi đây chủ yếu là giáp sĩ bọn trụ sở, có 50 gian phòng riêng và phân phối tương ứng dụng cụ huấn luyện. Bộ phận thứ ba chính là hệ Istradinazi khu sinh hoạt, David đang đi vào khu vực này. Vừa tiến vào khu vực này, vào mắt chính là một gian không gian cực lớn đại sảnh bố trí cực kỳ xa hoa. Vách tường bên cạnh mỗi một khoảng thời gian mấy thước thì có một biểu diễn tủ, mặt trên đặt vào khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy cực kỳ bất phàm tác phẩm nghệ thuật. Này tác phẩm nghệ thuật giống rất nhiều, có tượng gỗ, tượng đá, kim loại điêu khắc, có thiên nhiên hình thành chất bảo, còn có một chút cổ xưa vật phẩm. Nếu có hiểu việc người đi tới nơi đây, nhất định sẽ không ngừng thán phục, bởi vì nơi này mỗi một món hàng triển lãm, đặt ở yến tờ ở kệ lạ phệ đệ dạ tỷ hòn bên trong đều là hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Hay Istradina gì tự thân yêu thích tác phẩm nghệ thuật, cho nên hắn thông qua đủ loại con đường góp nhặt nhiều như vậy tác phẩm nghệ thuật. David vừa đi vừa thưởng thức, hắn dù cho đối với nghệ thuật không hiểu rõ lắm, cũng bị này biểu diễn phẩm hấp dẫn. Mặc dù dùng David bây giờ có của cải, mua này tác phẩm nghệ thuật không thành vấn đề, nhưng hắn lại là chỉ có của cải, cũng không có đi hưởng thụ qua những tài sản kia. Nói lại nơi này tác phẩm nghệ thuật, chính là có của cải cũng cần thời gian cùng cơ hội mới có thể thu được. Đi qua đại sảnh, David đi tới hẹn Istradinazi thư phòng. Vừa vào thư phòng, hắn liền thấy mấy hàng trên tủ sách thả tràn đầy sách, này bằng giấy sách mỗi một quyển đều có rất dài lịch sử, nói là sách chẳng bằng nói là đồ cổ. David ánh mắt đảo qua, những sách vở này cũng không có hấp dẫn hắn, hắn đi thẳng tới thư phòng ở chỗ, ở cỡ lớn thông minh hạt nhân kho ký ức bên trong, thư phòng này có một gian phòng tối. Hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu chính là căn này phòng tối cũng là từ cỡ lớn thông minh hạt nhân quản lý, phải hệ số quyền hạn tối cao tài năng mở ra. David bây giờ thì có hệ số quyền hạn tối cao, cho nên hắn đi tới phòng tối lúc trước, cửa ngầm tùy theo tự động mở ra. Đây là một gian 30 mét vuông gian phòng, nơi đây cũng là hệ Istradinazi chân chính kho báu. Trên mặt đất chất đống 3 cấp phẩm chất vật liệu, về số lượng ước chừng có 50 kg, thậm chí còn có 2 khối to bằng nắm tay cấp 4 phẩm chất vật liệu, đại khái cũng là cấp 4 phẩm chất vật liệu quá ít, mới có thể ở lại chỗ này, cũng không có bị sử dụng mất. Bên cạnh là xếp thành hình tam giác siêu phàm sáng sủa, David đếm một chút có 120 viên, đây đã là một bút to lớn gia tài. Chính thức tính ra, chính là chiếc này hệ số hơn nữa ở chỗ vật phẩm khác đều không có này 120 viên siêu phàm sáng sủa giá trị cao. David cũng không có nghĩ đến đây lại có nhiều như vậy siêu phàm sáng sủa, hắn vừa tiến đến đã bị 3 cấp 4 phẩm chất vật liệu quang mang hấp dẫn, lúc này mới nhìn đến siêu phàm sáng sủa. Lại bên cạnh là thành đống không ký danh điểm tín dụng thẻ nhớ, này David đều lười mấy, hắn đối với điểm tín dụng và không có hứng thú gì. Cuối cùng là 33 vốn bằng giấy sách, cùng bên ngoài giả vờ giả vị sách cổ bất đồng, nơi này sách sử dụng bằng giấy phi thường đặc thù, ở chỗ ghi chép nội dung tất cả đều là giáp sĩ vũ khí kỹ xảo, ngoại trừ cao nhất vũ khí kỹ xảo ở ngoài, nơi đây các loại vũ khí trung học cơ sở cao cấp kỹ xảo đều có thu thập. Những vũ khí này kỹ xảo đối với David mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là có thể trở thành hắn gốc gác.